Nơi này thì không khỏi không nói một điểm, chính là gìn giờ ạc các nàng lúc trước tuyệt đối không có từng thấy, những thứ này do sinh hoạt người chơi chế tạo ra gấp bàn ghế, nhưng bởi vì tận mắt thấy hệ lì xệ như thế nào mở ra những thứ này gấp bàn ghế, cho nên đẩy ngược bên dưới, lại đem những cuộc sống này người chơi chế tạo ra đồ vật xếp. Chuyện này nếu như là do người chơi tới làm, đó cũng không có cái gì thật kỳ quái, nhưng làm loại này chuyện là nở tờ cờ anh hùng, trong này hàm nghĩa liền phi thường lớn, điều này đại biểu các nàng có học trí tuệ. Đưa mắt theo đem những cuộc sống này vật phẩm trên thu về, Hứa Vân quay đầu nhìn về phía trước to lớn màn sáng, phát hiện màn sáng bắt đầu lóe lên, phía trên đếm ngược cũng chỉ có 2 phút thời gian. Thuận tiện liếc mắt nhìn thế lực chung quanh tình huống. Hứa Vân trái tim đột nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này tình huống, thật là trung cấp bộ đội không bằng chó, cao cấp đầy đất đi, trung cực cấp mới có thể đi ra ngoài run một cái. Dĩ vãng số lượng không nhiều vương bài cao cấp binh chủng, hiện tại chỉ có thể coi là bộ đội chủ lực. Tính toán đơn vị phần lớn muốn lấy vạn làm đơn vị, bậc 7 binh chủng số lượng mặc dù không có cao cấp binh chủng khuyết đại như vậy, nhưng cũng phải dùng ngàn làm đơn vị tới tính toán, đơn độc tác chiến thế lực không có mấy người, bản thân luân hồi quân đoàn coi như là trong đó dễ thấy nhất một cái. Đợi một hồi rất có thể xuất hiện hỗn chiến, ai đến gần chúng ta liền đánh người đó, không quản bên kia đều không ngoại lệ, ít nhất mấy chục cái liên minh, nếu như không phát sinh hỗn chiến Hứa Vân dám đem đầu lâu chặt xuống làm cầu để đá. Mà bậc 5 chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp dụ hoặc, cũng đủ để cho những thứ này tạm thời liên minh chiến đấu, cho nên vì để ngừa vắng nhất, hắn vẫn là nhấn mạnh một lần nữa. 9 cái cốt sáng, tất cả đều có thế lực ngắm chúng. Chỉ bất quá có cái phi thường có ý tứ địa phương, đó chính là người chơi thế lực 4 cái, nở tờ cờ thế lực tranh đoạt 4 cái, còn dư lại dưới một cái cốt sáng, cũng chính là luân hồi quân đoàn ngắm chúng cốt sáng, tới tham dự tranh đoạt thế lực nhưng là người chơi cùng nở tờ cờ thế lực đều có. Còn tất cả đều là cùng hắn có chút ân oán thế lực. Long đoàn lính đánh thuê, Thiên Hải Minh, Thiết Huyết Minh, Cộng Tiến Xã, còn có lâu đài trận doanh 3 cái nở tờ cờ vương quốc sao. Hứa Vân nhận ra những thứ này cùng bản thân ngắm chúng đồng nhất mục tiêu thế lực, cũng biết những thứ này thế lực dự định, nhưng hắn vẫn không nói gì, đối phương đã chưa từ bỏ ý định, vậy cũng đừng trách hắn. Xèo. 2 phút thời gian thoáng một cái đã qua, trước đây một mực ngăn ở người chơi không cho phép thông qua màn sáng đột nhiên trở thành nhạn. Mặc dù màn sáng vẫn còn đang, cũng không có biến mất, nhưng bộ đội đã có thể tiến tới, giống như những thứ này màn sáng thật chỉ là một tầng màn sáng mà thôi. Giết! Tiếng la giết đột nhiên tràn ngập chiến trường, trận này vị diện mánh vỡ lớn nhất tranh đoạt chiến cuối cùng bắt đầu. Mà phía trước cột sáng phía sau mỗi người đứng sừng sững cao 50m cánh cửa truyền tống, cũng đột nhiên có động tĩnh, quần quận không dứt binh chủng từ đó lao ra, hướng phía trước sông đến nhanh nhất bộ đội lướt đi, những thứ này bộ đội xuất hiện là ngẫu nhiên. Khả năng vừa mới xuất hiện một đầu bậc 5 Genie, lại lập tức tuôn ra một tên bậc 7 Titan. Hướng Hứa Vân Long thương binh vọt tới, chính là tòa tháp trận doanh bộ đội, hơn nữa tiến hóa hình thái cùng chưa đi đến hóa hình trạng thái binh chủng đều có. Đối diện với mấy cái này như sóng chiều tới bộ đội, Hứa Vân vốn định trước giải quyết Long đoàn lính đánh thuê cái này mấy chi người chơi thế lực ý nghĩ thu hồi, trước hết để cho những thứ này có thánh địa bổ trợ trạng thái quái vật giúp bản thân tiêu hao một cái bọn họ thực lực đi. Tiến tới, đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân hạ lệnh tiến lên, hắn hiện tại vị trí hiện thời cách cột sáng còn rất xa, nhưng hắn cũng không lo lắng cột sáng bị người đoạt vào tay. Bởi vì lấy trò chơi tập quán tác phong, rất rõ ràng muốn khảo nghiệm người chơi dưới quyền thực lực mạnh yếu, dĩ nhiên không có khả năng thiết kế ra một cái mưu lợi quy tắc đi ra, cho nên cái đó cột sáng hắn tuyệt đối dám khẳng định, cũng có loại kia mấy phút không chịu công kích chiếm lĩnh thời gian yêu cầu, nếu không khiến phi hành binh chủng hoặc là thích khách người chơi, cũng có thể rất dễ dàng cầm đến đồ bên trong. Đối với quy tắc trò chơi lý giải, các đại thế lực dĩ nhiên không yếu, cho nên cũng không có xuất hiện loại kia ngây ngốc xông tới phía trước nhất, chuẩn bị phái phi hành bộ đội hoặc là thích khách tiềm hành đi qua giành trước ra tay tình huống. Cao 50m to lớn cánh cửa truyền tống hiệu suất coi như không có Hạ Long Thành cái kia phiến 100m cao cánh cửa truyền tống nhanh, nhưng cũng chậm không lớn nhiều, phía dưới không ngừng tuân ra mặt đất binh chủng, theo bậc 1 đại yêu tinh, bậc 6 xa nữ, bậc 7 titan đều có. Cánh cửa truyền tống nửa phần trên liền tuôn ra 2 cái binh chủng, bậc 2 thạch tượng quỷ cùng bậc 5 dị nhì 2 cái này phi hành binh chủng. Hí. Âm lanh tiếng hí theo mặt bên ngoài 500m vang lên. Long đoàn lính đánh thuê cùng còn lại mấy cái người chơi cự đầu thế lực xây dựng tạm thời liên minh bộ đội, một đầu xuyên qua đã không ở lên ngăn cản hiệu quả màn sáng, cùng trước mặt cánh cửa truyền tống trong tuôn ra binh chủng cuồng chiều chính diện đụng nhau trên. Ở vào phía trước nhất. Là 1.000 đơn vị thuộc về cộng tiến xã cái này tòa tháp cự đầu bậc 6 xà nữ tiến giai hình thái xà yêu bộ đội, những thứ này tay cầm 6 chuôi dài 2m cự kiếm trung hình thể sinh vật, mắt nhìn xuống trước người địch nhân, trên người vốn là lóe lên đủ loại màu sắc ánh sáng, có thể ở xuyên qua màn sáng sau, trên người đủ loại ánh sáng đột nhiên hơi thở diệt, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ nhấc lên giết chóc bao táp, nhẹ nhóm giúp phía sau bộ đội phá vỡ phía trước quái vật. Cùng chiêu tiến tới. Liên trạng thái ma pháp cũng không được sao, nhìn đến đây Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì bộ đội trên người ra chỉ chiến dịch ma pháp tiến vào màn sáng sau sẽ biến mất, điều này đại biểu màn sáng phía sau quả thật là cấm ma pháp xuất hiện khu vực, cho nên muốn cướp được bảo vật biết, thật chỉ có thể liệu bộ đội thực lực, cái này kỳ thực đối với luân hồi quân đoàn mà nói cũng là một cái suy yếu. Đột nhiên, Hứa Vân cái kế tiếp kỳ quái mệnh lệnh. Chương 839, xả hơi mấy đại người chơi thế lực. Chúng ta hướng bên kia chạy, liệt dương xạ thủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngón tay hắn phương hướng nghiêng về bên phải. Cũng chính là cái kia ba đại nở tờ cờ vương quốc phía sau. Vâng. Sa Na lập tức đáp ứng, En cũng bắt đầu điều chỉnh long thương binh quỹ tích tiến lên, các nàng dĩ nhiên biết rõ tại sao muốn công kích trước bên kia nguyên nhân. Làm thành thực lực cường hãn vô cùng một chi thế lực, luân hồi quân đoàn dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt quan tâm người. Long đoàn lính đánh thuê, Thiên Hải Minh, Cộng Tiên Xã, Thiết Huyết Hội, mấy cái này cùng luân hồi quân đoàn nghỉ lễ sâu nhất người chơi thế lực bộ chỉ huy. Lúc này long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh dĩ nhiên không phải Long Hành Thiên Hạ, bởi vì hắn bị đánh chết trở về Hạ Long Thành phục sinh, từ nơi nào lần nữa đánh trở lại yêu cầu mấy ngày, mà thời gian dài như vậy, long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên không có khả năng như rắn không đầu, vì vậy ẩn giấu thủ lĩnh lên đài, chính là cái đó Long Hành Thiên Hạ mặt cương thi sĩ quan phụ tá. Xem ra luân hồi quân đoàn sợ chúng ta mấy cái người chơi cự đầu xây dựng liên minh sao, một tên đứng ở tiền đồ vô lượng cái này cộng tiến xã thủ lĩnh bên người. Thoạt nhìn là cộng tiến xã cao tầng tuổi trẻ người chơi, khi nhìn đến luân hồi quân đoàn hướng cách xa bọn họ phương hướng tà tà tiến tới, vì vậy có chút kích động kêu lên. Nhưng đối với hắn mà nói, tại chỗ cũng không có người sẽ tán thành, chỉ sợ là hắn lao đại tiền đồ vô lượng cũng giống vậy, đứng ở một bên Mục Vận Hàn cùng đã thành nàng tâm phúc hướng ngữ đồng hai người, càng là không che giấu chút nào bản thân bên trong mắt khinh bỉ, bởi vì có thể nói ra lời này, quả thực có thể xưng là náo tàn. Tuy nói tại chỗ các đại thế lực cao tầng đều cùng luân hồi quân đoàn có ân oán, nhưng đối với luân hồi quân đoàn thực lực tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp, đối phương ở có phù không chiến hạm sau, thực lực đã nhẹ nhõm vượt qua bất kỳ một chi người chơi cự đầu thế lực, cho nên bọn họ mới sẽ liên hợp lại cùng đối phương chống lại, thật không nghĩ đến lại có người lại nói luân hồi quân đoàn sợ bọn họ, lời này cũng rất để cho bọn họ lúng túng. Khục, khục, mặt cương thi, cũng chính là long đoàn lính đánh thuê mới thủ lĩnh khục hai tiếng. Hóa giải một chút bởi vì cái này ra hỏa cái này ngốc nết ngôn ngữ trở nên có chút không khí lung túng, sau đó mới mở miệng nói. Xem ra luân hồi quân đoàn là chuẩn bị trước thu thập cái kia ba cái lâu đài trận doanh nở tờ cờ vương quốc thế lực, sau đó sẽ cùng chúng ta quyết một cao thấp, như vậy chúng ta hắn không cần phải gấp gáp ra tay trước dựa theo kế hoạch tiến hành đi, đối với luân hồi quân đoàn tại sao hướng bên kia dựa vào, mặt cường thi dĩ nhiên đoán được. T.E.G.U. trái tim đen đú ám V.E.N. VN trừng phía sau khiến bản thân mất mặt ra hỏa một chút, tiền đồ vô lượng mới quay đầu mở miệng nói, đoàn trưởng ý tứ là, chúng ta trước cấp xong bảo vật, cuối cùng lại công kích luân hồi quân đoàn sao. Lời mới vừa nói ra cái đó não tàn lời nói người là hắn bạn tốt, đồng thời cũng là chi đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh, nhưng bất quá là cái trên danh nghĩa thủ lĩnh mà thôi, lúc thường ỷ vào cái danh tiếng này không ít gây phiền toái cho mình, lần này dẫn hắn tới đây nơi này chẳng qua chỉ là vì hướng hắn sau lưng thế lực lấy lòng. Vốn là đều trước thời hạn chào hỏi khiến hắn không cần nói, nhưng ai biết hắn vẫn là mở miệng, còn khiến bản thân thiếu chút nữa dưới không đài. Mặt cương thi mặc dù không có biểu tình, nhưng rất rõ ràng cùng Long Hành Thiên Hạ không phải một cái phong cách hành sự, nếu như là Long Hành Thiên Hạ nhất định sẽ trực tiếp hạ lệnh, căn bản sẽ không nghe cái khác người ý kiến. Cho nên hắn trước quét nhìn một cái khác người, phát hiện không có ai đối với bản thân chiến thuật có nghi vấn, cuối cùng mới gật gật đầu nói, không sai, cùng luân hồi quân đoàn ân oán. Chờ chúng ta cướp được bảo vật sau đó mới chậm rãi tính, nhưng ở này trước đây đối phương không động thủ mà nói, chúng ta cũng không cần dành trước động thủ. Trước đây mặt cương thi đều làm tốt cùng luân hồi quân đoàn trước tiên khai chiến chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, nhân ra thật giống như không có đem bọn họ bốn chi người chơi cự đầu liên minh xem như chủ yếu đại địch, ngược lại tiền triều những thứ kia nở tờ cờ thế lực động thủ, cái này làm cho mặt cương thi ở đấy lòng buông lỏng một hơi đồng thời, cũng có chút ít khó chịu, chỉ bất quá khó chịu tâm tình bởi vì hắn che giấu rất tốt. Không có ai nhìn ra thôi. Lúc này, đối với bên cạnh mấy cái hạ quốc người chơi cự đầu liên minh dự định, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết, hắn chính chỉ huy bộ đội hướng phía bên phải thuộc về nở tờ cờ thế lực vị trí khu vực phía sau tới gần. Với hắn mà nói, cái này ba chi lâu đài trận doanh nở tờ cờ vương quốc mới là hắn chủ yếu địch nhân, so với mấy chi có ân oán người chơi cự đầu xếp hạng càng cao hơn, đối với khiến liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh chuyện này, hắn chính là một mực đánh đến bản tính. Đặc biệt là lấy hắn thực lực bây giờ. có thể cùng những thứ này nờ tờ cờ vương quốc bẻ đấu lực tay thời điểm, cùng lâu đài trận doanh ba đại vương quốc đánh một trận càng là sớm một chuyện. Bởi vì mọi người mục tiêu đều là cùng một cái cột sáng, cho nên khoảng cách dĩ nhiên sẽ không quá xa, chỉ bất quá nghĩ tới đi mà nói, cũng không phải đi tới là được, còn cần phải có theo quái vật trong cuồng chiều giết tới. Ly. Lấy cực quang chiến thiếu đoàn tính áp đảo số lượng ưu thế, dĩ nhiên không tồn tại sẽ bị bậc 2 thạch tượng quỷ cùng bậc 5 Gini áp đảo tình huống, dù sao 4 vạn đơn vị tả hữu cực quang chiến thiếu, đối với theo cánh cửa truyền tống trong bay ra, gộp lại số lượng mới vừa vượt ngàn đơn vị địch nhân quá nhiều một ít, cho nên coi như thuộc về màn sáng phạm vi bên trong, những thứ này quái vật công phòng thuộc tính có thánh địa trạng thái bổ trợ, cũng bị cực quang chiến thiếu dùng số lượng áp chế. Bậc 5 Gini thuộc tính ở màn sáng phạm vi bên trong là 721.440 điểm công kích, 720 phòng ngự. Cái này thuộc tính hoàn toàn có thể xem thành bậc 7 binh chủng, nếu như không phải tới đây công kích luân hồi quân đoàn bậc 5 gì nhỉ số lượng còn chưa đủ 2 chữ số mà nói, khả năng cực quang chiến thiếu đoàn liền muốn bi kịch, hiện tại mà nói còn có thể ỷ vào ưu thế tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép gì nhỉ, dù sao công kích nhược điểm bộ vị có thể đánh ra chân thực tổn thương, cho nên ở tốc độ cùng số lượng đều có nghiền ép ưu thế thời điểm. Tạm thời còn không yêu cầu tầm xa bộ đội hỗ trợ. Luân hồi quân đoàn phương hướng đi tới là hướng phía bên phải nghiêng, cho nên chậm rãi hướng ba đại vương quốc, bao gồm Ệ Lạ Xỉ Ạ vương quốc ở bên trong nở tờ cờ liên minh phía sau đến gần. 5.000 đơn vị tả hữu bậc 7 đại thiên sứ bộ đội, bay lơ lửng ở cao 20m độ trên không, xuất lĩnh sư thiếu bộ đội nhẹ nhóm giải quyết xong lại Gini, Master Gini, cũng chưa hoàn toàn đầu nhập chiến đấu, thạch tượng quỷ chính là do sư thiếu bộ đội giải quyết. Bởi vì tiến vào màn sáng cái này cấm ma khu vực, Hứa Vân dĩ nhiên không có phóng ra bất kỳ chiến dịch ma pháp, hắn đứng ở đầu hạng, đưa mắt nhìn hướng đối phương số lượng đột phá 10 vạn đơn vị bậc 5 tăng lữ bộ đội, chi này bộ đội có thể là vì tiết kiệm đạn dược, cho nên một lần công kích đều không có, chỉ là đi theo phía trước cận chiến bộ đội phía sau chậm rãi đẩy tới. Tại loại này hoang mạc địa hình trên, bậc 6 kỵ binh bất kể là sát thương hay lại là lực trùng kích, tất cả đều yếu không thể nhìn. Cho nên cái này ba đại nờ tờ cờ vương quốc, liền đem những thứ này bậc 6 binh chủng xem như cận chiến bộ đội sử dụng, cũng không cho những thứ này kỵ binh xung phong, trực tiếp sẽ để cho những thứ này kỵ binh cùng vô số thập tự quân điên cuồng đẩy về phía trước tiến vào. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, ba đại vương quốc liền đẩy tới khoảng 200m, không sai biệt lắm thuộc về thập tự quân ở hoang mạc địa hình trên hết tốc lực tiến về phía trước tốc độ. Luân hồi quân đoàn Long Thương binh bộ đội, lúc này mới đột nhập quái vật cuồng chiều 50m khoảng cách không tới. Phù không chiến hạm bởi vì phải các loại long thương binh cùng một chỗ nguyên nhân, cũng đồng dạng thuộc về một cái lung túng phương, bởi vì hiện tại phù không chiến hạm mới vừa tiến vào nửa đoạn, hơn nửa thân hạm vẫn còn ở màn sáng bên ngoài. Long thương binh cái này binh chủng vốn cũng không lấy đột phá làm chủ, thêm vào duy nhất đột phá thủ đoạn sóng cuồng ấn hiện tại cũng không khả năng sử dụng, cho nên cái này tốc độ tiến tới rất bình thường, thuộc về loại kia so với bên trên chưa đủ, so với bên dưới có thừa tốc độ tiến tới, hiện tại tất cả thế lực cũng nhìn ra. Chính là càng tiếp cận cột sáng thế lực, chịu đến công kích thì càng nhiều. Dưới tình huống này, Hứa Vân đối với Long Thương binh đột phá vào độ liền càng không quan tâm, bởi vì những thứ kia bậc 5 bảo vật hắn nghi muốn, nhưng loại này giải quyết địch nhân cơ hội hắn cũng không muốn buông tha, vì vậy hắn sửa đổi mệnh lệnh nói. N. Khiến Long Thương binh chậm rãi tiến tới, khiến phù không chiến hạm đi qua, trước giải quyết những thứ kia địch nhân lại nói, đã Long Thương binh quá chậm, cái kia trực tiếp khiến phù không chiến hạm đơn độc đi qua là được. Hiện tại Thiên Vũ số hiệu bộ hạm trưởng đã thiết lập vì vài tên anh hùng, ở Hứa Vân không dưới mệnh lệnh tình huống dưới, chiến hạm có thể bị vài tên anh hùng chỉ huy. Phù không chiến hạm đột nhiên ngồi chỗ cuối, hướng phía bên phải thẳng tắp bay đi, mục tiêu nhắm thẳng vào ba đại lâu đài trận doanh vương quốc xây dựng liên minh phía sau, liệt dương xạ thủ ở trên chiến hạm nhanh chóng chạy, tận lực tập trung ở chiến hạm nửa trái chặn thân hạm, nói như vậy có thể công kích đến bộ đội sẽ càng nhiều. Luân hồi quân đoàn lớn như vậy động tác, ba đại vương quốc nở tờ cờ thống soái dĩ nhiên nhìn thấy, khổng lồ kim loại phù không chiến hạm vốn là bọn họ trọng điểm quan tâm mục tiêu, hiện tại bộ này tỏ rõ không có ý tốt động tác, tại chỗ chọc giận cái này liên minh. Chương 840, cao trí tuệ nở tờ cờ thống soái. 5.000 đơn vị tả hữu đại thiên sứ, còn có dày đặc vô cùng bậc ba sư thiếu đoàn, giống như mây đen như thế hướng phù không chiến hạm vị trí nơi bay tới, hoàn toàn chính là một bộ muốn công chiếm phù không chiến hạm dáng vẻ, mà mặt đất bộ đội cũng ở anh hùng dưới sự chỉ huy quay đầu. Bậc 5 tăng lữ khai hỏa, khủng bố hỏa lực trực tiếp đuổi ra một cái thi thể thông đạo, để cho phía trước cận chiến bộ đội có thể nhanh chóng quay đầu hướng phủ không chiến hạm phương tiến tới. Thuộc về luân hồi quân đoàn chéo phía bên trái hướng mấy đại người chơi thế lực, khi nhìn đến luân hồi quân đoàn cùng ba đại nở tờ cờ vương quốc đối đầu, tâm tình cũng đừng cầm nhiều khoái trá. Long đoàn lính đánh thuê tạm thời chỉ huy, cũng chính là mặt cương thi sĩ quan phụ tá, khi nhìn đến phù không chiến hạm cùng ba đại nở tờ cờ vương quốc hướng đi, bây giờ trong lòng vui mừng, lớn tiếng nói, hy vọng bọn họ song phương đấu cái lưỡng bại câu thương, luân hồi quân đoàn còn tưởng rằng nhân ra là trái hồng mềm, không nghĩ tới đá chúng tấm sát, chúng ta tăng tốc đẩy tới. Hắn chỉ mong luân hồi quân đoàn cùng nở tờ cờ thế lực đánh cái long trời lỡ đất tốt nhất, như vậy bọn họ liền có thể ngồi thu cá ông chi lực, nếu như bọn họ cầm đến cổ sáng trong bảo vật sau, luân hồi quân đoàn cùng những thứ kia nở tờ cờ thế lực đấu cái lưỡng bại câu thương. Cái kia hắn đến lúc đó còn có thể thuận tay diệt luân hồi quân đoàn. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá bản tính đánh cho ba ba vang, nhưng tình huống hướng phương hướng nào phát triển liền không có người có thể dự liệu. Giống. To lớn gào thét âm thanh vang lên, 1.500 đơn vị người khoác màu bạch ngân lông dài bậc 7 bệ hẹ một tiến vào chiến trường tiền tuyến nhất. Những thứ này bệ hẹ một coi như là long đoàn lính đánh thuê cùng thiết huyết hội vương bài, coi như là sát thương tốc độ nhanh vô cùng tòa tháp trận doanh bậc 6 xà yêu. Đối diện với mấy cái này bệ hẹ một cũng chỉ có thể tránh ra chủ công vị trí. Chỉ thấy những thứ này bệ hẹ một đứng ở người chơi liên minh bộ đội phía trước nhất sau, hai móng hướng phía trước tràn lên bậc 3 người đá cùng bậc 1 đại yêu tinh vô xuống, phi thường nhẹ nhõm liền đem những người đá này biến thành khối vụn, hôn tạp ở trong đó bậc 4 pháp sư công kích tầm xa, đối với bệ hẹ một mà nói cũng là không đến nơi đến trốn, căn bản không phá được phòng ngự. Hí! Một tên đi theo người đá cùng đại yêu tinh bên trong sông tới bậc 6 không có tiến hóa qua hình thái xà nữ, vung vẩy trong tay vũ khí xông lên. Tên này bậc 6 xà nữ hiện tại thuộc về thánh địa trạng thái gia trì, đại biểu có 1.344-2.688 lực công kích, 1.092 điểm lực phòng ngự. Kinh khủng như vậy thuộc tính, coi như là cùng có anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng so với, cũng không có mảy may kém, nhưng tiếc là những thứ này xà nữ đối mặt là bệ hẹ một cái này sáp lá cả chi vương. Giống. Bị xà nữ chọn làm mục tiêu bệ hẹ một gầm lên giận dữ, ỷ vào bản thân móng dài ưu thế, giành trước một móng vô xuống. Bệ hẹ một cao đến 10 mấy mét, bề ngoài cùng vượn loại có tương tự, cho nên hai tay đương nhiên là không thành tỷ lệ dài, công kích khoảng cách muốn so với 5m thân cao xà nữ dài chút ít, cho nên có thể giành trước phát động tấn công. Nhưng là xà nữ dĩ nhiên không có khả năng không có phản ứng, dùng trong tay mấy thanh trường kiếm hướng bệ hẹ một vô xuống cự trảo tiến lên đón, lại là bộ cứng đối cứng tư thế. Keng. Kim loại giao tiếp âm thanh vang lên, bệ hẹ một móng vuốt giống như thần binh lợi khí như vậy, chặt đứt xà nữ trong tay một thanh trường kiếm, ở xà nữ trên người chế tạo ra một cái vết thương khổng lồ, coi như có hơn ngàn điểm lực phòng ngự, nhưng ở bệ hẹ một coi thường 80% lực phòng ngự yên diệt đặc tính dưới, xà nữ cũng chỉ còn dư lại dưới hơn 200 lực phòng ngự mà thôi, yếu ớt phải cùng giấy như thế. Đương nhiên, xà nữ phản kích cũng không phải không có hiệu quả, ở bệ hẹ một tay không trên vạch ra mấy cái to lớn vết máu. Máu tươi cũng ở không ngừng hướng phía dưới cắt vàng mặt đất rơi xuống, hoang mạc giống như phệ huyết quái thú, tất cả rơi xuống đến phía trên huyết dịch tất cả đều bị hấp thu. Có 1.344-2.688 lực công kích, xà nữ đánh ra tổn thương dĩ nhiên không yếu, đầu này bệ hẹ một cùng hắn liều một cái lưỡng bại câu thương. Giống. Giống. Còn tốt, những thứ này bệ hẹ một chỉ huy anh hùng dĩ nhiên không phải ngu si, trực tiếp khiến đầu này bệ hẹ một lùi về sau. Khiến còn lại bệ hẹ một tiến lên bổ vị tiếp tục chiến đấu, vây giết tên này thánh địa trạng thái ra chỉ dưới bậc 6 xà nữ. Đến nỗi chịu đến tổn thương bệ hẹ một chỉ cần thối lui ra cấm ma khu vực, liền có thể chịu đến mục sư chuyên nghiệp người chơi trị liệu. Có những thứ này lực công kích cường hãn đến mạnh nổ bậc 7 sáp lá cả chi vương bệ hẹ một làm đầu mũi tên, long đoàn lính đánh thuê tốc độ tiến lên thoáng cái liền tăng vọt đứng lên, cùng trước kia hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Chỉ bất quá càng đến gần cột sáng, quái vật cuồng chiều số lượng cũng càng nhiều. Cho nên cái này cái gọi là nhanh chóng, cũng so với ở trên đất bằng chậm rãi bước hành tẩu nhanh không bao nhiêu, hơn nữa tốc độ còn càng ngày càng chậm. Đối với long đoàn lính đánh thuê động tác nhỏ, Hứa Vân dĩ nhiên nhìn thấy, nhưng hắn cũng không có đi quan tâm, nếu như bậc 5 bảo vật tốt như vậy bắt vào tay mà nói, đây cũng là không xứng đáng vì bậc 5 bảo vật, cho nên đối phương coi như có thể cầm đến cổ sáng Trung Đông Tây, cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực không nhỏ trả giá, đến lúc đó hắn lại động thủ cấp cũng giống vậy. Hiện tại hắn chỉ cần dựa theo bản thân kế hoạch tiến hành là tốt rồi. Thu về ánh mắt, Hứa Vân nhìn phía xa bên phải phía trước, những thứ kia số lượng khủng bố bậc 3 sư thiếu đoàn hết tốc lực bay tới, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một đơn vị đại thiên sứ. Mượn sư thiếu hiểm hộ sao? Hắn biết rõ đối phương hẳn là áp dụng sư thiếu hiểm hộ đại thiên sứ tiếp cận chiến thuật, dùng bậc 3 sư thiếu xem như phá hôi, hiểm hộ hơn 5.000 đơn vị đại thiên sứ đến gần, cái này là cái phi thường chính xác chiến thuật. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bộ đội ở rộng rãi được dường như vô bờ vô bến màu bạc tấm kim loại giáp thượng dọn xong xạ kích trận hình, chỉ chờ địch nhân tiến vào phạm vi công kích. Bạch. Báo táp quân kỳ bị xạ nạ triển khai, hiện tại chỉ sợ tăng lên một em mở phạm vi xạ kích cũng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa hiện tại báo táp quân kỳ đang đút không ít quân kỳ tình huống dưới, đã thành công lên tới bậc 4 quân kỳ, so với luân hồi quân kỳ cấp bậc còn cao, chính là vì để liệt dương xạ thủ phạm vi công kích càng lớn. Bên phải phía trước bậc 3 sư thiếu, lấy mét giây tốc độ, xông vào đến cách phù không chiến hạm còn có mét khoảng cách thời điểm. Xèo, xèo. Kinh nghiệm chiến đấu sớm không phải lúc trước có thể so sánh xạ nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ, khiến liệt dương xạ thủ khai hỏa, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho liệt dương xạ thủ thay phiên khai hỏa, mà cũng không phải đồng thời tập hỏa kích xạ. Những thứ này bậc 3 sư thiếu coi như số lượng lại nhiều, nhưng ở có 611.220 lực công kích, đánh ra 40% tỷ lệ một kích chí mạng chính là 1.222.440 lực công kích liệt dương xạ thủ trước mặt. Chủ cột lượng HP chỉ có 360 sư thiếu cũng chỉ có thể bị nhẹ nhõm miểu sát. Liên miên không dứt màu vàng đèn tên nỏ tạo thành bao táp, đem nghiêng phía trước vọt tới sư thiếu đoàn nhanh chóng bắn rơi, thi thể thành mảng hướng mặt đất rơi xuống. Sư thiếu tính cơ động cũng không có bậc 7 đại thiên sứ mạnh như vậy, cho nên coi như làm ra tránh né động tác, nhưng vẫn là có vượt qua 2/3 tên nỏ rơi vào sư thiếu trong đám. Đối mặt sư thiếu lúc, liệt dương xạ thủ thấu quang xạ kích, cái này có thể ở xuyên thấu cái thứ nhất công kích mục tiêu. Đối với phía sau thẳng tắp trên hai tên địch nhân tạo thành 50% tổn thương đặc tính, cũng có không nhỏ tỷ lệ đánh ra miểu sát chiến quả. Chỉ thấy phía trước chiến trường trên, giống như mưa xuống, một trận do sư thiếu thi thể tạo thành mưa phùn. Ba đại lâu đài trận doanh vương quốc sư thiếu bộ đội không tính là quá ít, tuy nói trước đây cái đó bị đánh tàn vương quốc không có sư thiếu, nhưng chỉ là hệ lạ xì ạ cùng một cái khác lâu đài trận doanh vương quốc thống soái sư thiếu bộ đội, liền đã không thấp hơn 20 vạn. 20 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu. Đó cũng không phải một cái con số nhỏ số lượng, coi như là tiểu bạch xuất lĩnh 4 vạn cực quang chiến thiếu đoàn tiến lên nên kích, cũng cần không ngắn thời gian mới có thể tiêu diệt đối phương. Nếu như đối phương áp dụng phòng ngự trận hình mà nói, vậy càng là kéo dài mấy giờ không áp lực, đây là ở thuộc tính cùng tốc độ chiếm cứ nghiền ép ưu thế tình huống dưới, nếu như chỉ có một cái ưu thế mà nói, cái này thời gian sẽ còn càng dài. Có thể trước mặt đối với 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, vẹn vẹn chỉ dùng một vòng công kích tầm xa, tiếp cận một nửa bậc 3 sư thiếu, giống như mưa to rơi xuống đến phía dưới quái vật trong đại dương. Vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa, khiến tất cả quan tâm thế lực đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù không quản ai cũng biết luân hồi quân đoàn hỏa lực tầm xa cường đại, nhưng nghe nói cùng bản thân tận mắt nhìn thấy nhưng là có rất lớn khác nhau à, người trước chẳng qua chỉ là cảm thán một cái, mà người sau trực tiếp chấn nhiếp tâm linh. Có thể trong nháy mắt tạo thành to lớn thương vong, đây chính là tầm xa bộ đội trong đó một cái chỗ kinh khủng. Cung cung bậc cận chiến hoặc là phi hành binh chủng so với, tầm xa bộ đội khả năng ở thuộc tính phương diện sẽ có một ít hoàn cảnh xấu, tốc độ di động chậm chạp, tốc độ công kích chậm, gần người tổn thương giảm phân nửa, 24 phát đạn dược hạn chế. VV. Nhưng ở chiến trường trên, tầm xa bộ đội nhưng là vô cùng trọng yếu bộ đội, có thể khoảng cách xa công kích, đồng thời phát động công kích, những thứ này tất cả đều là cận chiến bộ đội không thể làm được, hiện tại liệt dương xạ thủ liền phát huy cái này điểm, chế tạo lượng lớn thương vong. Chính hướng phù không chiến hạm vọt tới sư thiếu bộ đội, lúc này mới ở liệt dương xạ thủ trong phạm vi công kích tiến tới 100m không tới, liền đã tổn thất một nửa bộ đội, thuộc về một cái tiến thối lưỡng nan tình cảnh bên trong, không quản tiến tới cùng lùi về sau đều chỉ có một con đường chết. Còn tốt, chi này sư thiếu bộ đội nở tờ cờ thống soái không hề thiếu sức quyết đoán, trực tiếp truyền đạt mới mệnh lệnh. Ly. Còn dư lại dưới 10 vạn đơn vị tả hữu sư thiếu trong nháy mắt nổ tung, phân tán hướng phù không chiến hạm tiếp tục bay tới. Mà đại thiên sứ bộ đội cũng phân tán ẩn dấu ở những thứ này sư thiếu phía sau. Lấy đại thiên sứ hình thể cùng phương thức phi hành, nghĩ ẩn dấu ở những thứ này sải cánh gần 10m sư thiếu phía sau cũng không phải việc khó gì, nếu như những thứ này là cực quang chiến thiếu đại thiên sứ ẩn dấu không, nhưng sư thiếu cái này so với cực quang chiến thiếu đại vài vòng bay binh chủng liền không có vấn đề. Thật là cao trí tuệ, thấy như vậy một màn, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì đối phương nở tờ cờ thống xoáy có thể nhanh như vậy làm ra tốt nhất ứng đối biện pháp, vậy nói rõ cũng không đơn giản. Ở biết rõ đối phương thống xoáy anh hùng không đơn giản sau, Hứa Vân trên mặt lại phủ lên nụ cười, bởi vì những thứ này anh hùng càng là cường đại, với hắn mà nói thì càng chuyện tốt, ở cái này binh lực bị hạn chế địa phương cùng đối phương chiến đấu, đó là đương nhiên so với cùng đối phương ở thần chi đại lục chiến đấu muốn chiếm ưu thế, cho nên hắn thật lòng hy vọng phe địch anh hùng cường đại. Không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực tất cả đều như thế. Liệt dương xạ thủ phân tán ban phá, tổ ong nọ không yêu cầu sử dụng, tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, ở đối phương tiến vào 300m khoảng cách thời điểm nên chiến, Hứa Vân yên lặng hạ đạt từng cái mệnh lệnh tác chiến, luân hồi quân đoàn giống như máy móc như thế thi hành hắn ra lệnh. Xèo, xèo. Liệt Dương xạ thủ ở xạ nạ dưới sự chỉ huy, bắt đầu áp dụng tự do khai hỏa phương thức công kích. Tuy nói ở sư thiếu đoàn sau khi phân tán, Liệt Dương xạ thủ thấu quang đặc tính không thể lại phát huy hiệu quả, hơn nữa sư thiếu cũng ở trước bay thời điểm hơi rung nhẹ quỹ tích phi hành, tốt tận lực né tránh công kích tầm xa, nhưng cùng với khoảng cách rút ngắn, mũi tên cần phải bay khoảng cách càng lúc càng ngắn, đại biểu tỷ lệ chính xác cũng sẽ lên cao, cho nên ra lệnh cho trong dẫn cũng không có giảm bớt, chỉ bất quá phong tỏa địch nhân tốc độ công kích trở nên chậm một ít. Chương 841, Chu Diệt bậc 7 binh chủng. Một vòng công kích tầm xa đi qua, mấy vạn sư thiếu bị Liệt Dương xạ thủ đánh chết. Cái này vòng công kích tầm xa chiến quả, chỉ tương đương với vòng thứ nhất khoảng 1/3. Hơn nữa núp ở sư thiếu bộ đội phía sau đại thiên sứ, ở sư thiếu sau khi chết, lập tức hướng cái khác sư thiếu phía sau bay đi, như vậy Liệt Dương xạ thủ căn bản không có biện pháp phong tỏa những thứ này đại thiên sứ công kích, mà thấu quang đặc tính công kích, ở giảm bớt một nửa tổn thương sau, đối với mấy cái này đại thiên sứ mà nói tạo thành không quá lớn tổn thương, đối phương thật giống như làm tốt sư thiếu bộ đội bất tử quang, đại thiên sứ bộ đội liền không ra tay chuẩn bị. Cái này vòng công kích tầm xa đi qua, sư thiếu bộ đội ép tới gần đến cách phủ không chiến hạm chỉ có 400m phạm vi, đây là một cái có chút nguy hiểm khoảng cách. Tiểu Bạch, nhìn thấy sư thiếu số lượng vẫn như cũ không ít, Hứa Vân lập tức khiến cực quang chiến thiếu đoàn trước thời hạn xuất kích, nếu không khiến phe địch đại thiên sứ ép được quá gần, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền bị kịch, đồng thời cũng liếc mắt nhìn dưới chân phủ không chiến hạm vị trí, sau khi xem xong đối với ỷ vẹt ném một cái khích lệ ánh mắt. Ly, ngồi xổm ở một bên Tiểu Bạch réo vang. Phía trước đang cùng Thạch Tượng Quỷ cùng Di Nì chiến đấu cực quang chiến thiếu đoàn, toàn quân hướng những thứ kia sư thiếu đoàn bay đi, ném xuống những thứ kia theo cánh cửa truyền tống trong bay ra thưa thất địch nhân, hiện tại phần lớn phi hành quái vật, tất cả đều đi công kích những thứ kia đột tiến tốc độ nhanh thế lực, tới công kích luân hồi quân đoàn phi hành quái vật, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 358 đơn vị một mực bỏ không, không có bất kỳ cử động bậc 6 Liệt Dương tế tự, đột nhiên phát động hỏa lực tầm xa công kích cái kia mấy đơn vị bậc 5 Di Nì. Xèo. Hỏa lực tầm xa sát thương hiệu suất, dĩ nhiên không phải cận chiến có thể so sánh, mấy đơn vị bậc 5 dị nhì bị dìm ngập tại Liệt Dương tế tự hỏa lực tầm xa bên dưới. Cực quang chiến thiếu đoàn ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, tốc độ phi hành không ngừng tăng lên, rất nhanh thì lấy 20 điểm tốc độ cực hạn, ngắm chuẩn phía trước những thứ kia bậc 3 sư thiếu phân tán tiến lên. Lúc này những thứ kia bậc 3 sư thiếu, ở Liệt Dương xạ thủ mấy vòng hỏa lực tầm xa dưới, còn dư lại dưới số lượng khả năng vẫn chưa tới cực quang chiến thiếu gấp đôi. Hơn nữa trận hình hay lại là phân tán, cho nên không sai biệt lắm coi như là muốn cùng cực quang chiến thiếu đơn đấu. Mà đơn đấu mà nói, không quản tốc độ cùng thuộc tính, tất cả đều chiếm cứ nghiền ép ưu thế cực quang chiến thiếu làm sao có thể sẽ thua. Chủ yếu nhất là, bởi vì cực quang chiến thiếu có tuyệt đối ưu thế tốc độ, cho nên những thứ này sư thiếu coi như muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng cực quang chiến thiếu chính diện chiến đấu. Chính diện đối chiến mà nói, ở Tiểu Bạch Thiên Phú bổ trợ dưới, có cường hãn lực công kích cực quang chiến thiếu làm sao có thể sẽ không đấu lại. Chỉ thấy cực quang chiến thiếu đối với sư thiếu công kích xong toàn bộ không tránh không né, tất cả đều là lấy thương đổi thương phương thức công kích, ở bản thân chịu đến tổn thương đồng thời, cũng liều mạng đánh trả. Đối với bậc 4 cực quang chiến thiếu mà nói, giải quyết một chỉ bậc 3 sư thiếu không sai biệt lắm chính là hai lần công kích chuyện, mà bản thân 800 điểm nhiều lượng HP cùng không kém lực phòng ngự, khiến những thứ này bậc 3 sư thiếu trừ phi là đánh trúng nhược điểm bộ vị. Nếu không nhiều nhất chỉ có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương mà thôi. Cực quang chiến thiếu tiến vào chiến trường sau, Liệt Dương xạ thủ chỉ có thể ngừng bắn, bởi vì tiếp tục khai hỏa mà nói, phi thường dễ dàng tạo thành nội thương, còn tốt cực quang chiến thiếu đem những thứ kia bậc 3 sư thiếu nhẹ nhõm ngăn lại, cho nên cũng không sợ đối phương tiếp tục tiếp cận phủ không chiến hạm. Xoẹt. Chỉ bất quá ở bậc 3 sư thiếu lượng lớn sau khi chết, núp ở phía sau đại thiên sứ bộ đội không giấu được, vì vậy những thứ này đại thiên sứ ở phía sau anh hùng dưới sự chỉ huy, trên người ngọn lửa lên màu vàng thánh diễm, tốc độ mở hết hướng phủ không chiến hạm xông lại, nhìn dáng dấp chuẩn bị một lần hành động đánh chết Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng. Sana, Hứa Vân quát nhẹ, hiện tại đến Liệt Dương xạ thủ biểu diễn thời gian. Xèo, xèo, mưa rơi dày đặc kim loại tên nỏ, ở cái kia chút ít đại thiên sứ tụ họp thời điểm bắn ra. Hơn 300m khoảng cách, tên nỏ lúc bay qua giữa dĩ nhiên sẽ không yêu cầu quá lâu, thêm vào còn có xạ nạ phong chi xạ thủ thiên phú 30% bổ trợ. Cho nên cuối cùng tỷ lệ chính xác cao dọa người, chỉ sợ những thứ này đại thiên sứ ở phe địch thống soái anh hùng dưới sự chỉ huy, tất cả đều làm ra né tránh động tác, nhưng vẫn là có 80% tả hữu tỷ lệ chính xác. Đại thiên sứ cái này bậc 7 binh chủng, không quản phòng ngự hay lại là lượng HP, tất cả đều kém trừ đại ác ma bên ngoài cái khác bậc 7 binh chủng không ít, bây giờ bị phong bạo quân đoàn một vòng công kích tầm xa chính diện trúng đích, lập tức đánh ra khủng bố sát thương. Ít nhất 1.000 mấy trăm đơn vị sát thương, khiến phía trước chính bay về phía trước đại thiên sứ bộ đội trận hình đột nhiên hết sạch. Có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ bậc 7 binh chủng, ở lúc trước chính là vô địch đại danh tử. Đặc biệt là ở lần đầu tiên quốc chiến lúc, bậc 7 binh chủng liền đại biểu cho cự đầu thế lực, nhưng bây giờ 10 vạn liệt dương xạ thủ dĩ nhiên có thể một vòng công kích tầm xa, liền đánh chết hơn 1.000 đơn vị bậc 7 binh chủng. Cái này hỏa lực tầm xa quả thực là khủng bố đến không có bằng hữu. Chịu đựng như thế tổn thất đại thiên sứ bộ đội, cũng không có bất kỳ lùi bước ý tứ, ở phía sau anh hùng dưới sự chỉ huy, tiếp tục hướng phụ không chiến hạm vào tới, đối phương khả năng là cảm thấy, lấy liệt dương xạ thủ 5 giây một vòng tốc độ công kích, đại thiên sứ bộ đội tuyệt đối có thể xông lên phụ không chiến hạm đi. Quả nhiên là như vậy, nờ tờ cờ cũng sẽ tình báo cùng hưởng sao, nhìn thấy đại thiên sứ tiếp tục hướng bản thân xông lại, Hứa Vân trên mặt mang lên ý nụ cười. Hắn phi thường vui mừng, bản thân lần trước cướp đoạt ma pháp học viện thời điểm, xạ nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ tốc độ công kích, là lấy 5 giây một vòng tả hữu tốc độ công kích phát động công kích tầm xa, cho nên đối phương mới sẽ cho rằng, có cơ hội khiến đại thiên sứ xông lên phủ không chiến hạm, nếu như là người chơi mà nói, khả năng liền sẽ không như thế nghĩ. Xèo. Liệt dương xạ thủ ở 3 giây trong thời gian, cũng chính là phía trước đại thiên sứ xông vào 200m phạm vi, cũng nhanh đột phá 150m phạm vi lúc. Bắn ra tại tất cả người chơi nằm trong dự liệu, nhưng ở cái này ba cái lâu đài trận doanh nở tờ cờ vương quốc anh hùng ngoài ý liệu công kích. Hiện tại cái này điểm khoảng cách, đối với liệt dương xạ thủ mà nói cơ hồ là kỵ mặt xạ kích, loại này khoảng cách dưới rất không dễ dàng rơi vào khoảng không, cho nên cái này vòng công kích tầm xa có 90% trở lên tỷ lệ chính xác, đánh ra cực hạn hỏa lực phát ra. Gần cây 1.500 trở lên đại thiên sứ theo giữa không trung vẫn lạc, liệt dương xạ thủ chỉ cần đánh ra một kích chí mạng. Như vậy coi như là thấu quang xạ kích đặc tính, cũng có thể đối với phía sau đại thiên sứ tạo thành một ít tổn thương. Hết lần này tới lần khác hiện tại đại thiên sứ bộ đội không có sư thiếu hiểm hộ, cho nên không quản trực tiếp công kích hay lại là thấu quang đặc tính công kích, tất cả đều chỉ có thể do bản thân ăn dưới. Trước đây liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa, bắn chết hơn 1.000 đơn vị đại thiên sứ, sớm bảo tất cả thế lực khiếp sợ không thôi, hiện tại cái này luân phiên công kích sát thương hiệu quả lần nữa tăng lên, khiến người không muốn biết như thế nào nhổ nước bọt cái này khủng bố chiến tích. Nếu như liều tầm xa lực sát thương mà nói, khả năng có không ít cao cấp tầm xa binh chủng so với liệt dương xạ thủ cường, giống như cái kia 10 vạn đơn vị bậc 5 tăng lữ tầm xa bộ đội, vẹn vẹn chỉ luận tầm xa sát thương mà nói, liền tuyệt đối sẽ không yếu hơn liệt dương xạ thủ chút nào, nhưng bàn về tầm bắn mà nói, những thứ này tăng lữ còn kém quá nhiều. 5.000 đơn vị đại thiên sứ tập kích mục tiêu nếu như là tăng lữ mà nói, như vậy chỉ cần 4S chung liền có thể đột phá 200m tầm bắn phạm vi. Hơn nữa lấy tăng lữ chậm chạp tốc độ bắn, tối đa chỉ có thể phát ra một vòng công kích tầm xa, vòng thứ nhì công kích tầm xa còn không có phát ra, đại thiên sứ bộ đội liền có thể giết tới trong trận hình. Có thể liệt dương xạ thủ 3 giây một vòng khủng bố tốc độ bắn, thêm vào cực kỳ cường hãn tầm bắn phạm vi, đưa đến ở phát xạ 2 vòng công kích tầm xa sau, đại thiên sứ bộ đội còn kém hơn 100m mới có thể giết tới trong trận hình. Đây chính là tầm bắn xa chỗ tốt, cho nên mới nói tầm bắn đối với tầm xa binh chủng mà nói, giống như tốc độ đối với phi hành binh chủng tầm quan trọng như thế. Còn dư lại dưới cái này hơn 100m khoảng cách, đối với hết tốc lực xung kích trạng thái đại thiên sứ mà nói, chỉ cần 2 giây nhiều thời gian liền có thể bay càng. Trong cái thời gian này, liệt dương xạ thủ đã tới không kịp phát xạ vòng thứ 3 công kích tầm xa, một khi khiến cái này còn dư lại dưới gần kề 2.000 đơn vị đại thiên sứ xông lên phủ không chiến hạm bong thuyền. Như vậy liệt dương xạ thủ coi như phế. Lấy đại thiên sứ tính cơ động, thêm vào lại là tiểu hình thể sinh vật, gần người sau căn bản không tốt phong tỏa tập hỏa, cho nên chỉ cần đại thiên sứ bộ đội gần người, như vậy chờ đợi liệt dương xạ thủ chính là một trường giết chóc, cái này điểm ai cũng có thể nhẹ nhõm nghĩ đến, cho nên những thứ này đại thiên sứ coi như gặp như thế trọng thương, gần như 3/5 số lượng tử vong, cũng không có muốn rút lui ý tưởng. Chỉ bất quá đại thiên sứ chỉ huy anh hùng, thật giống như đối với chu diệt liệt dương xạ thủ không có hứng thú, đại thiên sứ bộ đội thẳng tắp hướng đứng ở đầu hạm Hứa Vân sông thẳng mà tới. Chương 842, giải quyết đại thiên sứ cùng ngoài ý muốn biến cố. Đối mặt đại thiên sứ bộ đội xung kích, Hứa Vân khỏe miệng vạch qua một chút tàn khốc nụ cười, đối với thân kinh bách chiến hắn mà nói, những thứ này dĩ nhiên sớm nghĩ đến, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối sẽ không bị đánh chết, hắn liếc mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy đại thiên sứ bộ đội lao ra ngoài 100m màn sáng tiếp tục bay tới. Không sai, lúc này phụ không chiến hạm về sớm ra màn sáng phạm vi, phụ không chiến hạm mới vừa rồi là quay đầu hướng bên phải bay thẳng, nhưng ở đối phương sư thiếu bộ đội vừa mới điều động lúc, Y vẹt liền chỉ huy phụ không chiến hạm thoáng điều chỉnh một chút phương hướng, cho nên bây giờ cách màn sáng có chừng 100 thước khoảng cách, đây cũng là Hứa Vân trước đây vì sao lại đối với nàng khích lệ cười cười nguyên nhân. Châm chạm đại pháp. Trong tay phải liệt dương quyền trượng vung lên, một mảnh tia sáng màu vàng hướng trước vẩy ra, hướng những thứ kia bị thánh diễm bao bọc, chính hướng bản thân bay tới thiên sứ bộ đội vẩy tới. Vốn là cao tốc phi hành đại thiên sứ bộ đội tốc độ đầu hàng, mà đối phương anh hùng thuộc về màn sáng bên trong cấm ma khu vực, căn bản không có biện pháp xua tan cái này mặt trái trạng thái. Thánh linh phù hộ. Đồng thời, Hứa Vân cũng lần nữa dùng ra, có thể đem chịu đến ra chỉ bộ đội lực công kích cố định hạn mức tối đa thánh linh phù hộ chiến dịch ma pháp. Hiện tại phù không chiến hạm nơi vu cấm ma khu vực bên ngoài, cho nên phía trên bộ đội dĩ nhiên có thể hưởng thụ chiến dịch ma pháp gia trì. Lấy hắn bây giờ tiếp cận 300 điểm tinh thần, hiệu quả mục tiêu muốn lấy vạn làm đơn vị tới tính toán, cho nên phía trước cái kia hơn 2.000 đơn vị vừa mới lao ra màn sáng đại thiên sứ, tất cả đều ở chậm chạp đại pháp ảnh hưởng dưới, tốc độ trong nháy mắt giảm bớt 1/4, mà chung quanh hắn hơn 1 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự, lại có thánh linh phù hộ gia trì, đem lực công kích cố định ở trên giới hạn. Khi phía trước đại thiên sứ càng lên càng gần, cách phủ không chiến hạm bong thuyền chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc, liệt dương xạ thủ hiểm hiểm bắn ra vòng thứ 3 công kích tầm xa. Cái này khoảng cách dưới công kích, cơ hồ coi như là để ở địch nhân trên mặt công kích, hơn nữa đại thiên sứ mục tiêu rất rõ ràng, chính là đứng ở đầu hạm trên bình đài Hứa Vân cùng cái khác anh hùng, cho nên vô cùng tốt phong tỏa. Xèo. Che ngập bầu trời tên nỏ, lôi kéo màu vàng đen ánh sáng, bao phủ khoảng cách phủ không chiến hạm chỉ có mấy chục mét đại thiên sứ. Màu vàng đen màn sáng tàn đi, đại thiên sứ thi thể không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, loại này khoảng cách dưới công kích, coi như là đại thiên sứ cũng không khả năng né tránh, cho nên ra lệnh cho trong dẫn cơ hồ là 100%, chỉ có rất ít 100 đơn vị đại thiên sứ thành công đột phá đến phủ không chiến hạm trên không. Nhưng là phủ không chiến hạm trên, còn có 358 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự tồn tại, những thứ này trước đây ra qua một lần tay tầm xa bộ đội, ở ý vẹt dưới sự chỉ huy, phát ra vòng thứ nhì công kích tầm xa. Xèo. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng xé gió mà đến, chúng đích những thứ này vừa mới xông qua tên nỏ báo táp đại thiên sứ. Bậc 6 liệt dương tế tự trụ cột lực công kích là 240-480 điểm, ở bậc 5 ỷ vẹt liệt dương tế tự sở trường dưới, trụ cột lực công kích biến thành 480-960, thêm vào bản thân cái kia thấp kém chiến lược thuộc tính bổ trợ, lực công kích miễn cưỡng vượt qua 1.000 điểm. Mà mấy trăm đơn vị liệt dương tế tự một vòng công kích, vẹn vẹn tạo thành mười mấy đơn vị đại thiên sứ sát thương. Ai bảo ỷ vẹt thuộc về pháp hệ anh hùng, đối với dưới quyền bộ đội thuộc tính bổ trợ cũng không cường, cho nên nàng thống soái dưới liệt dương tế tự, công kích tầm xa phương diện thậm chí không thể so với xạ nạ thống soái dưới liệt dương xạ thủ cường, nhưng chi này bộ đội lại thuộc về chiến lược bộ đội, chính là bởi vì có chi này bộ đội, cho nên chiến dịch ma pháp hiệu quả mới sẽ tăng lên, liệt dương tế tự ở phương diện này phát huy hiệu quả, là liệt dương xạ thủ không thể so với. Xuyên qua liệt dương tế tự lưới hỏa lực, cũng không đại biểu những thứ này đại thiên sứ liền có thể thuận lợi đến gần Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng. Bạo liệt hỏa cầu. Sớm chuẩn bị sẵn sàng event, trong tay phải sớm chuẩn bị xong cái này bậc một chiến dịch ma pháp, ở đối phương xuyên qua liệt dương tế tự lưới hỏa lực trước tiên, liền đem cái này to bằng đầu người màu đỏ thẩm hỏa cầu ném ra. Ầm. Một mảnh màu đỏ biển lửa ở trên phủ không chiến hạm không nổ tung, giống như làm nổ cao bạo quả bom, khí lưu bởi vì bạo tạc mà trở nên hỗn loạn. Đem Hứa Vân trên người vực sâu giếng ma pháp trường bảo thổi bay phất phới. Cùng với ỷ vẹt cấp bậc tăng lên, chiến dịch ma pháp uy lực cũng cùng với cấp bậc tăng lên mà biến hóa, thêm vào nàng bản thân đại sư cấp hỏa hệ ma pháp, càng làm cho hỏa hệ chiến dịch ma pháp uy lực tăng lên một cấp bậc. Cái này hỏa hệ bậc 1 chiến dịch ma pháp uy lực ép thẳng tới bậc 2 chiến dịch ma pháp. Số lượng đã hạ xuống 3 vị số trở xuống, làm lần gắng sức cuối cùng đại thiên sứ, tại nơi này khoảng cách gần bị bạo liệt hỏa cầu gián mặt. Hoàn toàn ra ngoài phía sau chỉ huy anh hùng ngoài dự liệu. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Đối phương anh hùng bởi vì đứng trên mặt đất, căn bản không thấy được ỷ vẹt động tác, cho nên những thứ này đại thiên sứ chỉ là ngơ ngác dựa theo mệnh lệnh công kích đối phương chỉ huy anh hùng cái này mệnh lệnh chiến đấu. Nếu như đối phương chỉ huy anh hùng vị trí hiện thời là chỗ cao mà nói, khả năng ỷ vẹt hỏa cầu dán mặt căn bản không phát huy được hiệu quả. Dù sao đại thiên sứ tính cơ động quá mạnh, chỉ cần muốn tránh mà nói tiểu không khả năng không tránh thoát. Cái này khả năng chính là chiến trường trên, chỉ huy bộ đội như vậy đều thiết lập tại chỗ cao lý do chứ. Chiến dịch ma pháp gián mặt đi qua, đánh chết đại thiên sứ số lượng cũng không nhiều, mới vừa đột phá 2 chữ số. Bởi vì đây là bậc 7 đại thiên sứ, thông thường binh chủng trong mạnh nhất, chỉ sợ lượng HP cùng phòng ngự không cao, thế nhưng cũng là so sánh cái khác bậc 7 binh chủng. Đối với cái khác binh chủng mà nói, đại thiên sứ không quản phòng ngự hay lại là lượng HP đều không yếu, nếu như không phải ỷ vẹt đại sư cấp hỏa hệ ma pháp, có thể ngay cả cái này chiến quả đều không lấy được. Giao lạc, kim loại lay động âm thanh vang lên. Chỉ thấy mười mấy đơn vị trước đây ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy, phát động liệt dương thần câu đặc tính, dâm đến ấp thang đi lên đầu hạm bình đài bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, nhanh chóng chạy chậm đến mấy người chung quanh, bày ra một cái vòng tròn trận. Nếu như không phải kim loại bình đài không lớn, có thể sẽ có hơn ngàn liệt dương hiệu kỵ binh tới đây làm tấm thuẫn. Mà 65 đơn vị đại thiên sứ cũng bay đến Hứa Vân bọn họ trên không, đảm nhiệm không trung tấm thuẫn. Cái này phòng ngự trận hình là hắn cùng ỷ vẹt nghĩ ra được, dùng để ứng đối phe địch chém đầu chiến thuật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Keng. Song phương đại thiên sứ bộ đội trường kiếm giao nhau, bởi vì đều là đại thiên sứ, cho nên đặc tính cũng giống vậy, cũng không tồn tại nghiền ép vấn đề. Chỉ là en nhưng là sử thi anh hùng. Tuy nói ở công kích trên, đối với dưới quyền bộ đội bổ trợ không tính là cường, nhưng ít nhất cũng có màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng cường đại, thêm vào trên người sang trọng trang bị, công kích phương diện chỉ sợ yếu hơn bình thường màu lam phẩm chất anh hùng một ít, nhưng cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Có thể luận đến đối với phòng ngự phương diện bổ trợ, coi như đại thiên sứ không thể hưởng thụ long thương binh thiên phú bổ trợ, nhưng ở en chiến lược thuộc tính ra chỉ dưới, lực phòng ngự cùng lượng HP tuyệt đối là mạnh đến mạnh nổ, cho nên chỉ sợ số lượng hơi có chút hoàn cảnh xấu, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại đối phương đại thiên sứ bộ đội tấn công. Nhìn đến đỉnh đầu vài mét nộp lên phong, Hứa Vân trong lòng thoáng qua một chút cảm thán. Từng có thời gian, bậc 7 binh chủng tại chỗ ở người chơi trong mắt, đều là cường hãn không đến được có thể đối đầu đại biểu, nhưng cùng với trò chơi tiến hành, bậc 7 binh chủng thật giống như đối với người chơi mà nói, đã không phải như vậy vô địch, bản thân ở ngắn ngủi mấy chục giây trong, liền tiêu diệt một chi 5.000 đơn vị tả hữu đại thiên sứ bộ đội, loại này chuyện lúc trước bản thân khả năng căn bản không nghĩ tới sao. Đại nhân, ỷ vẹt ở Hứa Vân bên thai gọi hai tiếng, bởi vì những thứ kia phe địch đại thiên sứ đã bị tiêu diệt, đón lấy làm sao chiến đấu, dĩ nhiên muốn hắn tới chỉ huy. Những thứ này phe địch đại thiên sứ, mục tiêu ngắm chúng đầu hạm trên bình đài Hứa Vân bọn họ, dĩ nhiên liền thuộc về tầm xa bộ đội có thể nhẹ nhõm công kích tới chỗ. Cho nên 10 giây thời gian không tới liền bị hỏa lực tầm xa đánh chết, nếu như không phải là bởi vì sợ ngộ thương, yêu cầu càng nhiều thời gian ngắm chúng, cái này đánh chết thời gian thậm chí khả năng chỉ cần mấy giây, dù sao liền 100 đơn vị cũng chưa tới đại thiên sứ, đối với 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cùng mấy trăm đơn vị liệt dương tế tự mà nói, cái này số lượng cũng quá thiếu. Lấy lại tinh thần, chung quanh liệt dương hiểu kỵ binh ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy, đã tản ra đi tới kim loại bình đài xóa xỉnh, Hứa Vân chậm rãi đi tới đầu hạm bình đài bên trái, hướng phía trước ba cái nở tờ cờ vương quốc thế lực tạo thành liên minh nhìn lại, phát hiện đối phương vẫn không có lùi bước ý tứ, tất cả mặt đất binh chủng vẫn như cũ ở quay đầu, chính hướng phụ không chiến hạm vị trí nơi vọt tới, giống như hoàn toàn buông tha tranh đoạt bảo vật, một lòng nghĩ đánh chết bản thân như thế. Có vấn đề. Cái này là cái phi thường có cái gì không đúng cử động. Hiện tại đã sẽ không xem thường bất cứ địch nhân nào, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đối phương mạnh nhất bậc 7 bộ đội đều bị giải quyết, còn dư lại dưới bộ đội cách làm tốt nhất chính là rút lui, nhưng đối phương nhưng không có làm như vậy, nói rõ còn có vương bài đối phó bản thân. Ánh mắt ở đối phương bộ đội trên người thay nhau quét nhìn, cuối cùng Hứa Vân nhìn thấy đối phương thống soái là cái cơi ở chiến mã trên, an mặc tăng bảo pháp hệ anh hùng, trong lòng đột nhiên thoáng qua một chút nhưng, lập tức đối với ngồi xổm ở bên cạnh tiểu bạch hạ lệnh. Khiến cực quang chiến thiếu đoàn rút lui. Tại loại này hỗn loạn vô cùng chiến trường trên, Hứa Vân cũng không dám khiến tiểu bạch đi theo cực quang chiến thiếu đoàn hành động chung, nếu không bị địch nhân nắm lấy cơ hội mà nói chơi chém đầu chiến thuật mà nói, vậy thì thật bi kịch. Chương 843, đột nhiên xuất hiện rút lui đề nghị. Mà Sa Na lại mở miệng nói, đại nhân, chỉ cần cho thêm cực quang chiến thiếu đoàn một chút thời gian, như vậy liền có thể đem địch nhân tất cả sư thiếu giải quyết. Nàng nhìn thấy cực quang chiến thiếu đoàn đã đánh không chết thiếu sư thiếu. Hiện tại chính truy kích bởi vì đại thiên sứ bộ đội toàn quân bị diệt, đã quay đầu sư thiếu đoàn, cảm thấy hẳn là cho thêm cực quang chiến thiếu đoàn một chút thời gian, như vậy liền có thể diệt sạch cái này ba cái lâu đài trận doanh vương quốc phi hành binh chủng. Đối với cái này cái vấn đề, Hứa Vân vẫn không trả lời, ỷ vẹt trước hết hướng Xạ Nạ giải thích. Hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không yêu cầu bước lên khiến cực quang chiến thiếu truy kích nguy hiểm tiêu diệt đối phương phi hành binh chủng, ngược lại còn dư lại dưới cái này điểm sư thiếu cũng không thể làm cái gì. Hơn nữa nhìn đối phương thống soái dáng vẻ, hẳn là có tăng lữ sở trưởng cái này thiên phú, hiện tại cực quang chiến thiếu đoàn cách đối phương chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, cái này là cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Làm thành Hứa Vân phụ tá, nàng trách nhiệm chính là phụ trợ, thêm vào bản thân trí tuệ cùng chiến thuật ánh mắt, cũng nhận ra được nguy hiểm vị trí. Cực quang chiến thiếu đoàn ngay từ lúc Hứa Vân hạ lệnh trước tiên liền bắt đầu quay đầu, Tiểu Bạch mệnh lệnh cho hắn cho tới bây giờ đều sẽ không có nghi vấn. Có thể ở cực quang chiến thiếu vừa mới quay đầu lúc, những thứ kia cách cực quang chiến thiếu còn có hơn 400m khoảng cách bậc 5 tăng lữ, phía trước nhất tăng lữ đột nhiên dừng bước, ném ra từng cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Bậc 3 sư thiếu cũng ở tăng lữ phát động công kích tiền chiều hai bên bay ra, vì tăng lữ bộ đội tránh ra tầm bắn. Chỉ có thể nói còn tốt phát động công kích, chỉ có phía trước nhất những thứ kia tăng lữ, những tăng lữ khác thật giống như cũng không có tiến vào phạm vi công kích. Chừng 2 vạn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vượt qua trường không, chúng đích chính quay đầu cực quang chiến thiếu đoàn, bởi vì là không kịp phản ứng phát sinh chuyện, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn căn bản không có làm ra né tránh động tác, đưa đến chỉ sợ có hơn 400m khoảng cách, tỷ lệ chính xác cũng ở 90% trở lên. Hơn 2.000 đơn vị cực quang chiến thiếu thi thể hướng mặt đất rơi xuống, cũng không thiếu lượng HP liền một nửa không tới, còn tốt ở đối phương phát động vòng thứ nhì công kích tầm xa trước đây. Cực quang chiến thiếu đoàn thành công thoát đi đối phương tăng lữ phạm vi công kích. Thật âm, tuyệt đối là sử thi anh hùng, nhìn thấy cực quang chiến thiếu rơi xuống ở màn sáng phạm vi bên trong thi thể, Hứa Vân có chút không nói. Bởi vì không cần phải nói cũng biết, đối phương anh hùng vốn nên là đang chờ cực quang chiến thiếu đuổi vào tăng lữ 200m phạm vi, khi đó mới sẽ phát động công kích tầm xa, 10 vạn đơn vị tăng lữ cùng một chỗ khai hỏa, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trọng thương cực quang chiến thiếu đoàn. Làm không tốt 2 vòng công kích tầm xa liền có thể đánh tàn phế cực quang chiến thiếu đoàn. Hiện tại cực quang chiến thiếu đoàn cách bậc 5 tăng lữ còn có khoảng 450m khoảng cách, tăng lữ đánh ra tổn thương giảm phân nửa. Có thể suy ra những thứ này bậc 5 tầm xa binh chủng lực công kích khủng bố đến mức nào, nếu như cực quang chiến thiếu đoàn thật đuổi kịp 200m khoảng cách, bị tăng lữ dùng sát thương không giảm tầm xa phát ra công kích, cái kia hậu quả thật là làm cho người không rét mà run, nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân nhận ra được không đúng. Hạ lệnh khiến Tiểu Bạch chỉ huy cực quang chiến thiếu đoàn lùi về sau, đối phương nói cái gì cũng sẽ không trước thời hạn động thủ. Có như thế cao trí tuệ, hơn nữa tăng lữ lực công kích lại như thế khủng bố, nếu như đối phương không phải sử thi anh hùng, Hứa Vân nói cái gì đều không tin, vì vậy hắn lớn tiếng hạ lệnh. Đối phương khả năng là sử thi anh hùng, chúng ta móc đến cá lớn, khiến phủ không chiến hạm chậm rãi ngang nhiên xông qua. Cùng với ở trò chơi vượt qua thời gian trở nên càng ngày càng dài, Hứa Vân hiện tại tính cách, trong lúc vô tình trở nên hiếu chiến. Đứng lên, gặp phải loại này kẻ địch mạnh mẽ lúc, chẳng những không có sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại ý chí chiến đấu đột nhiên tăng lên, có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, mà dưới quyền một đám anh hùng khả năng cũng là được hắn ảnh hưởng, tính cách cũng cùng hắn có chút tương tự. Vâng. Tất cả anh hùng trên mặt đều hiện ra giống như Hứa Vân kích động cùng vẻ hưng phấn. Phù không chiến hạm cùng đại thiên sứ có chút giống, bởi vì có nọa hạch tâm ở, cho nên bất kể thế nào bay đều có thể. Đây cũng là chiếc này phụ không chiến hạm điểm mạnh. Chỉ bất quá ở trừ bay về phía trước bên ngoài, cái khác bất kỳ hướng bay, đều chỉ có thể nhiều nhất phát huy 1/4 tốc độ phi hành, thậm chí ở một ít thời điểm, phát huy tốc độ liền 1/4 cũng chưa tới. Cùng với Hứa Vân ra lệnh một tiếng, phụ không chiến hạm cứ như vậy duy trì đầu hạm nhắm thẳng vào bên phải, thân hạm trình độ lướt ngang hướng trước, hướng nghiêng phía trước quay đầu 3 đại lâu đài trận doanh nở tờ cờ Vương quốc Liên minh bay đi. Chỉ là như vậy xoay ngang tốc độ chậm kinh người. Đối lập Thiên Vũ số hiệu thân hạm khổng lồ mà nói, cơ hồ cũng không nhúc nhích như thế. Ngay tại Hứa Vân nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị cùng phía trước nở tờ cờ chính diện cương thời điểm, đột nhiên đứng ở bên cạnh hắn ỉ vẹt sắc mặt đại biến nói ra. Đại nhân, tình huống không đúng, ngươi nhìn bên kia. Có thể để cho ỉ vẹt biến sắc, dĩ nhiên không thể nào là chuyện nhỏ. Hứa Vân lập tức thuận theo nàng ánh mắt nhìn sang, phát hiện bên kia quả thật có chút quỷ dị. Chỉ thấy mấy vạn đơn vị trên người trang bị khác nhau. Thoạt nhìn tất cả đều là pháp hệ chức nghiệp nở tờ cờ, ở đồng bằng bên phải phía sau nhất vị trí, đứng thành một cái to lớn ngũ giác ngôi sao ma pháp trận, dưới chân dần dần sáng lên liên hiệp thi pháp ma pháp vầng sáng, đại biểu cái này mấy vạn nở tờ cờ muốn liên hợp lại sử dụng cái gì ma pháp. Có gì không đúng sao, mặc dù mấy vạn tên pháp hệ chức nghiệp nở tờ cờ đồng thời ra sân tình huống hiếm thấy, nhưng Hứa Vân quả thật không nhìn ra có chỗ nào không đúng, cho nên liền hỏi Yvette, bởi vì nàng sắc mặt nói rõ nàng biết chút ít thứ gì. Nhắc nhở qua Hứa Vân sau, liền một mực gắt gao nhìn chằm chằm những thứ kia nở tờ cờ chỗ đứng Yvette, sắc mặt nghiêm minh nhìn đến Hứa Vân, một chữ một cái nói ra. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rút lui trước tốt nhất, nàng không có nói nguyên nhân, chỉ nói đề nghị, một cái rất khiến người ngoài ý đề nghị. Đánh giá Yvette sắc mặt, Hứa Vân muốn biết nàng có phải hay không nói đùa. Bởi vì lấy bọn họ luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ, coi như là 1-3 cũng có thể nhẹ nhõm áp chế 3 đại nở tờ cờ vương quốc bộ đội. Nói cách khác những thứ này bậc 5 bảo vật, luân hồi quân đoàn ít nhất cũng có thể cầm đến một món trở lên, còn có thể nhân cơ hội tiêu diệt lượng lớn địch nhân. Có thể dưới tình huống này, Yvette lại chỉ là bởi vì nhìn thấy mấy vạn pháp hệ nở tờ cờ bày ra cái trận hình này, liền đưa ra đề nghị như vậy, cũng khó trách Hứa Vân sẽ hoài nghi nàng có phải hay không nói đùa. Nhìn đến sắc mặt như hàn băng ủy vẹn, Hứa Vân không cần nghĩ cũng biết, nàng cũng không có cùng bản thân đùa giỡn, bởi vì nghiêm minh trạng thái dưới nàng, cho tới bây giờ không có mở qua đùa giỡn. Biết rõ ủy vẹn không phải nói đùa chính mình sau, đặt ở Hứa Vân trước mặt lựa chọn chỉ có hai cái. Hoặc là tin tưởng bản thân luân hồi quân đoàn thực lực đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể giải quyết, không quản rút lui đề nghị tiếp tục giải quyết bản thân địch nhân, hoặc là chính là tín nhiệm ủy vẹn, vương tha lập tức giải quyết ba đại lâu đài trận doanh vương quốc anh hùng, trong đó còn bao gồm một tên sử thi anh hùng, còn có đạt được bậc 5 bảo vật cơ hội rút lui. Đầu hạ bầu không khí trầm mặc, cái khác anh hùng cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, cho nên không ai lên tiếng, chỉ là tĩnh lặng chờ đợi Hứa Vân làm ra lựa chọn. Rút lui. Cuối cùng, Hứa Vân theo trong miệng phun ra hai chữ. Bởi vì hắn tín nhiệm dưới quyền anh hùng, đặc biệt là ở bản thân ảnh hưởng dưới trí tuệ trở nên cùng thường nhân không khác anh hùng, cho nên chỉ sợ nhân cơ hội giải quyết địch nhân cơ hội gần ngay trước mắt, hơn nữa còn có thể mất đi bậc 5 bảo vật, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có về nhìn rút lui. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, cái khác anh hùng dĩ nhiên sẽ không phản đối, đây chính là độc té ngã chỗ tốt, luân hồi quân đoàn bắt đầu hành động. Chỉ thấy chính bình thường hướng ngang di động phù không chiến hạm, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, đem đầu hạm chuyển hướng đồng bằng mép phương hướng, Long Thương binh bộ đội cũng bắt đầu rút về, bắt đầu hướng màn sáng bên ngoài thối lui ra. Luân hồi quân đoàn cái này rõ ràng rút lui động tác, nhất thời khiến rất nhiều thế lực, đặc biệt là người chơi thế lực không tìm được manh mối. Chương 844, rút lui đưa tới phòng đoán. Lợi Kiên khu. Luân hồi quân đoàn muốn rút lui, đứng ở hệ lì xệ trước người một đám Lợi Kiên quốc người chơi trong, có người nghi ngờ không thôi nói ra, nói xong còn cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm, có thể lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên phải tình huống sau, phát hiện mình quả thật không có nhìn lầm, luân hồi quân đoàn quả thật đang rút lui. Những thứ này Lợi Kiên khu người chơi, tất cả đều là cự đầu cấp thế lực cao tầng, thậm chí ngay cả Lợi Kiên quốc đại biểu thế lực, thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ngoại hiệu tay phải của thần Kẹt Mịt cũng ở. Chỉ thấy Kẹt Mịt ánh mắt nhanh chóng lóe lên, sau đó nghiêng đầu hướng đứng ở ba lề phía sau hệ lì xệ dò hỏi. Alins, ngươi cảm thấy luân hồi quân đoàn là tại sao rút lui? Đối với nàng cùng Hứa Vân quan hệ, biết rõ người dĩ nhiên không nhiều, có thể có Lợi Kiên quốc nghiêng lực cả quốc ủng hộ Kẹt Mịt tuyệt đối là một người trong đó. Thậm chí so với nàng Kaka Ba Lê rõ ràng hơn, thêm vào hắn cùng hai huynh muội quan hệ không tệ, cho nên mới trực tiếp hỏi hệ lì xệ quan điểm, bởi vì bọn họ trung gian, nếu bàn về đến đối với luân hồi quân đoàn hiểu rõ, tuyệt đối là nàng quen thuộc nhất. À, đang cúi đầu nghiên cứu trong tay máy truyền tin, suy nghĩ như thế nào cải tiến hệ lì xệ sững sờ ngẩng đầu. Phát hiện người sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm bản thân trên mặt, thậm chí ngay cả bị bản thân làm thành bia đỡ đạn Kaka cũng không ngoại lệ. Nàng có chút lúng túng cầm trong tay máy truyền tin thu hồi, sắp xếp một chút suy nghĩ sau nói ra, ta cảm thấy, luân hồi quân đoàn hẳn là đột nhiên có một cái không thể không rút lui lý do, nếu không lấy đối phương tính cách, ra tay thời điểm đã sớm làm tốt toàn bộ dự định, không có khả năng ở cái này lập tức sẽ tiêu diệt ba cái nở tờ cờ vương quốc thế lực. Thời điểm rút lui. Đối với Hứa Vân cẩn thận một chút, ra tay tất chúng tính cách, hễ lì xệ đã sớm siêu tầm quá lớn số lượng điều tra. Thêm vào lại cùng Hứa Vân tiếp xúc qua không ít lần. Biết rõ đối phương đừng xem cùng bản thân đơn độc sống chung lúc đó có chút ít ngơ ngác dáng vẻ, nhưng đối phương tại chiến đấu thời điểm, liền biết biến thành một cái khác người, giàu hoạt, thận trọng, cẩn thận, điên cuồng, những tính cách này tất cả đều ở đối phương trên người xuất hiện, chính là bởi vì đối phương chiến trường trên cùng chiến trường dưới hai cái dáng vẻ, mới để cho nàng vô cùng hiếu kỳ, cho nên nàng rất khó tưởng tượng ra. Hiện cái gì chuyện, sẽ để cho đối phương lựa chọn đột nhiên rút lui. Ừm, đối với hế lì xệ lời nói, Kẹt Mịt khẽ gật đầu biểu thị công nhận, bởi vì kết hợp luân hồi quân đoàn tất cả công khai tình báo đến xem, đối phương cùng hệ lì xệ sở hạ phán đoán quả thật như thế, cuối cùng hắn mở miệng nói, đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng làm tốt kế hoạch rút lui đi. Coi như là cảm thấy hệ lì xệ nói đúng, luân hồi quân đoàn tuyệt đối là có phát hiện trọng đại mới sẽ rút lui, nhưng Kẹt Mịt nhưng không có hạ lệnh rút lui ý tứ, chỉ là khiến các đại thế lực làm tốt kế hoạch rút lui coi như. Bởi vì các đại cự đầu thế lực, cùng luân hồi quân đoàn hoàn toàn khác nhau. Những thứ này thế lực ở có thế giới hiện thực vô số thế lực chống đỡ đồng thời, cũng đại biểu cho không thể nào là dành riêng cho nào đó người chơi thế lực. Coi như là các đại cự đầu thủ lĩnh, cũng không nhiều là cự đầu liên minh các đại thế lực chọn lựa tới đại biểu mà thôi, liền Kẹt Mịt cái này Lợi Kiên quốc đại biểu cũng giống vậy. Chỉ sợ hắn cảm thấy lập tức sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không thể lấy cái này vì lý do yêu cầu bộ đội rút lui, đặc biệt là ở trước mặt có như thế đại dụ hoặc tình huống dưới, nếu như rút lui không có bất kỳ xảy ra chuyện. Như vậy hắn liền muốn gánh vác cái này trách nhiệm, làm không tốt thủ lĩnh vị trí sẽ bị bãi nhiệm, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy ra loại này thỏa hiệp, một phương diện tiếp tục tranh đoạt bậc 5 bảo vật, một phương diện làm tốt kế hoạch rút lui. Đối với Kẹt Mịt mà nói, tại chỗ các đại cự đầu thế lực cao tầng đều vô cùng đồng ý, tất cả đều gật đầu, bởi vì mọi người tình cảnh đều giống nhau, không có xác thực sự thật phát sinh trước, bọn họ cũng không có lui về sau quyền lực. Rốt cuộc là có lý do gì, có thể cho ngươi rút lui? Hệ Lì Xệ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bên phải chiếc kia đã điều tốt đầu, bắt đầu chậm rãi lui ra khỏi chiến trường phụ không chiến hạm. Đối với cái này cái lý do nàng vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không có bất kỳ nghĩ tới đi hỏi thăm ý tứ, nàng biết rõ bản thân cùng Hứa Vân quan hệ, nói trắng ra chỉ có thể nói so với người bình thường quen thuộc một ít, bản thân căn bản không có cái này hỏi thăm tư cách. Hạ Quốc Khu, các ngươi xem, Luân Hồi quân đoàn thật trốn, một cái có chút đắt đỏ kích động thanh âm vang lên. Trước đây tên kia bị mọi người khinh bỉ thanh niên, cũng chính là cộng tiến xã tiền đồ vô lượng tiểu đệ, cái đó đỉnh cấp thế lực trên danh nghĩa thủ lĩnh thanh niên, khi nhìn đến phụ không chiến hạm quay đầu, còn có long thương binh bộ đội cũng hướng bên ngoài màn sáng rút đi sau, hơi có chút nhả hơi nhướng mày cảm giác. Bởi vì lúc trước hắn xem thường Luân Hồi quân đoàn thời điểm, nhưng là bị người sở hữu khinh bỉ, liền ngay cả lão đại mình cũng giống vậy, bây giờ thấy Luân Hồi quân đoàn cùng bản thân nói như thế, hắn dĩ nhiên muốn thừa cơ tỏ rõ, bản thân trước đây nói mới là đúng, các ngươi tất cả đều là sai. Ngược lại hắn đối với bản thân xác định vị trí rất rõ ràng, hắn bất quá là cái vật biểu tượng, nói sai là rất bình thường chuyện, nói đúng chính là quét mặt cùng quét nhân khí. Nhìn thấy chung quanh người sở hữu, thật giống như đều bị bản thân chấn động ở sau này, người thanh niên này càng là đắc ý nói. Ta liếc mắt liền nhìn ra cái đó cái gọi là Luân Hồi quân đoàn chẳng qua chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, thua thiệt các ngươi như vậy sợ người ta, ai, nói xong hắn còn có chút tiếc nuối thở dài, dường như đang vì đó trước không có ai ủng hộ bản thân mà cảm thán. Ý miệng, tiền đồ vô lượng khẽ quát một tiếng. Đối với Luân Hồi quân đoàn tư liệu, hắn dĩ nhiên biết tất cả, liền ngay cả Long đoàn lính đánh thuê cái này Hạ Quốc quan phương đại biểu thế lực, nhân gia cũng dám trực tiếp động thủ cấp phụ không chiến hạm, hơn nữa hoàn thành công. Huống chi hiện tại tiêu diệt ba đại vương quốc tất cả bậc 7 đại thiên sứ bộ đội, đánh tàn phế bậc 3 sư thiếu bộ đội, chiếm cứ tuyệt đối không trung ưu thế, dưới tình huống này đối phương rút lui tuyệt đối có nguyên nhân khác, căn bản không thể nào là muốn chạy trốn. Quát bảo ngưng lại cái hiện thực này trong bạn tốt sau, tiền đồ vô lượng giống như những người khác, nghiêng đầu ngưỡng vọng bên phải phụ không chiến hạm, thầm nghĩ cái gì liền không có ai biết rõ. Chương 845, nở tờ cờ thế lực dạ tâm. Nhìn phía xa cái đó cùng thường xuyên sử dụng truyền tống trận có chút tương tự, lại khổng lồ mấy chục hơn trăm lần, không sai biệt lắm có nửa km tả hưu bán kính ma pháp trận, Hứa Vân lẩm bẩm lên tiếng. Truyền tống trận. Bởi vì hắn nghĩ đến một ít gì đó, một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Giống. Giống. Kèm theo lượng lớn quen thuộc gào thét âm thanh theo trong truyền tống trận vang lên, từng con lòng đất thành trận doanh bậc 7 hoàn mỹ hình thái hắc long theo truyền tống trong hiện lên. Hơn nữa còn không ngừng có hắc long, kim long, đại thiên sứ, titan, phượng hoàng, đại ác ma, 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng theo thứ tự xuất hiện. Nhìn đến cái kia mảnh bậc 7 binh chủng đại dương, Hứa Vân cảm giác đến thấy lạnh cả người xông lên. Bởi vì ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền từng có mấy ngàn đơn vị bậc 7 binh chủng truyền tống tới đây. Hơn nữa còn phần lớn đều là cự hình thể sinh vật, có thể suy ra cái này nửa km đường kính khổng lồ truyền tống trận hiệu suất mạnh bao nhiêu, cùng thần đại lục những thứ kia truyền tống hiệu suất bị gọt được không còn hình người truyền tống trận so với, hai người mặc dù danh tự như thế, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Y Vẹt đột nhiên nhẹ giọng nói ra, bậc 5 chiến lược bảo vật không gian chìa khóa, mặc dù có không ít sử dụng hạn chế, nhưng lại có thể sử dụng vượt vị diện truyền tống trận, còn tốt bởi vì vị diện quy tắc, bậc 8 bộ đội không vào được. Hơn nữa đồng dạng yêu cầu giao nộp tiến vào chi phí, hiện tại nàng thật giống như có thể tiết lộ một ít tình báo, cho nên giải thích Hứa Vân nghi ngờ trong lòng. Hô, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, Hứa Vân thật đúng là sợ cái đó đường kính 1 km truyền tống trận, cùng ý vẹt thiên phú như thế, có thể không giao nộp vào sân chi phí, như vậy những thứ này nở tờ cờ thế lực, coi như đem bậc 7 quân đoàn từng cái kéo vào vị diện mánh vỡ cũng không kỳ quái, nếu như yêu cầu giao nộp vào sân chi phí mà nói. Như vậy tiểu không khả năng kéo vào quá nhiều bộ đội. Chỉ bất quá ở cái này người chơi cùng thực lực đạt được bổ sung, muốn làm cái gì đã không cần phải nói. Mà xem những thứ này ngay từ lúc âm thầm đạt thành hiệp nghị, không thể nào biết xuất hiện nội chiến, mục tiêu rất rõ ràng chính là bản thân những thứ này người chơi. Ngay từ lúc nhìn thấy to lớn truyền tống trận xuất hiện thời điểm, Hứa Vân đang suy nghĩ những thứ này nở tờ cờ mục tiêu, có hay không là chuẩn bị toàn diện tất cả người chơi, bởi vì ở đối phương trong lòng, bản thân những thứ này người chơi. Cũng chính là mạo hiểm giả trưởng thành độ quá nhanh, sắp đến nghiêm trọng uy hiếp bọn họ địa vị. Nếu như những thứ này nở tờ cờ trí tuệ không cao còn tốt, còn sẽ không ý thức được người chơi uy hiếp cái này điểm, nhưng ở trò chơi mô phỏng dưới, nờ tờ cờ trí tuệ cũng không thấp. Huống chi cùng với trò chơi tiến trình, nờ tờ cờ trí tuệ cũng ở chậm rãi tăng lên, dĩ nhiên có thể ý thức người chơi đối với bọn họ những thứ này dân bản địa địa vị thống trị khiêu chiến, như vậy liên thủ chèn ép người chơi chính là các đại thế lực trong lúc đó, ở thần đại lục rất ít, thậm chí không có chiến đấu điểm này liền có thể nhìn ra. Như vậy thứ nhất, những thứ này nờ tờ cờ bổ sung thực lực sau, mục tiêu thứ nhất tuyệt đối không phải những thứ kia cổ sáng trong bậc 5 bảo vật, bởi vì bảo vật sẽ không chạy, trước diệt hết người chơi thế lực, như vậy cổ sáng trong bảo vật cũng có thể bị bọn họ độc chiếm, còn có thể cực lớn suy yếu người chơi thực lực, cái này bản tính ai cũng biết đánh. Đầu óc cao chuyển động thời điểm, Hứa Vân liếc thấy trong truyền tống trận đã không ở truyền tống bậc 7 binh chủng, thoạt nhìn vào sân phí quả thật quá đắt, hoặc là nói những thứ kia cao cấp tài nguyên quá nhiều. Hiện tại truyền tống bộ đội là bậc 6 binh chủng, thoạt nhìn là dựa theo cấp bậc cao thấp quyết định truyền tống thứ tự. Trái tim đen đú ám chuyện C. Ủa tui. Nét. Có thể làm Hứa Vân ánh mắt nhìn thấy người chơi thế lực phản ứng sau, trong lòng không khỏi mắng to lên tiếng. Thật là không biết sống chết. Ở nờ tờ cờ cái này bổ sung bộ đội động tác sau, Hứa Vân cảm thấy những thứ này người chơi cự đầu thế lực, làm sao cũng có thể ý thức đối phương muốn làm chuyện chứ. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là... Những thứ này người chơi cự đầu thế lực trong, vẫn như cũ còn có một nửa trở lên, chẳng những không có lập tức thối lui ra màn sáng phạm vi làm tốt phòng ngự chuẩn bị, ngược lại là thêm hướng cột sáng đột tiến, tỏ rõ một bộ cái gì cũng không quản, chính là muốn lấy trước được bậc 5 bảo vật tư thế. Nếu như nói những thứ này người chơi cự đầu không biết rõ nở tờ cờ đang có ý gì, Hứa Vân nói là cái gì cũng không tin, thông minh người cũng không chỉ hắn một cái, chỉ bất quá những thứ này người chơi cự đầu thế lực nguyện ý cái này nguy hiểm. Đánh cược bản thân có thể ở nờ tờ cờ thế lực trước khi động thủ cầm đến bậc 5 chiến lược bảo vật mà thôi. 1 km đường kính to lớn truyền tống trận, giống như một tòa quần quận không dứt suối phun, từ trung gian hiện ra bộ đội giống như nước suối như thế bị phun ra. Xuất hiện sau liền tự động bổ sung đến các đại nờ tờ cờ thế lực dưới quyền. Toàn bộ truyền tống quá trình duy trì liên tục chừng 10 phút đồng hồ, làm cái kia mấy vạn pháp hệ nờ tờ cờ ngã xuống lúc, truyền tống trận cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng bởi vì là đường kính 1 km cự truyền tống trận, cho nên chỉ sợ một chút như vậy thời gian, truyền tống đi vào bộ đội số lượng cũng vô cùng kinh khủng. Thật may trung cực cấp binh chủng truyền tống số lượng không nhiều, mấy vạn đơn vị phân đến tất cả nở tờ cờ thế lực dưới quyền, chẳng qua chỉ là mỗi cái thế lực tăng thêm mấy ngàn đơn vị mà thôi. Để cho người khủng bố là cao cấp bộ đội, hiện tại số lượng cơ hồ đều nhanh cùng thấp trung cấp binh chủng bộ đội gộp lại số lượng ngang hàng, nở tờ cờ bộ đội hiện tại đã đem đồng bằng bên phải hoàn toàn chiếm cứ. Làm bộ đội truyền tống hoàn tất sau, các đại nở tờ cờ thế lực không chút do dự, hội họp theo truyền tống trận xuất hiện liền thối lui ra màn sáng bộ đội chủ lực, thuận theo đồng bằng trên dưới hai bên, vòng qua trung gian màn sáng phạm vi, hướng người chơi thế lực vị trí đồng bằng bên trái, giống như trời long đất lở như vậy xông lại. Đến nỗi theo 9 tòa cánh cửa truyền tống trong tràn ra quái vật, đang hướng ra màn sáng không có thánh địa trạng thái ra chỉ sau, trong nháy mắt liền bị cái này vô số bộ đội nuốt mất. 10 phút thời gian, đầy đủ khiến Hứa Vân phủ không chiến hạm chết đến cách đồng bằng trung tâm bên ngoài 1 km địa phương, hắn đứng trên phủ không chiến hạm, nhìn đến phía sau cái kia sóng thần như vậy, hướng đồng bằng bên trái người chơi thế lực phóng tới vô số nở tờ cờ bộ đội, trong lòng có chút vui mừng, nếu như không phải ỷ vẹt nhắc nhở mà nói, khả năng bản thân luân hồi quân đoàn liền bị kịch, đối mặt nhiều như vậy bộ đội vây công, thêm vào người chơi bộ đội cũng sẽ không đến giúp đỡ, tổn thất nặng nề thậm chí là toàn diện cũng khẳng định chuyện. Ỷ vẹt, Hứa Vân vừa định nói chút gì, nhưng lại bị đánh gãy. Y vẹt biểu tình hết sức chăm chú, nhìn đến Hứa Vân nói ra. Cái này là đại nhân tín nhiệm hồi báo. Nàng dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân muốn nói cái gì, nhưng bản thân làm thành thuộc hạ nhắc nhở là rất bình thường chuyện. Những thứ này tất cả đều là bởi vì Hứa Vân tín nhiệm bản thân hồi báo mà thôi. Ừm. Nhìn đến Y vẹt nghiêm túc mặt, Hứa Vân nuốt vào bản thân lời cảm tạ, chỉ là gật đầu một cái. Ở luân hồi quân đoàn có thể ở một bên an toàn xem cuộc vui thời điểm, đồng bằng trên tất cả người chơi cự đầu thế lực liền thảm. Đối mặt nờ tờ cờ thế lực đột nhiên tấn công, căn bản không kịp điều chỉnh trận hình, coi như là trước đây phát giác ra cự đầu người chơi, cũng chỉ chẳng qua chỉ là vẹn vẹn thả chậm đột tiến bước chân, bảo trì hoàn chỉnh trận hình mà thôi, chớ nói chi là những thứ kia toàn bộ đột tiến người chơi cự đầu thế lực, càng là liền trận hình đều tản ra, chỉ vì đạt được nhanh nhất đột tiến độ. Nếu như là ở bình thường địa phương, đối với có anh hùng chỉ huy bộ đội mà nói, điều chỉnh trận hình không quá mấy phút mà thôi, thậm chí bộ đội số lượng ít một chút mà nói. Mấy chục giây thời gian cũng không phải không được, dù sao anh hùng hệ thống chỉ huy cực kỳ cường hãn. Nhưng ở màn sáng phạm vi bên trong quái vật trong cùng chiều, nghĩ có thời gian yên tĩnh tới điều chỉnh trận hình hoàn toàn liền cùng nằm mơ như thế, vô số thánh địa trạng thái ra chỉ dưới quái vật, không ngừng đánh thẳng vào các đại người chơi cự đầu thế lực phòng tuyến, để cho bọn họ liền quay đầu đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là chậm rãi điều chỉnh trận hình. Dưới tình huống này, một trận người chơi cùng nở tờ cờ đại chiến, mắt thấy không ngăn ngừa được lập tức triển khai. Tuy nói nhìn có vẻ là nở tờ cờ thế lực bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với người chơi mà nói, phát sinh chuyện gì cũng không phải là không thể, cho nên liền ngay cả trước thời hạn thoát ly cái này vòng xoáy, đợi ở một bên xem cuộc vui Hứa Vân, cũng không dám nói người chơi thế lực nhất định sẽ bị nở tờ cờ thế lực diệt. Giống không trung chiến trường trên, vô số phi hành bộ đội rầm rạp, những thứ này không chịu hoang mạc địa hình giảm phi hành binh chủng tiên sinh chiến đấu. Không quản trước đây khối này cắt vàng đồng bằng trên có bao nhiêu chi thế lực, nhưng ở lúc này lại chỉ có 3 chi thế lực, người chơi, nở tờ cờ, luân hồi quân đoàn, trong đó luân hồi quân đoàn coi như là trung lập thế lực. Chương 846, tiến công nở tờ cờ thế lực. Ly, giống, 9 trận doanh lớn phi hành binh chủng, giống như hai cổ dòng lũ, ở đồng bằng 50m tầng trời thấp giao chiến. Bởi vì người chơi bộ đội phần lớn hãm ở màn sáng trong, cho nên phi hành binh chủng coi như bằng vào độ có thể trốn, thế nhưng dạng mặt đất bộ đội liền ngay cả một điểm chạy trốn cơ hội đều không có, hơn nữa đối phương cũng không phải không có phi hành bộ đội truy kích, cho nên ép tại bất đắc dĩ, tất cả người chơi cự đầu thế lực dưới quyền phi hành binh chủng, coi như là thực lực phương diện có chút hoàn cảnh xấu, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nên chiến. Bình thường khó gặp phi hành binh chủng, tất cả đều ở sau lưng anh hùng dưới sự chỉ huy, điên cuồng hướng địch nhân công kích. Chỉ bất quá song phương cao cấp phi hành binh chủng đều có chút khắc chế, chỉ là bảo vệ tốt phòng tuyến, vẹn vẹn khiến thấp trung cấp phi hành binh chủng đi trước tiêu hao. Trừ số lượng không nhiều, còn có bậc 7 trở lên binh chủng không thể vào bên ngoài sân, lần này chiến đấu kích thước, đã có thể được xem là thế giới cấp, cũng là người chơi cùng nở tờ cờ thế lực lần đầu tiên chính diện toàn lực va chạm. Trước đây thoạt nhìn vô biên dọc theo cắt vàng đồng bằng, ở nhiều như vậy số lượng bộ đội chiến đấu dưới, có loại đột nhiên nhỏ đi cảm giác, vô số phi hành binh chủng hai cánh đem hơn nửa đồng bằng trên không che đậy, song phương phi hành binh chủng giống như hai cổ dòng lũ đụng nhau, thi thể giống như hạt mưa như thế hướng mặt đất rơi xuống, lúc này ở giữa chiến trường cột sáng trong những thứ kia bậc năm bảo vật đã không có thế lực đi quan tâm. Trận này chiến đấu người chơi cùng nở tờ cờ thế lực đều có chút thua không nổi. Người chơi bên này, vị diện mánh vỡ là nhà thiết kế giúp người chơi tăng lên thực lực làm hậu thủ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bị toàn diệt mà nói, chẳng những bậc năm bảo vật không có phần, trên người đạt được đồ vật nhất định rơi, điều này đại biểu liền đến không. Thêm vào những thứ này binh chủng cùng anh hùng, tất cả đều là người chơi dưới quyền mạnh nhất bộ đội, tử vong mà nói các đại cự đầu cấp thế lực tổn thất có thể tưởng tượng được, nói cách khác thua mà nói, thần đại lục trên sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều là cũng không phải không dám động. Nờ tờ cờ thế lực bên này, nếu để cho người chơi đánh bại mà nói, đại biểu cho từ nay về sau, thần đại lục thế cục theo bọn họ đè ép người chơi đánh tình huống, biến thành người chơi cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Thậm chí lấy người chơi trưởng thành độ, muốn không bao lâu cũng sẽ bị người chơi thế lực ngược lại đánh bẹp, cái này nhưng là nở tờ cờ thế lực sợ hãi nhất chuyện. Chính là bởi vì cái này khả năng, cho nên tiến vào trò chơi trước đây, những thứ này nở tờ cờ thế lực mới sẽ ăn ý liên thủ, định ra cái này nhằm vào người chơi kế hoạch. Chòe nu à toài. Nếu như không phải luân hồi quân đoàn liên tiếp đánh tàn phế không ít thế lực, liền ngay cả đầm lầy vị diện chủ lực đều toàn diện. Những thứ này nở tờ cờ thế lực sẽ càng kinh khủng, vì không cho luân hồi quân đoàn phá rối, cái kia ba cái lâu đài trận doanh vương quốc mới sẽ giống chó điên như thế chết cắn luân hồi quân đoàn không thả, chính là vì đem luân hồi quân đoàn kéo vào vòng xoáy này, đáng tiếc luân hồi quân đoàn lầm trận lui, khiến những thứ này nở tờ cờ dự định rơi vào khoảng không. Bởi vì hai phe đều có không thể lui lý do, cho nên chiến đấu ngay từ đầu liền không có thăm dò, trừ cao cấp binh chủng cùng trung cực cấp binh chủng, thuộc về xuất công không xuất lực trạng thái bên ngoài. Cái khác thấp trung cấp binh chủng, nhưng là không có chút nào giữ lại chiến đấu. Loại này bộ đội không sai biệt lắm có thể nhét đầy cái này vài chục km đồng bằng thế giới cấp chiến dịch, dĩ nhiên không có khả năng xuất hiện loại kia như bẻ cánh khâu nghiền ép tình huống. Bởi vì song phương trong tay cao cấp hoặc là trung cực cấp bộ đội đều là vương bài, chỉ cần đầu nhập chính là phân sinh tử thời điểm, không có những thứ này bộ đội xuất lực, chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào song phương thấp trung cấp binh chủng chậm rãi mài. Chủ yếu nhất là những thứ này nở tờ cờ thế lực cũng không có đem dưới quyền tất cả bộ đội, nộp lên cho một vị anh hùng thống nhất chỉ huy ý tứ. Điều này đại biểu các đại nờ tờ cờ thế lực chỉ ước định công kích người chơi, nhưng như thế nào công kích chính là do tự làm chủ, cho nên dĩ nhiên sẽ không có thế lực ngốc đến dẫn đầu đầu nhập dưới quyền vương bài. Bởi vì cũng không phải nói tiêu diệt người chơi là được, bởi vì còn có bậc 5 bảo vật ở, người chơi bị tiêu diệt sau, những thứ này bậc năm bảo vật liền muốn do còn dư lại nở tờ cờ thế lực tranh đoạt, đến lúc đó ai còn dư lại dưới thực lực cường, liền có thể cướp được càng nhiều bậc năm bảo vật, có cái này nguyên nhân ở, dĩ nhiên sẽ không có nở tờ cờ thế lực nguyện ý hỏa lực mở hết dẫn đầu trận. Người chơi bên này cũng rất bình thường, nở tờ cờ thế lực cũng không để cho bộ đội chủ lực động thủ, như vậy bọn họ càng không biết vận dụng bộ đội chủ lực. Vì vậy trận này thế giới cấp chiến dịch, ở song phương ăn ý dưới, ở pháo hôi bộ đội lẫn nhau hao tổn chiến thuật trong triển khai. Đại nhân, chúng ta yêu cầu tiếp tục lùi về sau sao? Dính giờ ạc đột nhiên lên tiếng, bởi vì bọn hắn bây giờ thật giống như không cần lùi về sau. Phía trước chiến trường không có triệt để phân ra thắng bại trước, ai dám phân binh tới công kích bọn họ luân hồi quân đoàn chính là tìm chết. Không cần. Hứa Vân lắc đầu, đối với cái này chàng thế giới cấp chiến đấu thắng bại, hắn làm sao có thể không có hứng thú? Đặc biệt là tại hắn thực lực đủ để ảnh hưởng trận này người chơi cùng nở tờ cờ trong lúc đó thắng bại thời điểm. Phù không chiến hạm đột nhiên đình chỉ trước bay, bắt đầu chậm rãi quay đầu, long thương binh bộ đội cũng ở phía dưới bày ra phòng ngự trận hình. Giáp giáp, tiếng kim loại ở sau lưng vang lên, Hứa Vân quay đầu, nhìn thấy Sa Nạ đang từ chiến hạm xó xỉnh đem những thứ kia gấp ghế nằm cùng bàn lấy ra, còn bắt chuyện đến Jin Giờ Ác đi qua hỗ trợ. Các ngươi, nhìn thấy bận rộn vài tên anh hùng, Hứa Vân thật không biết như thế nào cho phải. Bởi vì loại này thế giới chiến dịch dưới, cũng chỉ thật thua thiệt các nàng còn nhớ rõ những thứ này, chính hắn đều đã đem những cuộc sống này đạo cụ quên. Mấy phút sau, Hứa Vân là ngồi ở trên ghế nằm xem phía trước tình hình trận chiến, nếu như trở lại ăn chút gì đó, vậy thật có thể nói là vây xem quần chúng, bất quá cũng chỉ có hắn luân hồi quân đoàn dám vây xem, những thế lực khác cũng không có cái này tư cách. Phù không chiến hạm trôi lơ lửng ở cao 20m không, toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt, Hứa Vân xem một lát sau liền thở dài nói. Thật là không có ý tứ. Tuy nói bởi vì bộ đội số lượng quá nhiều cũng quá loạn nguyên nhân, khiến hắn không thể thống kê ra người chơi cùng nở tờ cờ song phương bộ đội số lượng, nhưng lại có thể nhìn thấy những thứ kia cao cấp cùng trung cực cấp bộ đội xuất công không xuất lực tình huống, chỉ là xúc ở cái kia làm bài trí như thế, vì vậy hắn biết rõ song phương chính là áp dụng thấp trung cấp binh chủng đối hao chiến thuật, cho nên mới nói không có ý nghĩa. Cái tình huống này luân hồi quân đoàn những thứ này anh hùng dĩ nhiên cũng nhìn ra, cho nên Sa Nạ các nàng mới sẽ cái ghế mang ra tới, vì chính là chậm rãi chờ. Đại nhân, chúng ta giúp bên kia, En thu về ánh mắt, nhìn hướng trên ghế nằm Hứa Vân, nàng rất muốn biết bản thân đại nhân sẽ giúp bên kia. Hứa Vân lười biếng nói ra, trung gian. Song phương bất kể là thắng, với hắn mà nói đều không phải là cái gì tin tức tốt, chỉ có song phương thuộc về cân bằng, đối với luân hồi quân đoàn mà nói mới là tốt nhất tình huống, cho nên hắn tự nhiên trả lời trung gian. En cùng Sa Nạ hai mặt lẫn nhau dòng nó. Bởi vì không nghĩ tới nhà mình lãnh chúa sẽ là trả lời như vậy, nhưng các nàng cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, mà là ngồi xuống vây xem xa xa chiến trường, cực quang chiến thiếu đoàn cũng ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, hạ xuống long thương binh phía sau tiết kiệm thể lực, luân hồi quân đoàn chính là tỏ rõ muốn xem kịch tiết tấu. Luân hồi quân đoàn cái này vây xem động tác vừa ra, cũng đại biểu cho sẽ không chủ động gia nhập chiến trường ý tứ, muốn thông qua cái này phương pháp, khiến song phương cũng có thể yên tâm chiến đấu. Nhưng không nói trước người chơi cùng nở tờ cờ song phương đều sẽ không tùy tiện điều động chủ lực, coi như sẽ cũng không khả năng bởi vì luân hồi quân đoàn cái này động tác, liền thật tin tưởng bọn họ là tới du lịch đi, cho nên song phương căn bản không có quản bên này động tác, chỉ là tiếp tục phái ra thấp trung cấp binh chủng tấn công. Lúc này song phương trận hình dọn xong, trong vòng màn sáng vòng đứng lên khu vực vì danh giới, bên trái là người chơi bộ đội chiếm cứ, bên phải là nở tờ cờ thế lực vị trí. Hiện tại người chơi thế lực mặt đất bộ đội đã đều theo màn sáng trong rút lui ra khỏi, nhưng cũng không dám lùi về sau rời khỏi. Không nói trước rút lui liền đại biểu buông tha những thứ này bậc năm bảo vật, từ đó khiến bảo vật bị nở tờ cờ cầm đến, như vậy cái này vì người chơi tăng cường thực lực mà xuất hiện vị diện mánh vỡ, ngược lại biến thành giúp thế lực truy kích mà nói, cái kia tổn thất tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho nên không quản chẳng nhiều cái người chơi cự đầu cũng không dám rút lui. Nếu như là bình thường trò chơi, mọi người lại không nhận biết mà nói, như vậy ném xuống những thế lực khác chặn cướp. Bản thân đơn độc chạy trốn là kiện vô cùng tự nhiên chuyện, không quản cái đó thế lực cũng có thể nhẹ nhõm làm ra. Nhưng ở tiến hóa cái này thế giới thứ nhì trong, các đại cự đầu thế lực cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Dù sao mọi người trong thế giới hiện thật biết gốc biết rễ, hôm nay ngươi dám hô ta, như vậy liền muốn làm tốt bị ta hô chuẩn bị. Hơn nữa một khi tại loại này quyết định người chơi cùng nở tờ cờ sau đó thế cục chiến đấu trong chạy trốn, như vậy người chơi bình thường nước miếng, cũng có thể phun chết những thứ này chạy trốn thế lực. Những thứ này cự đầu thế lực đang hưởng thụ người chơi mang đến lợi ích đồng thời, dĩ nhiên cũng ở trong vô hình bị những thứ này người chơi bắt góc. Tất nhiên tất cả người chơi cự đầu thế lực cũng không muốn rút lui, làm như vậy vì chiếm cứ một phe ưu thế nở tờ cờ thế lực, dĩ nhiên là càng không biết rút lui. Cho nên chỉ sợ bậc năm bảo vật ngay tại bên người, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám đi cầm, mà màn sáng trong quái vật một khi đi ra, ở không có thánh địa trạng thái bổ trợ sau, lập tức bị song phương giao chiến bộ đội nghiền thành tàn bã. Không có thánh địa trạng thái mà nói, những thứ này dã quái không quản ai cũng sẽ không buông ở trong lòng. Hiện tại người chơi cùng nờ tờ cờ thế lực song phương giống như hai con súc thế lợi, chuẩn bị liều chết tương bác bầy thú, liền xem phe kia trước lộ ra sơ hở. Chương 847, liên thủ ba đại quốc người chơi. Đại nhân, Sa Nạ mặc dù giống như Hứa Vân ngồi ở trên ghế nằm, nhưng nàng lực chú ý nhưng không có buông lòng qua, cho nên nhìn thấy có người chơi cười ở bậc 6 phi long trên người, chính hướng bọn họ vị trí chỗ ở bay tới. Đối với cái này tên cưới ở phi long trên lưng người chơi là tới làm cái gì, Hứa Vân coi như dùng chân cũng có thể nghĩ đến, cho nên trực tiếp hạ lệnh, tới trước một lần cảnh cáo xạ kích, đối phương nếu như không rời đi mà nói, trực tiếp đánh chết. Bởi vì mọi người đều là người chơi, cho nên hắn cũng không tiện không nói hai lời liền công kích, nhưng đối phương không thức thời mà nói hắn cũng sẽ không khách khí, hắn cho tới bây giờ không có đem bản thân triệt để vạch đến người chơi trong trận doanh, coi như là trong lòng có chút nghiêng về người chơi. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì người chơi lợi ích mà tổn hại bản thân lợi ích, thay đổi bản thân kế hoạch. Xèo. Một tên liệt dương xạ thủ khai hỏa, tên nỏ theo hướng phủ không chiến hạm bay tới bậc 6 phi long bên người vạch qua, cái này dĩ nhiên không phải bắn lệnh, lấy đại hình thể phi long tính cơ động, coi như là ở cực hạn khoảng cách dưới, chúng đích tỷ lệ cũng ở 90% trở lên. Cái khác liệt dương xạ thủ cũng cầm trong tay cung nỏ nâng lên, ngắm chúng phi long trên lưng tên kia người chơi. Đối mặt loại này hoang nên phương thức, tên này nghĩ đến thuyết phục luân hồi quân đoàn ra tay người chơi minh bạch, chuyện này trực tiếp không cần nói, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ huy phi long quay đầu rời khỏi. Ở tên này người chơi trở về sau, chiến đấu vẫn như cũ trầm muộn, song phương mặc dù bức bách tại tình huống không thể không chiến, nhưng cũng đều ôm lấy khiến còn lại thế lực lên trước, bản thân bộ đội cuối cùng trên kế vạt. Đương nhiên, loại tình huống này đối với người chơi mà nói là phi thường bất lợi. Bởi vì so đấu thực lực mà nói, hay lại là nở tờ cờ bên này chiếm thượng phong tuyệt đối. Cho nên chiến tuyến bắt đầu hướng người chơi chéo phía bên trái hướng ép tiến vào, chỉ bất quá tốc độ vô cùng chậm rãi, qua như vậy vài chục phút thời gian, chiến tuyến đẩy tới vẫn chưa tới mấy chục mét, nếu như không phải Sa Nạ sức quan sát nhạy bén, khả năng Hứa Vân căn bản không nhìn ra cái này điểm khoảng cách đẩy tới. Trong đoạn thời gian này, người chơi bên này dĩ nhiên không phải đang chờ chết, cũng không biết rõ những thứ này cự đầu cấp thế lực là như thế nào thương nghị, một cái thay đổi thật lớn đang ở phát sinh. Làm sao có thể, bởi vì cái này thay đổi Hứa Vân thậm chí theo trên ghế nằm đứng lên. Chỉ thấy phía trước mấy km bên ngoài, cái kia mảnh bộ đội số lượng mênh mông vô cùng đồng bằng chiến trường trên, nợ tờ cờ thế lực vị trí bên phải vẫn như cũ, nhưng bên trái người chơi vị trí, người chơi dưới quyền bộ đội bắt đầu liên tục điều động, lại bắt đầu dựa theo trận doanh tụ họp lên, cái này phía sau đại biểu hàng nghĩa, chính là tất cả người chơi thế lực bắt đầu liên thủ ý tứ. Long Gấu Quốc, Hạ Quốc, Lợi Kiên Quốc, cái này tam đại quốc gia có cự đầu cấp thế lực, liền chiếm cứ chừng phân nửa số lượng. Có thể nói chỉ cần tam đại quốc gia không đồng ý, người chơi hợp tác loại này chuyện tiểu không khả năng phát sinh, mà tam đại quốc gia ân oán, chính là loại kia đánh chết cũng không thể quan hệ hợp tác, đặc biệt là Hạ Quốc cùng Lợi Kiên Quốc, càng là loại kia nói cái gì cũng không khả năng đi tới một khối quan hệ, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy người chơi cự đầu thế lực liên thủ, Hứa Vân mới sẽ khiếp sợ như vậy. Chỉ thấy tất cả người chơi dưới quyền binh chủng, bắt đầu tụ họp thành từng cái binh chủng phương trận. Cuối cùng, xuất hiện ở bên trái, là cao cấp binh chủng lấy vạn làm đơn vị, trung cực cấp binh chủng lấy ngàn làm đơn vị tính toán 9 trận doanh lớn bộ đội. Đến nơi thấp trung cấp binh chủng, vậy càng muốn lấy 1 triệu cùng 10 vạn làm đơn vị, các đại người chơi cự đầu thế lực, dẫn vào thuê vị diện mánh vỡ trong trung cấp binh chủng, muốn so với bậc thấp binh chủng nhiều, cho nên số lượng nhiều nhất chính là trung cấp binh chủng. Người chơi bên này động tĩnh, nờ tờ cờ thế lực dĩ nhiên nhìn thấy. Nhưng những thứ này nờ tờ cờ thế lực, khả năng cảm thấy bản thân bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thêm vào quan hệ so với người chơi trong lúc đó còn muốn phức tạp vô số lần, cho nên cũng không có giống người chơi bên này như thế tụ họp lên, chỉ là quen nhau thế lực tụ tập ở chung một chỗ mà thôi. Trên sân cự đầu cấp người chơi thế lực, tuy nói có không ít bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tới, nhưng tới đây chút ít cự đầu thế lực dưới quyền người chơi số lượng, nếu như toàn bộ gộp lại mà nói, ít nhất cũng ở mấy triệu trở lên, những thứ này người chơi cũng không có giống binh chủng như thế tập đứng lên, mà là vẫn như cũ thuộc về các đại cự đầu trực thuộc. Quá tốt, nhìn thấy người chơi bên này phản ứng, Hứa Vân nét mặt có chút kích động, bởi vì nói như vậy, chỉ sợ ở trên thực lực người chơi bên này vẫn như cũ có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Cái kia hắn luân hồi quân đoàn liền có thể tiếp tục thừa nước đục thả câu. Người chơi bên này, để ở phía trước nhất pháo hôi bộ đội hiện tại đã đổi, tất cả đều biến thành địa ngục trận doanh bậc một tiểu quái vật. Những thứ này mọc ra ngắn nhỏ hai cánh, cùng chồm người lên chuột giống vô cùng bậc một binh chủng, tại cái khác bộ đội giống như nước thủy triều thối lui sau, điên cuồng hướng trước nào tới, đều nhịp khí thế, so với phía trước những thứ kia hỗn loạn vọt tới nở tờ cờ bộ đội mạnh hơn. Nhưng có lúc, khí thế cái này đồ vật dù sao thay thế không thực lực. Bậc một tiểu quái vật tại tất cả bậc một binh chủng trong, đều thuộc về loại kia đếm ngược trước mấy tồn tại, cho nên mảng lớn tiểu quái vật nhanh chóng ngã xuống, bởi vì cái khác bộ đội rời khỏi, tiểu quái vật bộ đội bị giết liên tục bại lui, phòng tuyến cũng ở rút về, mấy phút không sai biệt lắm lui mấy chục mét khoảng cách. Phải biết trước đây gần kề hơn một giờ, người chơi thế lực cũng mới thất lạc mấy chục mét phòng tuyến, hiện tại đơn độc phái tiểu quái vật ra sân, nhanh như vậy liền thất lạc nhiều như vậy phòng tuyến, chỉ xem cái này điểm làm sao cũng là chuyện ngu xuẩn, nhưng người chơi bên này nhưng không có bất kỳ sửa đổi ý tứ. Hơn 30 vạn đơn vị tiểu quái vật, chính là mấy chi địa ngục trận doanh người chơi cự đầu thế lực mang đến toàn bộ số lượng, cái này binh chủng khắp mọi mặt đều phi thường tầm thường, cho nên mang vào số lượng cũng không nhiều. Thì ra là như vậy, đứng trên phủ không chiến hạm, nhìn thấy cái khác bộ đội một bộ khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ, Hứa Vân tâm niệm chuyển động, liền biết người chơi chỉ huy muốn dùng cái gì chiến thuật, luận thực lực người chơi cùng nở tờ cờ còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng ở chiến thuật cái này phương diện, người chơi nhưng là nhẹ nhõm đem nở tờ cờ xa xa bỏ lại đằng sau. Gào. Lượng lớn bề ngoài cùng loài chó như thế, chỉ bất quá da thịt đen kịt, hình thể cao đến 1m trở lên địa ngục trận doanh bậc 3 binh chủng, địa ngục chó săn giống như màu đen như cuồng chiếu tuôn ra. Ở phía trước tiểu quái vật bị đánh chết không còn một ngống đồng thời, những thứ này địa ngục chó săn cùng nở tờ cờ bộ đội chiến đấu, bởi vì song phương đều ăn ý khiến cao trung cực cấp bộ đội lợi lệnh, cho nên bậc 3 địa ngục chó săn ngăn trở địch nhân đẩy tới coi như nhẹ nhõm, dù sao coi như là gặp phải bậc 4 địch nhân, cũng có thể nhiều gánh mấy cái, đồng thời cũng có thể đánh ra phá phòng tổn thương. Luận số lượng mà nói, địa ngục chó săn số lượng thậm chí so với bậc 1 tiểu quái vật càng nhiều, cho nên màu đen cuồng chiều tạm thời ngăn trở nở tờ cờ thế lực thấp trung cấp bộ đội trùng kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, coi như địa ngục chó săn số lượng lại nhiều, nhưng đối mặt cơ hồ vô cùng vô tận thấp trung cấp binh chủng trùng kích, cũng bắt đầu có chút không nhịn được, lâu dài vô cùng chiến tuyến, tất cả đều yêu cầu địa ngục chó săn phòng thủ, coi như số lượng lại nhiều bộ đội, mở ra tới cũng chỉ là một tầng thật mỏng phòng tuyến mà thôi. Ầm. Ầm. Liên miên không dứt quả đấm lớn tiểu hỏa cầu, theo địa ngục chó săn phía sau bay ra, rơi vào phía trước nổ tung máy. Sắp xếp ra thật dài đội ngũ, một bên ném ra trong tay hỏa cầu, một bên tiến tới địa ngục binh chủng cấp 2 mạ gộp đăng tràng. Làm thành địa ngục trận doanh duy nhất công kích tầm xa bộ đội, mạ gộp cái này binh chủng tầm xa mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng phát xạ hỏa cầu lại có thể tạo thành 1.5m kính sát thương, cho nên là cái không sai chiến trường quét dọn người, làm cái này chút ít xếp thành dài mảnh trận hình. Ở anh hùng dưới sự chỉ huy, không ngừng hướng phía trước tự nhiên hỏa cầu bộ đội đăng tràng sau, nhất thời đem địa ngục chó săn tràn ngập nguy cơ phòng tuyến vững chắc xuống. Ở 24 phát đạn dược sau khi dùng xong, những thứ này tầm xa bộ đội dĩ nhiên xông tới địa ngục chó săn phía sau, muốn dùng bản thân thân thể làm con cờ thí tới kéo dài thời gian, tầm xa bộ đội năng lực cận chiến quả thực liền cùng yếu gà như thế, cho nên những thứ này bậc 2 tầm xa bộ đội, năng lực cận chiến nói không chừng còn không có bậc 1 tiểu quái vật cường. Mà ở mạ gộp bộ đội đi tới địa ngục chó săn phía sau lúc, lại là hai chi địa ngục trận doanh bộ đội ra sân. Chương 848, chiến thuật biểu diễn. Cao 2m, phơi bày nửa người trên, bắp thịt cả người như đá khối như thế cứng rắn, trên đầu có một cái mấy chục cm dài độc giác, dưới chân là hai con cựu vó ác quỷ dẫn đầu ra sân. Những thứ này số lượng vô cùng kinh khủng, hơn 100 vạn đơn vị trở lên bậc 4 ác quỷ, mới là địa ngục trận doanh tiêu chuẩn phá hôi. Tất cả bậc 4 binh chủng trong không chút nào xuất chúng công phòng thuộc tính, coi như tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ đặc tính, khiến cái này binh chủng thành tất cả bậc 4 binh chủng xếp hạng thứ nhất đến ngược, còn có cái ngoại hiệu heo. Theo đạo lý mà nói, như vậy phế bộ đội, địa ngục trận doanh người chơi nhất định sẽ phi thường bất mãn, nhưng thật trên bậc tình huống, là trừ trò chơi bắt đầu đoạn thời gian trước, có địa ngục trận doanh người chơi kháng nghị qua chuyện này, sau đó liền lại cũng không có đã nghe qua người chơi kháng nghị ác quỷ quá yếu cái này vấn đề. Địa ngục trận doanh người chơi không kháng nghị ác quỷ cái này bậc 4 binh chủng phế vật, đương nhiên là bởi vì theo sát phía sau ra sân bộ đội, cũng là người chơi thế lực bên này chi thứ nhất ra sân cao cấp binh chủng. Thân cao 2m trở lên, trong tay dài mấy mét roi, da thịt đỏ thâm như máu, trên đầu mọc ra một đôi gió xoáy, toàn thân chỉ mặc quần da bậc 5 tả thần vương ra sân. Chi này bộ đội chính là không có ai than phiền bậc 4 binh chủng ác quỷ phế vật nguyên nhân. Khi phía trước địa ngục chó săn bị tiêu hao hết, bắn xong đạn dược xông lên làm con cờ thí bậc 2 mạ gộp cũng chết quang sau, bậc 4 ác quỷ bộ đội nhận lấy phòng tuyến, đứng vững các đại nở tờ cờ thế lực phái ra trung cấp cấp binh chủng tấn công. Coi như là không có bất kỳ đặc tính, công phòng thuộc tính cũng không tính là quá mạnh, nhưng bằng vào mượn vô cùng kinh khủng số lượng, ác quỷ hay lại là nhẹ nhõm đứng vững phe địch thế công. Bậc 5 tà thần vương số lượng cũng không nhiều, coi như toàn bộ gộp lại cũng có thể chỉ có mấy vạn đơn vị, người chơi thế lực ở cao trung cực cấp binh chủng phương diện hoàn cảnh xấu phi thường to lớn, nếu như không phải còn có số lượng khủng bố bậc 5 người chơi ở, khả năng đánh cũng không cần đánh liền trực tiếp trốn. Đúng. Mấy vạn đơn vị bậc 5 tà thần vương lay động trong tay roi ra, động đặc tính, một cái khiến địa ngục trận doanh người chơi không có chút nào than phiền bậc 4 ác quỷ phế vật đặc tính. Ta ác khế ước, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có thể dùng tổng lượng HP bất quá bản thân đồng minh thi thể, cộng thêm lãnh địa kim tệ phục sinh ra bậc 4 ác quỷ. Chính là bởi vì có cái này đặc tính, ác quỷ cái này bậc 4 binh chủng đối với địa ngục trận doanh người chơi mà nói, mới xem như chính quy phá hôi, cái này đặc tính cho gọi ra ác quỷ chỉ cần bất tử, nhưng là có thể một mực sử dụng, lợi dụng cái này đặc tính tới tác chiến, cũng gọi là chăn heo chiến thuật. Lượng lớn ánh sáng theo bậc 5 tà thần vương tay phải roi ra trên bay ra, rơi phía trước cái kia giống như là biển gầm, không ngừng trùng kích ác quỷ phòng tuyến nở tờ cờ bộ đội dưới chân, những thứ kia địa ngục trận doanh binh chủng trong thi thể. Ở những thứ này dưới ánh sáng, trước đây địa ngục tử vong trận doanh binh chủng, thi thể đột nhiên giống như chất lỏng như thế hòa tan, tụ hợp thành từng tên một bậc 4 ác quỷ đứng lên, vị trí vừa vặn thuộc về lượng lớn tầm xa bộ đội bên người. Trên chiến trường tầm xa binh chủng nghĩ vung lớn nhất hỏa lực tầm xa, hơn nữa tiết kiệm đạn dược mà nói, tốt nhất ép tới gần đến địch nhân 100 mét khoảng cách bên trong động công kích tầm xa tốt nhất, cho nên những thứ này tầm xa bộ đội tự nhiên ở chiến tuyến phía sau 100 mét khoảng cách nơi, mà nở tờ cờ bộ đội một mực đẩy tới, trong lúc vô tình, những thứ này tầm xa bộ đội vừa vặn đứng ở tiểu quái vật cùng địa ngục chó săn thi thể trên. Từng tên một bậc 4 ác quỷ, ở tà thần vương vẩy xuống ánh sáng trong, đột ngột xuất hiện ở thấp trung cấp tầm xa bộ đội trong. Tầm xa binh chuẩn bị gần người, cái này là cái phi thường bi kịch chuyện. Coi như là bậc 2 tầm xa binh chuẩn bị bậc 1 cận chiến binh chuẩn đến gần, cũng tương tự chỉ có bị treo lên đánh mệnh, bởi vì tầm xa binh chuẩn bị gần người sẽ tổn thương giảm phân nửa, thêm vào tầm xa binh chuẩn hay lại là máu thiếu, phòng thủ thấp đại danh tử, cho nên tầm xa binh chuẩn một khi bị gần người, liền phi thường dễ dàng bị vượt cấp đánh chết. Hiện tại song phương thế lực phái ra bộ đội chỉ có thấp trung cấp binh chuẩn, bậc 4 ác quỷ đối phó cường thế cùng bậc cận chiến binh chuẩn, khả năng là bị treo lên đánh, nhưng đối phó với tổn thương giảm phân nửa, bản thân phòng thủ thấp máu thiếu tầm xa binh chủng mà nói, đây tuyệt đối là tráng hán treo lên đánh tiểu bằng hưu, trong nháy mắt liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, lượng lớn tầm xa binh chủng ngã xuống. Ở tầm xa bộ đội bị tà thần vương dùng đặc kỹ tà ác khế ước phục sinh ác quỷ bộ đội đảo loạn lúc, phía trước ác quỷ đoàn cũng đồng thời lực, ở phía sau đại yêu tinh, cung tiễn thủ, mục tinh linh. Các loại tầm xa bộ đội ra công kích tầm xa dưới sự giúp đỡ, thành công đem phòng tuyến một hơi đẩy ngược gần 100 mét, đem phòng tuyến duy trì ở đồng bằng trung tâm. Chủ yếu nhất là, người chơi bên này đầy đủ vung các đại trận doanh binh chủng phối hợp ưu thế, tổn thất tuyệt đối muốn so với nở tờ cờ thế lực bên này tiểu. Bậc 5 tà thần vương ở động đặc tính đi qua lập tức lùi về sau, cũng không có nghĩ trực tiếp gia nhập chiến đấu ý tứ, mà lúc này mười mấy vạn nghĩa trang trận doanh vong linh pháp sư người chơi tiến lên. Thử linh khôi phục. Cái này là vong linh pháp sư cái này chức nghiệp kỹ năng hạch tâm, có thể khôi phục mấy cấp thi thể do người chơi tinh thần quyết định, số lượng do ma lực quyết định. Có thể nói là một cái trưởng thành tính kỹ năng, chỉ bất quá sử dụng kỹ năng điều kiện tiên quyết là cần phải có thi thể, mà lúc này giao chiến lâu như vậy, thi thể sớm phủ kín chiến trường, cho nên cái này kỹ năng vừa ra, vô số tử vong binh chủng thi thể lập tức đứng lên gia nhập chiến đấu. Vừa mới ổn định phòng tuyến, lại bị những thứ này phục sinh binh chủng thi thể gây rối, nở tờ cơ thế lực phòng tuyến lại có lùi về sau dấu hiệu, những thứ này phục sinh binh chủng thi thể, mặc dù không thể bị anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, nhưng dùng để làm chướng ngại vật gây rối quả thật phi thường thích hợp. Cái này giống như hai cổ dòng lũ đụng nhau, vốn là song phương là lực lượng tương đương, nhưng trong đó một phương trung gian kẹt đến lượng lớn cát đá, cái kia dòng lũ lực trùng kích dĩ nhiên sẽ giảm bớt. Phù không chiến hạm. Yvette lúc này đã mang theo vài tên anh hùng theo trên ghế nằm đứng lên, ngơ ngác nhìn phía xa chiến trường tự lẩm bẩm. Quả nhiên không hô cùng đại nhân giống nhau là mạo hiểm giả, chiến thuật thật là hoàn mỹ. Đứng ở một bên, Ginger Ark Xã nạ yên lặng gật đầu, bởi vì những thứ này chiến thuật quả thật là hoàn mỹ, trình độ lớn nhất xua binh loại thực lực cùng đặc tính. Đi theo dưới quyền anh hùng cùng một chỗ xem cuộc chiến Hứa Vân cười khẽ, người chơi quả thật mở ra quá nhiều cường đại chiến thuật, chỉ bất quá bây giờ chỉ huy người chơi quá mức cường hãn, mới đem cái này chiến thuật uy lực vung đến lớn nhất mà thôi. Nếu như bản thân không có đoán sai mà nói, những thứ này bộ đội người chỉ huy, hẳn là tình báo đồng minh sắp xếp ra danh tướng trên bảng xếp hạng người chơi. Hiện tại danh tướng trên bảng xếp hạng người chơi, hầu hết đã bị các đại cự đầu thế lực hợp nhất, tại nơi này trọng yếu chiến đấu trong, không cho những thứ này danh tướng người chơi ra tay căn bản là chuyện không có khả năng, chỉ là không biết rõ hiện tại chỉ huy là cái đó danh tướng người chơi thôi. Nhìn đến tràn ngập tầm mắt chiến trường, không trung cự long lượn vòng phi hành, ra như sấm gào thét, đại thiên sứ cùng đại ác ma phủ không ràng co, trên mặt đất tinh linh, quái vật, vong linh hỗn chiến, cái này là cái tráng lệ vô cùng hình ảnh, Hứa Vân đều có loại muốn mở ra quay phim hình thức, đem hết thể các thứ này đều ghi xuống xúc động. Yên tâm, đón lấy còn có càng nhiều hoàn mỹ chiến thuật, các ngươi cẩn thận xem đi. Hứa Vân lời chứa thâm ý dưới quyền anh hùng nói ra, sau đó hắn hướng trên ghế nằm đi tới, loại này đại quy mô chiến dịch, chỉ cần không phải trong đó một phương ôm lấy quyết tử đánh một trận tâm thái tấn công, như vậy cần thời gian muốn nhiều hơn chết, hắn cũng không muốn vẫn đứng ở chỗ này xem cuộc chiến. Thực lực bây giờ phương diện thoạt nhìn là nờ tờ cờ thế lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng người chơi cái này bên chỉ huy nổi danh đem trên bảng xếp hạng những thứ kia người chơi, thêm vào mấy triệu số lượng người chơi, còn có những thứ kia đủ loại ẩn dấu lá bài tẩy, người thắng lợi sau cùng là ai thật đúng là nói không chừng. Sau đó chiến đấu, cũng quả thật giống như Hứa Vân suy nghĩ, người chơi bên này đủ loại mới mẻ thực dụng chiến thuật tầng tầng lớp lớp, gắng gượng dùng số lượng so với đối phương thiếu thấp trung cấp binh chủng. Chẳng những đứng vững nở tờ cờ bên này thấp trung cấp binh chủng thế công, hơn nữa còn từng bước đem phòng tuyến đẩy ngược mà quay về. Những thứ này bộ đội người chỉ huy, khiến những thứ này binh chủng vùng 100%, thậm chí là 200% thực lực, mà cường hãn chỉ huy người chơi trọng yếu bao nhiêu. Và hôm nay trận này tiểu quy mô thế giới cấp chiến dịch trong, có thể nói là hiện ra sâu sắc, những thứ này danh tướng người chơi và hôm nay thế giới cấp chiến trường trên, chứng minh bản thân giá trị. Trên chiến trường thấp trung cấp binh chủng bất lợi tình hình trận chiến, các đại nở tờ cờ thế lực cũng không có phản ứng. Bởi vì thấp trung cấp binh chủng, đối với cái này chút ít nở tờ cờ thế lực mà nói, chẳng qua là pháo hôi mà thôi, dưới quyền bọn họ thấp trung cấp binh chủng, ít ỏi số lượng thậm chí không bằng cao cấp binh chủng nhiều, đây chính là bọn họ tại sao không lo lắng nguyên nhân. Chương 849, Thiên sứ liên minh. Sau mấy tiếng, đối mặt người chơi không ngừng đẩy tới, nở tờ cờ thế lực cuối cùng có động tác. Khả năng các đại nở tờ cờ thế lực biết rõ kéo dài nữa mà nói, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt, bởi vì hôm nay đã là vị diện mánh vỡ mở cửa ngày thứ 6, từ nơi này chạy về nguyên điểm ốc đảo thối lui ra Hoàng Kim Sơn Cốc cũng cần không ngắn thời gian, chiến đấu cần phải vào hôm nay kết thúc, cho nên bọn họ quyết định ra tay. Từng nhánh cao cấp binh chủng bộ đội, số lượng lấy vạn cùng 10 vạn làm đơn vị, bắt đầu chậm rãi hướng trước ép, chiến trường trong nháy mắt tiến vào chân chính chiến đấu, trước đây chẳng qua chỉ là song phương pháo hôi đụng nhau mà thôi. Cao cấp binh chủng cùng thấp trung cấp binh chủng có to lớn vô cùng thực lực sai biệt, thấp trung cấp binh chủng nếu như không có đặc thù anh hùng xuất lĩnh mà nói, có thể ngay cả cao cấp binh chủng phòng ngự đều không phá được, mà cao cấp binh chủng trong công kích bậc thấp binh chủng mà nói, cũng rất có khả năng đánh ra miểu sát chiến quả. Nhất trọng yếu là, nờ tờ cờ thế lực điều động cao cấp binh chủng số lượng, toàn bộ gộp lại nhưng là phải dùng 1 triệu làm đơn vị tính toán. Mấy triệu đơn vị cao cấp binh chủng. Chỉ nghe cái này số lượng, liền đã đủ để cho người run lẩy bẩy. Chớ nói chi là còn có những thứ kia lấy vạn làm đơn vị tính toán trung cực cấp binh chủng ở phía sau nhìn chằm chằm. Hiện tại người chơi bình thường cự đầu thế lực liên minh, có thể lấy ra bậc 5 binh chủng số lượng nhiều nhất vừa mới hơn 1 vạn, có chút thậm chí chỉ có mấy ngàn đơn vị, mấy chục chi người chơi cự đầu thế lực, coi như đem tất cả cao cấp binh chủng tụ họp lên, số lượng cũng mới khoảng mấy trăm ngàn, song phương quả thực không phải một cái lượng cấp đối thủ. Còn tốt, người chơi bên này cũng không phải không có cách nào. Chỉ thấy vô số người chơi theo các đại cự đầu thế lực vị trí nơi, bắt đầu hướng chiến tuyến phía trước vọt tới, cao cấp cận chiến binh chủng không có điều động, khả năng là muốn dùng tới làm đội dự bị. Từ các nơi hướng đồng bằng trung tâm vọt tới người chơi, giống như tất cả lớn nhỏ nhánh sông, hội tụ vào một chỗ tạo thành một mảnh biển người chơi biển, hướng phía trước những thứ kia nở tờ cờ thế lực dưới quyền cao cấp binh chủng giết tới. Mấy triệu cao cấp binh chủng VS mấy triệu người chơi. Loại này đại biểu người chơi cùng nở tờ cờ thế giới cấp quyết đấu. Thật rất có một loại khiến người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói với Yvette, chúng ta phủ không chiến hạm đi vòng qua bên kia đi, hắn chỉ phương hướng, chính là người chơi phía sau. Một mực quan tâm chiến sự Yvette không hổ có vô song thông soái thiên phú, nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, lập tức minh bạch hắn ý tưởng, liền hỏi, đại nhân ngươi đối với mạo hiểm giả không có lòng tin sao? Nàng dĩ nhiên sẽ không cho rằng Hứa Vân muốn công kích người chơi, hiện tại các đại nở cờ tờ thế lực điều động cao cấp bộ đội tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đạt được nghiền ép tính ưu thế, dưới tình huống này luân hồi quân đoàn hướng người chơi phương hướng di động, nói rõ là đến bọn họ thời cơ xuất thủ, nếu không người chơi triệt để sập bàn mà nói, luân hồi quân đoàn cũng không thể lấy sức một mình, chống lại nhiều như vậy nở tờ cờ thế lực. Phía trước trên chiến tuyến, cùng với nở tờ cờ các đại thế lực dưới quyền cao cấp bộ đội vào sân, cục diện nhất thời đại đổi, trước đây ở người chơi cao minh chiến thuật dưới, để ép nở tờ cờ thế lực thấp trung cấp đánh bộ đội, đối mặt cao cấp bộ đội lúc, hoàn toàn chính là vừa chạm liền đổ, không có một chút lực phản kháng liền bị đánh chết, tách ra. Còn tốt, tất cả người chơi cự đầu thế lực tụ lại mấy triệu người chơi bộ đội, số lượng so với nở tờ cờ thế lực phái ra cao cấp binh chủng còn nhiều gấp đôi, ở phía trước thấp trung cấp binh chủng không chịu nổi thời điểm, đã chính thức xông vào chiến trường. Đủ loại chiến dịch ma pháp ánh sáng lập lòe, tầm xa bộ đội cũng bắt đầu hỏa lực mở hết. Ta lo lắng là không chung chiến trường, Hứa Vân nói ra bản thân lo lắng phương. Tất cả mặt đất bộ đội gộp lại qua ngàn vạn, liên miên gần 10 dặm mặt đất chiến trường, muốn chia ra thắng bại còn không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng không chung chiến trường cũng không giống nhau. Chỉ cần trong đó một phương có nghiền ép ưu thế, như vậy kết thúc chiến đấu cần thiết thời gian, tuyệt đối muốn so với mặt đất binh chủng nhanh hơn vô số lần, mà người chơi không chung bộ đội một khi bị áp chế mà nói, nở tờ cờ thế lực liền có thể không kiêng nể gì cả dùng phi hành binh chủng tập kích tầm xa binh chủng, thậm chí là chơi chém chiến thuật, cho nên hắn dĩ nhiên phải làm cho tốt luân hồi quân đoàn vào sân chuẩn bị. Thiên vũ số hiệu chậm rãi khởi động, hướng người chơi thế lực vị trí bay đi. Phu không chiến hạm động tĩnh, các đại người chơi thế lực đều thấy. Nhưng lại không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì luân hồi quân đoàn tác phong làm việc ai cũng biết, nếu như là người chơi bên này chiếm cư ưu thế mà nói, bọn họ dĩ nhiên muốn lo lắng, nhưng rơi vào phía dưới là người chơi mà nói, như vậy luân hồi quân đoàn rất có khả năng xuất thủ trợ giúp, cái này điểm kỳ thực bị bọn họ sớm dự liệu được, cho nên người chơi bên này cũng không có công kích phù không chiến hạm ý tứ, ngược lại vẫn còn ở trên không nhường ra một khu vực, để cho luân hồi quân đoàn cái này miễn phí tay chân vào sân. Long thương binh cũng không có cùng phù không chiến hạm hành động chung, mà là chậm rãi vòng qua người chơi bộ đội phía sau. 1 km trở lên khoảng cách thẳng tắp, phù không chiến hạm dùng hơn 1 giờ mới đuổi đến bầu trời chiến trường. Đây đương nhiên là Hứa Vân cố ý làm, bởi vì người chơi phi hành binh chủng coi như là liên tục bại lui, nhưng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, hắn căn bản không yêu cầu lập tức gia nhập chiến trường, nếu như không phải có chút bận tâm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn thậm chí đều sẽ không hiện tại tới đây, bởi vì người chơi phi hành binh chủng lại chống đỡ mấy giờ cũng không có vấn đề. Khả năng là biết rõ luân hồi quân đoàn không nguyện ý tiếp thu chỉ huy, cho nên cũng không có mắt thế lực nhảy ra, nói gì để cho Hứa Vân lấy đại cục làm trọng nghe chỉ huy loại này lời nói ngu xuẩn. Nhẹ nhàng trôi nổi ở người chơi phi hành bộ đội phía sau, chung quanh là các đại người chơi thế lực dưới quyền bậc 7 phi hành binh chủng. Những thứ này bậc 7 binh chủng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ở phù không chiến hạm vào sân sau liền bay tới, khả năng biết rõ toàn bộ chiến trường trên không, phù không chiến hạm bên cạnh là an toàn nhất địa phương đi. Dù sao liệt dương xạ thủ vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa nhưng là quá rõ ràng, thuộc về bên cạnh coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trốn vào hỏa lực tầm xa hiểm hộ phạm vi bên trong tránh được một kiếp. Còn tốt, những thứ này bậc 7 phi hành binh chủng đều không có tiến vào thiên vũ số hiệu 600m khoảng cách, cho nên Hứa Vân liền làm không nhìn thấy những thứ này phi hành binh chủng tồn tại. Thánh linh phù hộ. Công kích thêm. Hứa Vân đem 2 cái chiến dịch ma pháp ném tới liệt dương xạ thủ trên người. 200 điểm ma lực liền có thể ra chỉ gần cây 1,5 vạn đơn vị, hơn nữa thời gian kéo dài cũng nhanh 5 giờ, hắn làm sao không có khả năng một mực giúp bộ đội ra chỉ cái này chiến dịch ma pháp, hơn nữa ỷ vẹt cũng dùng cao cấp ưng nhãn thuật, học trộm được 2 cái này hắn thường dùng nhất kỹ năng. Thánh linh phù hộ. Công kích thêm. Ở một bên ỷ vẹt đồng dạng đối với mặt khắc liệt dương xạ thủ ra chỉ 2 cái chiến dịch ma pháp, 10 phút thời gian cột đắc khá một chút hai người liền biết sử dụng, cho nên phủ không chiến hạm trên tất cả bộ đội. Trên người một mực treo đến 2 cái này trạng thái, sẽ chờ tiến vào chiến đấu. Tuy nói trong lòng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng Hứa Vân vốn tưởng rằng đến phiên bản thân ra sân, làm sao cũng còn muốn mấy giờ trở lên, lại không nghĩ rằng biến cố nảy sinh. Ông! Đại khí chấn động, không khí giống như thực chất sóng gió nổi lên. Một cái to lớn vô cùng, căn bản không thấy rõ toàn cảnh hư ảo đại thiên sứ từ trên trời hạ xuống, vô số nước mưa như thế ánh sáng màu vàng. Từ đối phương 2 con to lớn vô biên cánh chim vương xuống phương. Cầu nguyện. Bậc 4 chiến dịch ma pháp cầu nguyện, tăng thêm chọn chúng bộ đội 100% công phòng không bao hàm kỹ năng tăng lên thuộc tính. Chú ý nói rõ là hiện có thuộc tính, đại biểu cho ở anh hùng bổ trợ thuộc tính sau, lại tăng lên gấp đôi công phòng thuộc tính, mà không chỉ là tăng lên gấp đôi chủ của thuộc tính. Cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp hiệu quả cũng không phải cái gì bí mật, nhưng điểm mạnh quả thật không thể nghi ngờ, không hổ là cực kỳ cường hãn bậc 4 chiến dịch ma pháp. Chỉ bất quá cái này hư ảo thiên sứ gia trì phạm vi cũng lớn hơn phần, lại là lấy 1 triệu số lượng đơn vị gia trì. Coi như là đối với bản thân tinh thần thuộc tính tự hào Hứa Vân, hiện tại cũng chỉ có thể một lần gia trì qua vạn đơn vị bộ đội, hai người nếu so sánh lại, liền có thể minh bạch cái này ra chỉ số lượng có bao nhiêu quá mức, hơn nữa còn là bậc 4 chiến dịch ma pháp, nở tờ cờ cao cấp binh chủng thực lực vốn là chiếm giữ ưu thế, nếu như toàn bộ ra chỉ trên cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh người chơi. Phù không chiến hạm tiến vào chiến trường sau, Hứa Vân liền vẫn đứng ở hạm xem cuộc chiến, nhìn thấy cái này hư ảo thiên sứ xuất hiện thời điểm, hắn đang suy nghĩ đây là vật gì, thẳng đến nhìn thấy cái này hư ảo thiên sứ, là do thiên đường vị diện thống soái anh hùng triệu hoán, hắn lập tức kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiên sứ liên minh, Hứa Vân trong đầu hiện lên cái này danh tự. Lớn tiếng như vậy thế, dùng bậc 4 chiến dịch ma pháp một lần ra chỉ mấy triệu đơn vị bộ đội, đối phương cũng không có ở đại quy mô liên hiệp thi pháp tình huống dưới làm được cái này điểm, như vậy cũng chỉ có cái này khả năng. Như vậy ngày hôm qua cái đó tử thần, có hay không là cũng là bậc 5 chiến lược bảo vật. Minh bạch hư ảo thiên sứ là bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh triệu hoán đi ra sau, Hứa Vân dĩ nhiên muốn hoài nghi, ngày hôm qua cái tử thần có hay không là một kiện khác bậc 5 chiến lược bảo vật triệu hoán đi ra, vừa mới có cái ý niệm này, chiến trường lập tức lại có biến hóa lớn. Chương 850, gia nhập không trung chiến trường. Ông, lại là một cái to lớn vô cùng, cùng phía trước căn bản không thấy được toàn cảnh hư ảo thiên sứ cùng kích cỡ màu đen tử thần xuất hiện sau liền lập tức vung lên lưới hái. Đem lượng lớn hắc khí hướng đối phương những thứ kia bao phủ ở hư ảo thiên sứ dưới người, chính tiếp thu chiếu xuống ánh sáng màu vàng bộ đội vung đi. Cách giống như nung đỏ tấm sắt ném vào trong nước như thế, ánh sáng màu vàng cùng hắc khí lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng hư ảo thiên sứ cùng tử thần nghiêng đều biến mất hết ở trên chiến trường. Là hắn, Hứa Vân chính gắt gao nhìn chằm chằm một cái người, một cái hắn có chút quen mắt khuôn mặt, chính là trước đây giúp đối phương tiêu diệt đầm lầy vị diện chủ lực. Cầm đến bậc 5 chiến lược bảo vật lắp ráp lông gấu khu cự đầu thế lực Vĩnh Hằng Chi Miên hội trưởng Leo. Hắn tấm kia phi thường có lừa dối tính mặt, còn âm thầm hố hắn một cái, khiến hắn cầm hai món rác rưởi bậc 4 chiến lược bảo vật làm thù lao. Lúc này trên người đối phương mặc một bộ đen kịt như mực, phía trên còn khảm nạm có một đôi tanh hồng ngọc nửa người áo giáp, phía trên tản ra ánh sáng màu đen, ở tử thần biến mất sau đó, hào quang cũng đi theo sau biến mất. Có thể triệt tiêu thiên sứ liên minh hiệu quả chiến lược bảo vật. Dĩ nhiên chỉ có thể là bậc 5 chiến lược bảo vật, không nghĩ tới người chơi kiện thứ nhất bậc 5 chiến lược bảo vật, dĩ nhiên liền như vậy ở bản thân trước mặt biểu diễn, coi như không hiểu những thứ kia hắc khí là cái gì, nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không so với bậc 4 cầu nguyện yếu. Hô, nhìn thấy hư ảo thiên sứ biến mất, Hứa Vân lặng lẽ buông lỏng một hơi, nếu như nở tờ cờ thế lực tất cả cao cấp cùng trung cực cấp binh chủng, ở hiện có công phòng trên thuộc tính gấp bội, vậy bọn họ cũng không cần đánh, trực tiếp chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Thật may người chơi trong tay cũng có bậc 5 chiến lược bảo vật. Có thể đang lo lắng đi qua, Hứa Vân ánh mắt liền chuyển qua thiên đường vị diện thống soái trên người, cái kia là danh thủ nắm một thanh trường kiếm màu bạc kỵ sĩ anh hùng. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn chằm chằm trong tay đối phương trường kiếm, bởi vì đó chính là bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh, hắn chính là ở thiên đường vị diện gặp qua cái thanh này trường kiếm màu bạc thuộc tính, hơn nữa còn cam kết qua, đem cái này bậc 5 chiến lược bảo vật giành được giao cho Ginger A sử dụng. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đến. Thiên đường vị diện cướp cái này bậc 5 chiến lược bảo vật dễ dàng, hay là ở nơi này cướp cái này bậc 5 chiến lược bảo vật dễ dàng, Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch cái đó càng đơn giản, cho nên trong lòng của hắn âm thầm quyết định, bất kỳ nở tờ cờ thế lực đều có thể trốn, nhưng thiên đường vị diện bộ đội không thể trốn, tuy nói bản thân cùng hai đại thiên sứ trưởng coi như là nhận thức, nhưng ở bậc 5 chiến lược bảo vật dụ hoặc bên dưới, điểm quan hệ này cũng liền không coi vào đâu. 9 trận doanh lớn cao cấp binh chủng trong, phi hành binh chủng số lượng không ít, Genie, Đại Điều, Hạt Sư, Hỏa Tinh Linh, Phi Long, những thứ này tất cả đều là phi hành bộ đội. Theo mới vừa rồi bắt đầu, nở tờ cờ thế lực dưới quyền những thứ này cao cấp binh chủng kết bè kết đội xông vào bầu trời chiến trường sau, người chơi bên này thấp trung cấp tạo thành phi hành bộ đội liền bắt đầu chậm rãi tan tác. Không trung cũng không có người chơi đến ngăn trở những thứ này địch nhân, mà người chơi dưới quyền tất cả cao cấp phi hành binh chủng. Gộp lại khả năng cũng chỉ mới vừa đột phá 10 vạn đơn vị tả hưu, cái này cùng đối phương số lượng hơn 100 vạn phi hành binh chủng so với, liền ngay cả cho đối phương nhét kẽ răng tư cách đều không có. Trên mặt đất tình hình trận chiến, mặc dù là người chơi số lượng so với đối phương cao cấp binh chủng nhiều, nhưng lại ngược lại là bị treo lên đánh một phương. Bởi vì loại này đại quy mô chiến trường trên, người chơi căn bản không thể vùng du đấu không gian, lại cần phải có ngăn trở địch nhân xung kích. Giống như đối mặt cao 4m, thân dài 6m. Trên đầu mọc ra nhọn sừng trâu, cả người khoác một tầng màu xanh đậm vải giáp, giống như chiến trường xe tăng bậc 5 man như lúc, nghĩ ngăn trở đối phương xung kích nói dễ vậy sao, thêm vào có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ cao cấp binh chủng, ở công phòng trên thuộc tính tuyệt đối không thể so với người chơi kém, cho nên chiến tuyến chậm rãi hướng người chơi bên này chuyển rời. Chỉ là song phương đầu nhập chiến trường người chơi cùng cao cấp binh chủng số lượng quá nhiều, cho nên coi như người chơi bên này có rơi vào hạ phong khuynh hướng, nhưng nghĩ triệt để rơi vào hoàn cảnh xấu mà nói, dựa theo cái này tiết tấu đi xuống ít nhất còn có mười mấy giờ trở lên, hơn nữa còn là ở phía sau trị liệu chức nghiệp không thêm máu, phía trước người chơi không uống thuốc tình huống dưới, nếu quả thật cố ý kéo dài thời gian mà nói, đem chiến đấu kéo tới vị diện mánh vỡ kết thúc, cũng không phải không được. Liền ngay cả có mấy triệu người chơi tiến lên tham chiến mặt đất đều rơi vào hạ phòng, không chung chiến trường càng là bại thế mình thành. Có thể chống đỡ luân hồi quân đoàn đuổi đến, hơn nữa ở phía sau xem cuộc chiến thời gian dài như vậy. Tất cả đều là bởi vì chỉ huy người chơi cực kỳ cường hãn, đem tất cả phi hành binh chủng chỉ huy giọt nước không lọt, đem bộ đội thực lực trình độ vùng, mới có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, có thể ở giật gấu vá vai phi hành bộ đội quân cảnh dưới, không chung phòng tuyến hiện tại cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Dương Thằng Kỳ nhìn đến không ngừng lùi lại không trung chiến trường, Hứa Vân biết rõ luân hồi quân đoàn không ra tay nữa, không trung chiến trường liền lạnh, vì vậy mở miệng hạ lệnh. Bạch, bạch, luân hồi quân kỳ hòa phong bạo quân kỳ triển khai, ở phụ không chiến hạm hạm nơi tung bay, đây là một cái lại cực kỳ rõ ràng tấn công tín hiệu. Hiện tại người chơi bộ đội người chỉ huy, khả năng tất cả đều đổi thành danh tướng trên bảng xếp hạng những thứ kia người chơi tới chỉ huy, cho nên độ phản ứng nhanh kinh người. Luân hồi quân đoàn hai mặt quân kỳ vừa mới triển khai không tới mấy chục giây, phụ không chiến hạm phía trước rậm rạp chẳng chịt phi hành binh chủng, chậm rãi hướng hai bên tránh ra, lộ ra một cái không trung thông đạo. Phụ không chiến hạm lướt ngang, Hứa Vân ánh mắt chuyên chú, hắn dĩ nhiên có thể mang chiến đấu giao cho Yvette, nhưng bây giờ đây không phải là thời điểm, khiến Yvette ra tay phải chờ tới thời khắc mấu chốt, lá bài tẩy loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hô! Không khí bị kim loại thân hạm gạt ra. Còn tốt chung quanh phi hành bình chủng cách chiến hạm một mực duy trì 600m trở lên khoảng cách, cho nên cũng không có xuất hiện thân hạm đụng vào phi hành bình chủng loại tình huống này, thêm vào phụ không chiến hạm quay đầu động tác cũng không nhanh, trừ phi là cố ý, nếu không làm sao cũng không khả năng đụng vào. Chiến hạm ngồi chỗ cuối tới đây sau, liệt dương xạ thủ liền có thể tụ tập ở chiến hạm đồng nhất sườn, xạ kích hiệu suất sẽ cao không ít. Nhìn thấy lượng lớn phe địch phi hành bình chủng, thuận theo cố ý nứt ra không trung thông đạo vào tới, Hứa Vân hạ lệnh. Công kích, chú ý khống chế đạn dược, thiên vũ số hiệu lướt ngang hướng trước. Xèo. Xèo. Ngay từ lúc kim loại trên bong thuyền dọn xong xạ kích trận hình 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, lần nữa vung vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa. Mưa rông gió giật như vậy màu vàng đen ánh sáng, liên miên không dứt xuyên qua phía trước vọt tới phi hành binh chủng thân thể. Không quản là sư thiếu hay là phi mã những thứ này trung cấp phi hành binh chủng, hay hoặc là gì nhỉ, đại điêu. Những thứ này cao cấp phi hành binh chủng đối mặt liền bậc 7 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm thu gạt, lực công kích ở thánh linh phù hộ ra chỉ dưới, đã ổn định ở 122 hóa điểm, 40% tỷ lệ đánh ra một kích chí mạng sau chính là 244 hóa điểm công kích liệt dương xạ thủ, thân thể lộ ra là yếu ớt vô cùng, chỉ sợ là thấu quang đặc tính cũng có thể đánh ra lượng lớn tổn thương. 10 vạn đơn vị đều thuộc về thánh linh phù hộ ra chỉ trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, coi như đem công kích mục tiêu đổi thành đại thiên sứ, nếu như tất cả công kích cũng có thể trúng đích mà nói, ít nhất cũng có thể đánh ra 4.000 đơn vị trở lên sát thương. Lối đi phía trước trong sông lại lượng lớn phi hành binh chủng, ở liệt dương xạ thủ cái này vòng phân tán xạ kích bên dưới, chẳng những không có mượn cơ hội sẽ mở phòng tuyến, ngược lại bị phụ không chiến hạm khủng bố hỏa lực tầm xa thanh trừ sạch sẽ, cái này không trung thông đạo trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, chỉ có vô số thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Tiến tới, Tiểu Bạch chỉ huy cực quang chiến thiếu hộ tống, chú ý khắc ngăn che tầm bắn, đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân chỉ là nhàn nhạt hạ lệnh, hiện tại chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chân chính chiến đấu còn chưa có bắt đầu, bậc 7 binh chủng còn không có vào sân, đến lúc đó mới xem như chân chính chiến đấu. Vâng. Ly. Dưới quyền một đám anh hùng lĩnh mệnh, luân hồi quân đoàn chính thức gia nhập chiến trường, trận này chiến đấu đối với các nàng những thứ này có Hứa Vân ảnh hưởng dưới, trở nên có chút hiếu chiến anh hùng đã sớm tham dự. Trước đây một mực ở phụ không chiến hạm phía sau lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên thêm vào trước. Ở phụ không chiến hạm chung quanh phi hành, bất kỳ nghị xông lên phụ không chiến hạm địch nhân, đều muốn xông qua những thứ này cực quang chiến thiếu chặn đường, lập tức tiến vào vô cùng kịch liệt chiến trường, coi như phụ không chiến hạm hỏa lực tầm xa lại cường, Hứa Vân cũng không muốn cho phe địch phi hành binh chủng bất kỳ lên hạm cơ hội. Kỳ thực Hứa Vân biết rõ, nếu như hắn nguyện ý hướng tới cái khác người chơi thỏa hiệp, như vậy chung quanh những thứ này phi hành binh chủng, lập tức sẽ biến thành bản thân thiên vũ số hiệu hộ vệ. Thế nhưng dạng làm mà nói, cũng có nghĩa là phải đem bản thân an toàn giao cho những thứ này người chơi trong tay, mà đối với những thứ này người chơi cự đầu thế lực danh giới cuối cùng, Hứa Vân chưa bao giờ sẽ đánh giá cao, vạn nhất bị bán mà nói hắn coi như khóc không ra nước mắt, cho nên hắn tình nguyện khiến cực quang chiến thiếu đoàn tiến vào kịch liệt chiến trường, cũng không nguyện ý khiến chung quanh những thứ này phi hành binh chủng bảo hộ. Một vòng công kích tầm xa quét sạch sẽ thông đạo sau, phía trước nở tờ cờ dưới quyền phi hành binh chủng tiếp tục hướng lỗ hổng bay tới, nhưng còn cần thời gian nhất định mới có thể tạo thành kích thước, cho nên liệt dương xạ thủ có thể không cần lập tức bắn xuống một vòng công kích tầm xa, chỉ sợ bản thân bởi vì có công kích thêm cái này chiến dịch ma pháp gia trì, có thể ở 3 giây trở xuống thời gian bên trong, lập tức động vòng thứ nhì công kích cũng là như vậy. Phù không chiến hạm chậm rãi di chuyển về phía trước, theo người chơi không trúng phòng tuyến trung tâm, hướng chiến tuyến phía trước bình thường lướt ngang mà đi, chỉ bất quá di động độ xúc động, khả năng còn không có người bình thường ở mặt đất hành tàu độ nhanh. Chương 851, Luân hồi quân đoàn cân bằng chiến thuật. Mặt đất, Tam Đại Quốc gia bộ chỉ huy. Cái này là một tòa do ma pháp sư kỹ năng biến đá làm bùn cùng hóa bùn thành đá hai cái ma pháp xây dựng lên tới cao 20m bình đài. Ở trên mặt này có thể rất rõ ràng xem tình huống chiến trường, cho nên người chơi bộ chỉ huy thiết lập ở nơi này. Một tên lợi kiên quốc thanh niên đứng ở bình đài trên ngửa đầu, nhìn đến một đòn quét sạch sẽ một khu vực lớn phù không chiến hạm, trong miệng tự lẩm bẩm. Thật là đáng sợ tầm xa bộ đội, thêm vào phù không chiến hạm làm thành hỏa lực bình đài, cái này tổ hợp thật là quá hoàn mỹ. Cái này người chính là cùng Hứa Vân giao thủ qua, danh tướng trên bảng xếp hạng thứ 6 các cơ, hắn làm thành lợi kiên quốc người chơi, dĩ nhiên gia nhập lần này hành động. Đối với phi hành binh chủng chỉ huy, hắn tuyệt đối là cường hãn đến mạnh nổ, cho nên bây giờ người chơi dưới quyền tất cả không trung bộ đội, tất cả đều thuộc về hắn dưới sự chỉ huy. Đừng nói, ngươi không thấy còn có long đoàn lính đánh thuê người có ở đây không? Đứng ở cắt cớ bên người một cái khác lợi kiên quốc người chơi lặng lẽ nhắc nhở hắn, tên này người chơi chính là bị Hứa Vân đánh bại qua đỉnh cấp thế lực rừng phỉ thúy thủ lĩnh đạn đi. Bởi vì phù không chiến hạm là luân hồi quân đoàn theo long đoàn lính đánh thuê trong tay cướp đi qua. Có thể nói là long đoàn lính đánh thuê sỉ nhục, hiện tại cắt cờ nói như vậy, nhất định chính là ở phiến long đoàn lính đánh thuê bạc hai, hay lại là ngay trước nhiều như vậy cự đầu thế lực cao tầng mặt phiến, cái này cũng rất khiến người lúng túng. Tuy nói ở chỉ huy chiến đấu phương diện, cắt cờ cũng coi là thiên tài vô cùng, nhưng ở cái khác phương diện nhưng có chút trì độn, nghe vậy đưa ánh mắt theo phủ không chiến hạm trên thu hồi lại, hướng hạ quốc khu phương diện nhìn lại. Phát hiện long đoàn lính đánh thuê mới thủ lĩnh ngược lại là sắc mặt tiết lặng, không nhìn ra cái gì vấn đề. Nhưng hắn chung quanh một đám long đoàn lính đánh thuê cao tầng sắc mặt cũng rất lúng túng, hắn lập tức minh bạch, vì vậy không hề tiếp tục khen phủ không chiến hạm liệt dương xạ thủ cái này tổ hợp cường đại, tiếp tục đem lực chú ý tập trung ở không trung chiến trường, chỉ huy phi hành binh chủng phụ trợ luân hồi quân đoàn tác chiến. Dưới tình huống này, không quản ai cũng hiểu không trung chiến trường bại cục đã định, chỉ có luân hồi quân đoàn mới có thể vì bọn họ mang đến bước ngoặt, cho nên không trung chiến trường lấy phủ không chiến hạm làm trụ cột chiến thuật, cũng không có người nhảy ra phản đối. Liền ngay cả long đoàn lính đánh thuê trong, những thứ kia không dùng được thoải mái ánh mắt nhìn đến phủ không chiến hạm cao tầng cũng giống vậy. Bởi vì coi như cắt cỡ tới chỉ huy người chơi dưới quyền phi hành bộ đội, cũng không khả năng ở thực lực như thế cách xa tình huống dưới lật bàn. Cho nên tại chỗ thế lực một mực chờ đợi luân hồi quân đoàn gia nhập chiến trường, bây giờ thấy tình huống như bọn họ dự liệu, dĩ nhiên sẽ không có người nhảy ra nhằm vào luân hồi quân đoàn, nếu không luân hồi quân đoàn thật rút lui mà nói, cái kia xui xẻo nhưng là bọn họ. Cho nên cái này thời khắc mấu chốt ai dám nhằm vào luân hồi quân đoàn, chính là cùng tất cả thế lực đối nghịch, cắt cơ bắt đầu lấy phù không chiến hạm làm trụ cột, lần nữa điều chỉnh xong không trung phòng tuyến. Đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, nhìn thấy chung quanh phi hành binh chủng lấy phù không chiến hạm làm trụ cột, bắt đầu tạo thành trừ phía trước ngoài ra, cái khác ba phương hướng toàn bộ do dày đặc phi hành binh chủng bộ đội tạo thành phòng tuyến, Hứa Vân thở dài nói. Thật thông minh. Cái này chỉ huy phi hành binh chủng người chơi quả thật thông minh, biết rõ dưới tình huống này lấy phụ không chiến hạm làm trụ cột phòng ngự mà nói, cái kia quả thật là tổn thất ít nhất cùng chống đỡ thời gian dài nhất biện pháp duy nhất, hơn nữa nhanh như vậy liền nghĩ đến cái này điểm, chỉ có thể nói người chỉ huy quá mức ưu tú. Thiên vũ số hiệu trên bong thuyền dọn xong xạ kích trận hình liệt dương xạ thủ, phát xạ vòng thứ nhì công kích tầm xa. Xèo, xèo, màu vàng đen tên nỏ bao táp, nhẹ nhõm xé nát ngăn ở phía trước tất cả phe địch phi hành binh chủng. Vô cùng kinh khủng lực công kích đối với trung cao cấp phi hành binh chủng mà nói chí mạng vô cùng, trung cấp binh chủng tất cả đều là một đòn miểu sát. Dựa theo trong trò chơi cùng bậc, cận chiến binh chủng phi hành binh chủng tầm xa binh chủng thuộc tính quy tắc mà nói. Phi hành binh chủng thuộc tính là yếu hơn cận chiến binh chủng, nhưng mạnh hơn tầm xa binh chủng, cho nên cao cấp phi hành binh chủng lượng HP cùng phòng ngự không tính là quá cao, coi như là bậc 6 phi long, cái này lượng HP cùng phòng ngự mạnh nhất bậc 6 phi hành binh chủng cũng không nhiều là có 19-6 giờ trụ cột lực phòng ngự, cùng ở đại hình thể bổ trợ dưới 3.920 điểm HP, so với lực công kích đã cố định ở 1.220 điểm liệt dương xạ thủ mà nói, chỉ cần mấy mũi tên liền có thể nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa đánh ra một kích chí mạng gấp đôi tổn thương mà nói. Hai mũi tên liền có thể giải quyết một chỉ sợ có anh hùng xuất lĩnh cũng giống vậy. Chỉ là chỉ dùng một vòng công kích tầm xa, liền có lượng lớn trung cao cấp phi hành binh chủng thi thể hướng phía dưới chiến trường rơi xuống, thoáng giảm bớt không trung chiến trường bị địch nhân đánh bẹp tình huống. Chỉ là tiến vào chiến trường sau hai vòng công kích tầm xa, liệt dương xạ thủ liền lấy được 10 vạn đơn vị trở lên chiến quả, trong đó không sai biệt lắm có một nửa là cao cấp phi hành binh chủng. Đối với phe địch cao cấp phi hành binh chủng tạo thành sát thương, đã sớm vượt qua cái khác phi hành binh chủng lấy được chiến quả. Chỉ bất quá phát xạ vòng thứ nhì công kích tầm xa sau, liệt dương xạ thủ cũng không tiếp tục khai hỏa, mà là yên tĩnh lại. Như vậy phải không, mặt đất, ngẩng đầu nhìn không trung cắt cờ, khi nhìn đến phủ không chiến hạm không có tiếp tục khai hỏa sau, thật giống như minh bạch cái gì. Làm sao, đạn đi dùng bình thường thanh âm hỏi thăm, kỳ thực cũng là thay cái khác người hỏi. Trung quanh người chơi phần lớn đều là cự đầu thế lực thủ lĩnh cùng tâm phúc, đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh ở chỗ này không đáng giá một đồng, hắn cũng là bởi vì cùng cắt cờ quan hệ mới lẫn vào nơi này. Lượng lớn người chơi ánh mắt, tất cả đều phóng đến cắt cờ trên người, những thứ này người chơi làm thành các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh, dĩ nhiên quan tâm chiến trường thế cục, bởi vì bọn họ thật thua không nổi, một khi thua sau hậu quả là tai nạn tính, hiện tại trận địa chiến đấu cho dù có vài hứa hoàn cảnh xấu, nhưng muốn chia ra thắng bại còn sớm. Không trung chiến trường mới là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Cắt cờ là chi độn, nhưng cũng không phải đồ ngốc, biết rõ đây không phải là hiện ra bản thân tính khí địa phương, cho nên lập tức mở miệng giải thích, luân hồi quân đoàn nhìn dáng dấp nghĩ bảo tồn thực lực, bọn họ chỉ muốn duy trì không trung chiến trường cân bằng, nói cách khác chúng ta rơi vào hoàn cảnh xấu liền biết ra tay, nếu như có thể chống đỡ đi xuống liền tuyệt đối sẽ không ra tay. Đối với luân hồi quân đoàn cách làm, hắn sớm có dự liệu, bởi vì loại này lựa chọn mới là đối với tự thân có lợi nhất lựa chọn. Cái gì? Luân hồi quân đoàn chẳng lẽ không biết, trận này chiến đấu quan hệ đến người chơi cùng nở tờ cờ thế lực sau đó ai chiếm cứ vị trí chủ đạo sao? Bọn họ tại sao có thể như vậy? Một tên cực kỳ đẹp đẽ nữ tính người chơi, dùng không dám tin tưởng ngữ khí nói ra những lời này. Nhưng nên đón tên này Hạ Quốc khu tập đoàn Samsung cái này cự đầu thế lực cao tầng người chơi nữ, là đủ loại ý nghĩa không biết tầm mắt, cũng không có nàng trong tưởng tượng loại kia. Tất cả mọi người đều đi theo nàng cùng một chỗ chỉ trích luân hồi quân đoàn tràng cảnh xuất hiện. Nếu như tại chỗ là người chơi bình thường, khả năng sẽ còn chỉ trích một cái luân hồi quân đoàn cách làm. Nhưng ở tràng người chơi, tất cả đều là người chơi cự đầu thế lực thủ lĩnh cao tầng cùng chỉ huy người chơi, cho nên ai cũng biết, luân hồi quân đoàn cách làm mới là phù hợp nhất bản thân lợi ích cách làm, đạo đức bắt cóc loại này chuyện, đối với có lượng lớn người chơi thế lực bình thường có tác dụng. Nhưng đối với luân hồi quân đoàn chi này toàn bộ do một tên người chơi làm chủ, dưới quyền tất cả đều là nở tờ cờ cự đầu thế lực mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, cho nên bọn họ mới sẽ không lãng phí khí lực tới chỉ trích luân hồi quân đoàn. Không chung chiến trường cứ như vậy bảo trì đi, cuối cùng, rất mặc cái này lợi kiên quốc đại biểu mở miệng, ngược lại bọn họ cũng không có nghĩ qua luân hồi quân đoàn sẽ cho ra toàn lực hỗ trợ, không chung chiến trường có thể bảo trì cân bằng cũng không tệ. Không sai. Lông gấu quốc đại biểu cũng mở miệng đồng ý. Có thể, hạ quốc đại biểu, mặt cương thi sĩ quan phụ tá sắc mặt vẫn như cũ yên lặng, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra nội tâm của hắn. Tam đại quốc gia đại biểu đều lên tiếng, cái khác người chơi dĩ nhiên chỉ có thể nghe theo. Vì vậy dưới tình huống này, không trung chiến trường đạt thành một cái cân bằng, mỗi qua một đoạn thời gian, phụ không chiến hạm trên liệt dương xạ thủ liền biết khai hỏa một lần, duy trì bầu trời chiến trường song phương cân bằng. Người chơi cùng nở tờ cờ thế lực chú ý đều tập trung ở mặt đất chiến trường trên. Dài lâu vô cùng sau 10 tiếng. Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, chiến trường đã thu nhỏ lại gấp mấy lần trở lên, lượng lớn binh chủng thi thể chất đầy đồng bằng, còn tốt tử vong binh chủng thi thể qua 6 giờ liền biết tự động đổi mới, nếu không chỉ là binh chủng thi thể, liền có thể đem đồng bằng hơn nửa phủ kín. Người chơi số lượng qua thời gian dài như vậy sau, đã có hơn nửa trở lên tử vong trở về thành. Hiện tại còn dư lại số lượng thậm chí còn không tới 1/5, miễn cương ở 1 triệu tả hữu, trong đó có không ít là đứng ở phía sau, bởi vì không có lam thuốc pháp hệ người chơi, cung tiễn thủ người chơi ngay từ lúc bắn xong tất cả mũi tên sau, liền xông lên tiền tuyến chiến đấu. Thời gian dài như vậy chiến đấu, người chơi trên người tất cả đồ tiếp tế sớm đã dùng quang, duy trì liên tục 10 giờ chiến đấu, ai sẽ nghĩ đến phải chiến đấu thời gian dài như vậy, cho nên dược tề cùng đủ loại vật tiêu hao sớm dùng hết. Đối lập người chơi thương vong, các đại nở tờ cờ thế lực dưới quyền cao cấp binh chủng, tử vong số lượng liền không phải nhiều như vậy, còn dư lại dưới số lượng cũng ở 1 triệu đơn vị tả hữu. Phải biết trước đây người chơi số lượng, nhưng là so với nở tờ cờ thế lực dưới quyền cao cấp binh chủng nhiều gấp đôi trở lên, hiện tại song phương còn dư lại dưới số lượng ngang hàng, từ nơi này cũng có thể thấy được, ở đại quy mô chiến trường trên, hay lại là cao cấp binh chủng chiếm cư ưu thế, đây là ở người chơi uống thuốc, trị liệu. VV thủ đoạn đều xuất hiện tình huống dưới đánh ra chiến quả. Quỷ dị nhất khả năng phải kể tới không trung chiến trường, bởi vì không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực, lúc này đều chỉ còn trung cực cấp binh chủng giằng co. Người chơi bên này là bởi vì bản thân trường cấp 3 cấp binh chủng số lượng thì ít, cho nên là bị chết thật nhanh. Mà nở tờ cờ thế lực gần 1 triệu cao cấp phi hành binh chủng, ở liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa dưới, một vòng liền có thể nhẹ nhõm đánh chết mấy vạn đơn vị trở lên. Kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa dĩ nhiên không chịu nổi bao nhiêu luân phiên công kích, cho nên song phương mới phải xuất hiện loại này cục diện quỷ dị. Ở mặt đất chiến trường vẫn còn ở kịch liệt lúc chiến đấu, không trung chiến trường thật sớm tiến vào rằng co kỳ. Chương 852, cuối cùng một bát chiến đấu. Muốn động thủ sao? Hứa Vân nhìn thời gian một chút, nhìn dưới mặt đất cái kia đã thu nhỏ lại gấp mấy lần chiến trường, trong lòng mơ hồ biết rõ song phương muốn triển khai quyết chiến. Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp ném ra, khiến trên chiến hạm tất cả binh chủng tiếp tục bảo trì thuộc về hai cái chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái, coi như thuộc về rằng có kỳ mấy giờ, hắn cũng một mực làm như vậy, để cho bộ đội có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu bên trong. Phía dưới chiến đấu, song phương đã sớm hết đạn hết lương, trước đây vô số chiến dịch ma pháp cùng thủ đoạn ẩn giấu toàn bộ ra, trừ bậc 7 binh chủng không có đầu nhập chiến đấu bên ngoài, song phương có thể nói là ra tay toàn lực, hiện tại đánh đến mức này, nếu như không đầu nhập bậc 7 binh chủng mà nói, khả năng sẽ còn chậm rãi rằng co nữa, sau đó nở tờ cờ thế lực thẳng thắng. Trên chiến trường còn dư lại dưới 1 triệu đơn vị người chơi, tuy nói không phải nở tờ cờ dưới quyền cao cấp bộ đội đối thủ, nhưng tùy tiện kéo mấy giờ trở lên nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà vị diện manh vỡ mở cửa ngày thứ 6, lại còn sót lại 10 giờ không tới đã sắp qua đi, cái này làm cho người chơi cùng nở tờ cờ thế lực đều có chút không kiềm chế nổi. Bởi vì muốn đạt được cột sáng trong bậc 5 bảo vật còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Hiện tại đồng bằng trung tâm màn sáng khu vực bị 9 trận doanh lớn quái vật lấp đầy, trừ tiêu phí thời gian bên ngoài còn cần lượng lớn binh lực mới được, một khi như vậy chậm rãi hao tổn xuống, coi như thắng lợi sau cùng cũng không nhất định có đầy đủ thực lực, có thể xông tới cột sáng vị trí chỗ ở đạt được bảo vật. Đang tranh thủ thời gian cùng bảo tồn binh lực song trọng dưới áp lực, không quản người chơi cùng nở tờ cờ, hiện tại đều chỉ có thể liều mạng một lần, chính là ý thức được cái này điểm, cho nên Hứa Vân mới có thể nói song phương muốn động thủ. Chỉ thấy trên mặt đất những thứ kia một mực đứng yên bất động bậc 7 binh chủng cuối cùng có động tĩnh. Giống. Hí. Đọc chuyện với. Cách. Vèo. Bệ hẹn muộn, hài long, trung cực cựu đầu quái, titan cự nhân, đại ác ma, cổ long. Những thứ này số lượng gộp lại mấy vạn đơn vị trở lên hoàn mỹ hình thái bậc 7 binh chủng, từng nhánh giết vào phía trước chiến trường. Bởi vì sở thuộc thế lực khác nhau nguyên nhân, những thứ này bộ đội lẫn nhau là có chút tách ra, xem ra chỉ sợ đến bây giờ, các đại nở tờ cờ thế lực cũng không có đem tất cả bộ đội tụ họp lên sử dụng ý tứ. Giáp giáp. Tiếng sấm dẫn đầu ở trên chiến trường vang lên, hơn vạn đơn vị cao 10 mấy mét, giống như viễn cổ cự nhân như vậy bậc 7 titan, đến cách chiến trường 100 mét khoảng cách thời điểm, rối rít dừng bước ném ra công kích tầm xa, dài mấy mét tia chớp màu bạc vượt qua chiến trường, rơi vào phía trước người chơi trung gian ầm ầm nổ lên, tạo thành khủng bố sát thương. Vốn là miễn cưỡng ngăn trở cao cấp binh chủng người chơi bộ đội, ở titan cự nhân một vòng này công kích tầm xa bên dưới, trên phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện chỗ sơ hở. Bởi vì titan cự nhân công kích tầm xa cũng coi là phạm vi nhỏ công kích, coi như không dây được lượng HP phổ biến khoảng 2000 cận chiến người chơi, nhưng cùng cộng lại sau, một vòng công kích tầm xa hay lại là tạo thành 5000 trở lên sát thương, khu vực này cao cấp binh chủng, lập tức thuận theo cái này lỗ hổng trước tuôn, muốn từ nơi này sẽ rách người chơi phòng tuyến. Đối mặt loại tình huống này, người chơi bên này lập tức làm ra phản ứng. Người chơi bộ chỉ huy mặt bên cách đó không xa, Thiên Phú là Hàn Băng Ma Vòng Thanh Âm đứng ra, phía sau nàng là lượng lớn thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái pháp hệ người chơi, tầm xa cung tiễn thủ người chơi ở mũi tên tiêu hao hết sau liền xông lên làm cận chiến binh chủng, nhưng pháp hệ người chơi lượng mạ nạ nhưng vẫn nghiêm khắc khống chế bảo tồn cuối cùng quan tâm lượng mạ nạ, chính là hiện tại chuẩn bị. Hàn khí đột nhiên dâng lên, coi như tại chiến trường trên không Hứa Vân cũng cảm giác đến cổ hàn khí kia, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Trước tiên in vào tầm mắt là Hạ Quốc bên này còn dư lại dưới mấy vạn đơn vị liên hiệp thi pháp trạng thái pháp hệ người chơi, mà đứng ở những thứ này người chơi phía trước nhất Thanh Âm, đột nhiên lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ màu xanh thảm thủy cầu. Thủy Linh Cầu, Hứa Vân một chút liền nhận ra Thanh Âm đồ trong tay, chính là bản thân đánh chết nàng đạt được bậc 3 đặc thù chiến lược bảo vật Thủy Linh Cầu. Nhưng ở cùng Long Đầu xã giao dễ trong, Hứa Vân lại đem cái này chiến lược bảo vật đổi đi, hiện tại đồ vật trở về lại Thanh Âm trong tay, thật để cho hắn hiểu được một điểm. Chính là Hạ Quốc cự đầu thế lực quan hệ lẫn nhau quả thật phức tạp. Hàn khí giống như thực chất như vậy, theo tay nâng thủy linh cầu thanh âm bên người tản ra, tạo thành một cổ nhàn nhạt sương mù màu trắng. Chỉ nhìn khúc nhạc dạo giống như tiếng này thế to lớn, Hứa Vân liếc một chút phía trước, phát hiện phía trước phi hành bình chủng mặc dù dục dịch, nhưng thật giống như bởi vì bản thân phụ không chiến hạ nguyên nhân, cho nên cũng không có thật tấn công, vì vậy tiếp tục nhìn phía dưới chiến trường. Hàn băng ma vòng. Ma lực ra chỉ dưới thanh âm vang dội chiến trường. Một đoàn to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu trắng, xuất hiện ở đang muốn phát động vòng thứ 3 công kích tầm xa, triệt để sẽ rách người chơi phòng tuyến bậc 7 Titan trong bộ đội trên không. Cái này hơn vạn đơn vị bậc 7 Titan, mặc dù không có thuộc về cùng một cái anh hùng thông soái, nhưng làm thành bậc 7 binh chủng trong duy nhất tầm xa binh chủng, hay là ở mỗi người anh hùng dưới sự chỉ huy tụ họp ở chung một chỗ, tốt phát huy đầy đủ hỏa lực tầm xa ưu thế. Hiện tại, một cái so với Titan cự nhân lớn hơn gấp mấy lần quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện trên không, những thứ này Titan cự nhân lập tức ở mỗi người anh hùng dưới sự chỉ huy bắt đầu tản ra thoát đi. Tại loại này lúc mấu chốt, không có thuộc về đồng nhất anh hùng thống soái tệ đoan xuất hiện, lượng lớn Titan cự nhân va vào nhau, mặc dù anh hùng điều chỉnh tốc độ rất nhanh, lập tức khiến Titan cự nhân môn tiếp tục chạy trốn, nhưng lại không kịp. Ầm. Có trứng gà bề ngoài, trôi lơ lửng ở trên Titan cự nhân chống không ánh sáng màu cầu ầm ầm nổ tung, ánh sáng màu trắng giống như tuyết lở như thế rơi xuống. Đối mặt loại này tình huống ngoài ý muốn, lượng lớn bậc một khu ma đại pháp không ngừng theo các đại thế lực anh hùng trong tay ném ra. Chỉ bất quá so với to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu trắng mà nói, những thứ này phân tán sử dụng bậc một khu ma đại pháp căn bản lên không bao lớn hiệu quả. Hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp Hứa Vân cũng đã gặp mấy lần, hơn nữa còn thân hơn thân thể nghiệm qua một lần, biết rõ nổ lên sau vệt trắng sẽ hướng bốn phía bình quân khuếch tán, nhưng lần này hàn băng ma vòng lại có chỗ bất đồng, quả cầu ánh sáng màu trắng sau khi nổ tung, vệt trắng liền giống bị người dùng tay hướng phía dưới ép như thế. Vệt trắng tất cả đều hướng phía dưới Titan cự nhân phương trận chiếu xuống. Cấp bậc cao sau đó, liền có thể lợi dụng thiên phú khống chế cái này chiến dịch ma pháp sao, loại này không tầm thường tình huống, Hứa Vân chỉ có thể nghĩ như vậy, bản thân cũng có thể khai phá không tiếng động thi pháp cái này kỹ xảo, không có lý do nhân ra làm thành Long Nha tiểu đội thủ tịch pháp sư, không khai phá được ra một ít mới kỹ xảo đi. Vệt trắng giống như chân chính tuyết lở như thế ở mặt đất hướng bốn phía bộc phát, mà bậc 7 Titan cự nhân chỉ cần bị vệt trắng bao phủ, lập tức sẽ có một tầng thật mỏng lớp băng leo lên thân thể, động tác cũng sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp biến thành khối băng té ngã trên đất. Từng tên một Titan cự nhân bị đóng băng thành khối băng, những thứ này dị vãng vô cùng cường đại bậc 7 binh chủng, ở cái này cổ vệt trắng bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả bị dìm ngập, theo bầu trời chiến trường nhìn xuống mà nói, giống như một đóa ưu mỹ thanh khiết đóa hoa màu trắng, nở rộ tại chiến trường bên trong, nhìn có vẻ đẹp không thể tả, nhưng kèm theo phần này cảnh đẹp là cái kia vô cùng kinh khủng lực sát thương, còn có từng cổ binh chủng thi thể. Có mấy vạn đơn vị bậc 5 pháp hệ người chơi trợ giúp, hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp uy lực hữu chất như vậy biến hóa, thêm vào thanh âm thiên phú, đối với cái này chiến dịch ma pháp cũng phải có đến đặc thù bổ trợ, cho nên mới có thể phát huy cường đại như thế uy lực. Giống như lúc trước người chơi vẫn còn ở khoảng bậc 3 lúc, thanh âm liền có thể ở mấy ngàn pháp hệ người chơi liên hiệp thi pháp dưới sự giúp đỡ. Có thể đối với bậc 6 long tộc binh chủng tạo thành qua ngàn đơn vị đánh chết, hiện tại do mấy vạn đơn vị bậc 5 pháp hệ người chơi trợ giúp, càng làm cho cái này chiến dịch ma pháp uy lực tăng lên tới ngoài dự liệu mức độ. Làm hàn băng ma vòng chế tạo vệt trắng biến mất sau, đồng bằng trên xuất hiện một khối bị sương mù màu trắng bao phủ băng nguyên hình, thấy rõ cái này chiến dịch ma pháp uy lực kinh khủng. Mấy vạn hạ quốc pháp hệ người chơi, lúc này tất cả đều là một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ, đạp lên suy yếu bước chân đi trước rút lui. Những thứ này pháp hệ người chơi lam thuốc, ở trước đây không sai biệt lắm gần kề một ngày duy trì liên tục chiến đấu trong sớm dùng hết, cuối cùng quan tâm lượng mạ nạ cũng ở vừa mới dùng xong, đón lấy bất luận thắng bại đều không yêu cầu bọn họ lại xuất tràng, cung tiễn thủ người chơi không có đạn dược, còn có thể tiến lên làm cận chiến, nhưng pháp hệ người chơi không có lượng mạ nạ sau, kết nối với đi làm pháo hôi cũng không đủ cách, cho nên rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Ở trên không liệt dương chiếu xuống, sương mù màu trắng rất nhanh tản ra. Hàn băng ma vòng cái này long đoàn lính đánh thuê vương bài tạo thành chiến quả mới bị người sở hữu thấy rõ. Hứa Vân nhướng mày một cái, ở trong lòng thở dài nói. Thật là mạnh. Cái này chiến dịch ma pháp uy lực, quả thật là vô cùng cường đại. Hơn vạn đơn vị trở lên bậc 7 Titan cự nhân, chỉ có mấy trăm đơn vị thuộc về phía ngoài nhất chạy thoát, cái khác hoàn toàn biến thành khối băng, có thể nói lực sát thương cường hãn đến khiến người tức luận ruột. Cảm thán tại cái này chiến dịch ma pháp cường đại sau, Hứa Vân lại lập tức cảm thấy có chút vui mừng. Nếu như ở không có phòng bị tình huống dưới, cái này hàn băng ma vòng ở thiên vũ số hiệu trung tâm bộc phát, như vậy phù không chiến hạm bởi vì có thần thoại thuyền cái này đặc tính, có thể miễn dịch ma pháp tổn thương không có việc gì, nhưng bản thân ngồi ở phía trên bộ đội tuyệt đối sẽ bi kịch. Nhưng có phòng bị sau đó, hàn băng ma vòng cái này chiến dịch ma pháp liền vô cùng tốt ứng đối, đặc biệt là ở bản thân có liệt dương xạ thủ, cái này tầm cực xa binh chủng tình huống dưới càng là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Vân cũng muốn ra mấy cái ứng đối phương pháp. Chương 853, không trung chiến trường quyết chiến mở màn. Giống. Hí. Bệ hệ một cùng cựu đầu quái trước tiên tiến vào chiến trường, những thứ này cự hình thể sinh vật đẩy ra chung quanh cao cấp binh chủng, thô bạo hướng người chơi phòng tuyến đánh tới. Đối mặt cao mười mấy mét, hình thể giống như núi nhỏ bậc bảy cự hình thể binh chủng chính diện xông tới, người chơi hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, coi như xe tăng người chơi ngăn ở phía trước, cũng chỉ có thể bị đánh bay, cho nên đành phải đi vòng qua hai bên dùng kỹ năng điên cuồng công kích, hy vọng có thể trì hoãn một cái đối phương bước tiến, nhưng ở bậc bảy binh chủng có anh hùng xuất lĩnh sau, phổ biến qua ngàn lực phòng ngự, đối với người chơi mà nói căn bản không có biện pháp đánh. Tan. Bất kể là bệ hệ một vô địch hai móng, hay lại là trung cực cựu đầu quái chín cái đầu rắn công kích, đối với bậc 5 người chơi mà nói đều là to lớn tử vong uy hiếp. Đặc biệt là trung cực cựu đầu quái, cái này tại tất cả bậc 7 binh chủng trong đếm ngược trước mấy tuổi mục binh chủng, đối mặt chỉ có bậc 5 người chơi lúc, tạo thành sát thương dĩ nhiên vượt qua bệ hệ một cái này sáp lá cả chi vương, thật sự không hổ bản thân cái đó người chơi công nhận bắt nạt kẻ yếu đánh giá. Người chơi phòng tuyến ở những thứ này bậc 7 binh chủng trước mặt yếu ớt vô cùng. Cho nên cũng không thể không cổ vào đã sớm ra chỉ hiếu chiến dịch ma pháp bậc 7 binh chủng, tránh cho phòng tuyến bị phá hủy. Mặc dù song phương bậc 7 binh chủng số lượng có chênh lệch thật lớn, nhưng nở tờ cờ thế lực bên này bậc 7 binh chủng là phân chia từng nhánh bộ đội, mà người chơi bên này chính là tập trung ở cùng một chỗ, cho nên ở khu vực chiến trường trên cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Lưu Tinh Hỏa Vũ. Lại một cái thanh âm ở ma lực ảnh hưởng dưới vang lên, Lợi Kiên Quốc Vương Bài cũng ra tay. Ra tay là tên khoác ngọn lửa màu đỏ trường bào, xem nghề nghiệp là lòng đất thành dị giáo đồ trung niên nam tính người chơi, phía sau hắn đồng dạng là mấy vạn tên Lợi Kiên Quốc pháp hệ người chơi thông qua liên hiệp thi pháp phụ trợ hắn, đủ để cho hắn phát huy đầy đủ cái này chiến dịch ma pháp uy lực. Cái này là cái Hứa Vân chưa nghe nói qua chiến dịch ma pháp, tiến hóa trong chiến dịch ma pháp, bậc 3 trở xuống người chơi phần lớn đều biết, bậc 3 trở lên lại biết rất ít, người chơi tuyệt đại đa số đều không có nghe nói qua, cầu nguyện cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp vẫn có người chơi tiết lộ đến diễn đàn, nếu không căn bản không có người sẽ biết hiệu quả. Lúc này, trong không khí truyền tới một hồi cảm giác nóng rực, cùng vừa rồi hàn băng ma vòng sử dụng trước như thế, chứng minh cái này Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng là loại kia bằng vào trước uy, cũng đủ để thay đổi chiến trường khí hậu chiến dịch ma pháp. Hô! Đại khí bị xé nứt thanh âm theo trên không vang lên, vẩy xuống ánh mặt trời cũng giống bị thứ gì che kín. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mấy trăm mét trên không trong trống rỗng xuất hiện vô số to bằng đầu người hòn đá hướng chiến trường rơi đập, những thứ này hòn đá ở xuyên qua không khí thời điểm, giống như theo xăng trong xuyên qua như thế, dữ dội vô cùng hung hăng hỏa diễm ở trên hòn đá cháy lên, tựa như cùng cái này chiến dịch ma pháp danh tự Lưu Tinh Hỏa Vũ như thế. Trái táo theo cao mấy chục mét không rơi xuống, đều có thể đập chết người. Chớ nói chi là những thứ này theo mấy trăm mét trên không rơi xuống đất to bằng đầu người hỏa diễm Lưu Tinh, một khi thật bị đập trúng, coi như không tính chiến dịch lực công kích ma pháp, chỉ bằng vào cái này lực trùng kích, cũng gần như có thể để cho bậc 7 cự hình thể binh chủng bị thương nặng. Kéo lôi ngọn lửa màu đỏ Lưu Tinh, hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì rơi đập ở trên chiến trường. Ầm. Ầm. Hòn đá theo mấy trăm mét trên không nện xuống, tốc độ cũng không phải là đùa giỡn, đánh tới hoang mạc trên mặt đất lúc, giống như từng viên quả bom ầm ầm nổ tung. Trong hiện thực người bình thường, chỉ sợ là đứng ở một bên khả năng đều biết thương vong thảm trọng. Nhưng mục tiêu đổi thành trong trò chơi cao cấp binh chủng cùng trung cực cấp binh chủng mà nói, cái này lực sát thương liền có vẻ hơi không đủ, bởi vì phòng ngự thuộc tính càng mạnh, hệ thống tự nhiên sẽ tăng thêm thân thể cường độ, cho nên chỉ sợ là chính diện chịu đựng, những thứ này theo mấy trăm mét trên không rơi đập to bằng đầu người hỏa diễm Lưu Tinh, cũng chưa từng xuất hiện loại kia. Đem thân thể trực tiếp đập bạo nổ khủng bố trang cảnh. Nếu như đập chúng là bậc 5 tiểu hình thể sinh vật mà nói, hỏa diễm Lưu Tinh trực tiếp liền miểu sát. Nhưng đập chúng là đại hình thể hoặc là cự hình thể binh chủng mà nói, đó là đương nhiên không có khả năng trực tiếp miểu sát, chỉ có thể tạo thành tổn thương to lớn. Chiến trường nào đó khu vực rơi vào trong biển lửa, long tộc bậc 7 cổ long cùng hải tộc bậc 7 hải long là cái này chiến dịch ma pháp rơi đập trung tâm, cái này hai chi bộ đội gộp lại số lượng mới 1 vạn đơn vị tà hưu. Vô số vây ở cái này hai chi bậc 7 binh chủng chung quanh cao cấp binh chủng. Có thể nói là gặp người vô tội gặp tai họa. Bị cái này Lưu Tinh Hỏa Vũ chiến dịch ma pháp ảnh hưởng đến, cái này chiến dịch ma pháp sát thương phạm vi, so với hàn băng ma vòng còn muốn lớn hơn không ít. Làm gắn đầy không trung hỏa diễm lưu tinh rơi đập sau, cổ long cùng hải long cái này hai chi bậc 7 binh chủng vị trí triệt để hóa thành biển lửa, hai chi bộ đội kết quả đã không cần nói cũng biết, còn có lượng lớn cao cấp binh chủng cũng ở đây một đòn bên dưới bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Thật đúng là băng hỏa hai tầng A, như vậy lông gấu quốc chiến dịch ma pháp là cái gì, nhìn phía dưới cách màu trắng băng nguyên cách đó không xa, cái kia mới tăng thêm biển lửa khu vực, Hứa Vân nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Đối với cái này chút ít các đại thế lực mà nói, chiến dịch ma pháp mới là bọn họ lật bàn vương bài. Đại nhân, ta đoán là thổ hệ chiến dịch ma pháp, xã nạ liếc mắt nhìn duy nhất còn dư lại dưới những thứ kia pháp hệ người chơi phương trận, tự tin hướng Hứa Vân biểu thị, lấy nàng sức quan sát, dĩ nhiên sớm nhìn thấy tên kia người chơi trong tay cầm thổ linh cầu, cái này đồ vật bọn họ mới thu vào tay một viên, cho nên rất dễ dàng liền có thể đoán ra cuối cùng phải dùng là cái gì ma pháp. Không sai. Bất quá nhìn dáng dấp chúng ta cũng không rảnh rỗi, chuẩn bị chiến đấu đi, Hứa Vân hiện tại cũng nhìn thấy viên kia thổ linh cầu, nhưng hắn vẫn không có thời gian đi chậm rãi quan sát, bởi vì đối diện phi hành binh chủng động thủ. Quỷ Long, Kim Long, Hắc Long, Đại Thiên Sứ, Phượng Hoàng, trừ Đại Thiên Sứ số lượng bởi vì Hứa Vân trước đây đánh chết 5.000 đơn vị nguyên nhân, hiện tại gộp lại vẫn chưa tới 4.000 đơn vị, cái khác phi hành binh chủng số lượng đều tại gần 1 vạn đơn vị tả hữu. Mà những thứ này phi hành binh chủng lúc này đều bắt đầu chậm rãi trước ép tăng tốc, Hứa Vân biết rõ hắn lớn nhất khảo nghiệm sắp phải đến nơi, nếu như có thể chịu đựng được mà nói, như vậy chiến trường không chung để cho hắn trường khống. Phu không chiến hạm chậm rãi lui trở về, đối mặt nhiều như vậy bậc 7 binh chủng, đặc biệt là ở trong đó còn có Phượng Hoàng cái này uy hiếp địch nhân lớn nhất, Hứa Vân chỉ có thể xuất toàn lực, đồng thời cũng sử dụng một cái khác lá bài tẩy, hắn nghiêng đầu nói ra: "Y vẹt ngươi tới chỉ huy, nếu như những thế lực khác bậc 7 binh chủng không lên, chúng ta liền trực tiếp rút lui." Hiện tại nờ tờ cờ thế lực đều dự định làm lần gắng sức cuối cùng, Hứa Vân dĩ nhiên không biết làm ẩn giấu thực lực chuyện ngu xuẩn như vậy, một khi khiến ỉ vẹt tới chỉ huy, chỉ cần gây ra sĩ khí dâng cao trạng thái, như vậy 40% một kích chí mạng gấp đôi công kích cơ dẫn, còn có tỷ lệ chính xác đều biết căng vọn, như vậy đánh ra tổn thương tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc, khát máu kỹ thuật, Hứa Vân đổi mới trong đó một ít liệt dương xạ thủ. Trên người vậy còn có vài chục phút biến mất chiến dịch ma pháp ra chỉ trạng thái, đồng thời cũng dùng ra khát máu kỹ thuật, cái này có thể tăng lên lực công kích bậc 1 chiến dịch ma pháp, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, sử dụng một lần chỉ có thể duy trì liên tục hơn 5 phút thời gian, cho nên chỉ có thể ở loại này lập tức khai chiến thời khắc sử dụng, đồng thời hắn cũng chuẩn bị xong sử dụng chậm chạp đại pháp. Sana, khiến liệt dương xạ thủ tiến vào tụ năng xạ kích trạng thái, công kích phía trước nhất địch nhân, những thứ này bộ đội cũng không phải lệ thuộc tại đồng nhất chi thế lực. Chỉ cần nhìn chằm chằm những thứ kia xông đến nhanh nhất bộ đội công kích, cái khác bộ đội cũng không dám hướng quá nhanh, cho nên nhất định muốn ngắm trúng hướng nhanh nhất bộ đội công kích. Nhận lấy quyền chỉ huy sau, Y Vẹt bắt đầu chỉ huy bộ đội, cái thứ nhất chỉ huy chính là xạ nạ cùng dưới quyền liệt dương xạ thủ. Hơn nữa nàng ý nghĩ còn cho Hứa Vân một cái kinh hỉ, Y Vẹt bắt lại nở tờ cờ các đại thế lực trong lúc đó không hợp, chuẩn bị dùng cái này điểm tới làm văn chương. Cái này chiến thuật đối với một điểm trí tuệ đều không có nở tờ cờ dĩ nhiên không có dùng. Nhưng đối phó với những thứ này có một ít trí tuệ nở tờ cờ nhưng là vừa vặn, chiến đấu tiến hành đến hiện đánh giá, những thứ này nở tờ cờ thế lực đánh chết đều không giao ra bản thân bộ đội thống soái quyền, vừa vặn biểu hiện các đại thế lực trong lúc đó để phòng cùng không cùng. Tiểu Bạch, ngươi chỉ huy cực quang chiến thiếu, tùy thời chuẩn bị chặn đường đối phương, ghi nhớ ưu tiên công kích ánh mắt đối phương, đồng thời đối với tiểu hình thể phi hành binh chủng liền sử dụng va chạm chiến thuật, Dĩnh Giờ Ác chỉ huy liệt dương hiệu kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như địch nhân thật lên hạng, vậy thì đều xem ngươi. Đối với đón lấy chiến đấu, Y Vẹt biểu hiện phi thường tự tin. Nếu như tấn công tất cả bậc 7 phi hành binh chủng, tất cả đều lệ thuộc vào cùng một cái thế lực, nàng khả năng sẽ còn lo lắng. Nhưng đối phó với những thứ này phân thuộc lượng lớn thế lực từng người tự chiến địch nhân, nàng căn bản không yêu cầu lo lắng, thậm chí có thể nói là nghiền ép, chỉ là coi như có lớn như vậy ưu thế, nàng cũng vẫn như cũ khiến Tiểu Bạch cùng Dình Giờ Ác làm tốt chu đáo chuẩn bị. Chương 854 đánh tan 1 vạn, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ ôm ấp hoàng kim cung nỏ bắt đầu sáng lên, tiến vào tụ năng một đòn trạng thái. Bởi vì một mực khiến bộ đội duy trì thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc trạng thái, cho nên 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tụ năng một đòn chính là 2.440 điểm công kích lực. Một khi đánh ra 40% một kích chí mạng, chính là 4.880 điểm công kích lực. Cái này lực công kích quả thực là cao đến không có bằng hữu. Đáng tiếc yêu cầu 10 giây thời gian chuẩn bị, còn có cao đến 1 ngày thời gian cột đao, nếu không tuyệt đối là cái thần kỹ. Ở Y Vẹt dưới sự chỉ huy, liệt dương xạ thủ trước thời hạn tiến vào thời gian chuẩn bị trong, hoàn mỹ né tránh tụ năng cái này đặc tính yêu cầu thời gian chuẩn bị. Phù không chiến hạm chung quanh bậc 7 binh chủng nhanh chóng bay lên phía trước, chuẩn bị giúp phù không chiến hạm làm tầng thứ nhất bình chướng. Nếu như chỉ huy người chơi là ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ ngồi trước coi phù không chiến hạm cùng địch nhân lưỡng bại câu thương, sau đó bản thân lại xuất tràng thu thập tàn cuộc. Nhưng cũng còn tốt những thứ này binh chủng người chỉ huy là các cơ, làm thành tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức tình báo tuyên bố danh tướng trên bảng xếp hạng người chơi, tại cái khác phương diện không nói, nhưng ở chỉ huy chiến đấu phương diện, các cơ tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Hắn biết do nếu như bản thân không đem bậc 7 binh chủng cử đi làm phá hôi, như vậy luân hồi quân đoàn cũng rất có khả năng bởi vì cố kỵ mà sẽ không toàn lực chiến đấu, thậm chí còn có khả năng trực tiếp rút lui, dưới tình huống này coi như là để bày tỏ thành ý. Hắn cũng cần phải đem những thứ này gộp lại, vẹn vẹn không tới 6.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng bộ đội phái ra. Không trung chiến trường lập tức khai chiến thời điểm, mặt đất chiến trường trên, lông gấu khu đòn sát thủ cũng ra tay. Đất rung núi chuyển. Một cái bậc 3 thổ hệ chiến dịch ma pháp xuất hiện ở chiến trường. Đây là một cái đặc thù bậc 3 chiến dịch ma pháp, chỉ luận lực sát thương mà nói không mạnh, thậm chí có thể nói không có, nhưng lại có thể dùng để chế tạo địa chấn cùng thay đổi địa hình. Là dùng để đối phó thành tường cùng kiến trúc loại hình mạnh nhất chiến dịch ma pháp. Chỉ là song phương quyết chiến nơi này là hoang mạc đồng bằng địa hình, cũng không có kiến trúc gì vật, cũng không biết rõ lông gấu quốc thế lực tại sao sử dụng chiến dịch ma pháp sẽ là cái này, bởi vì đây đã là cuối cùng một nhóm còn có lượng mạ nạ pháp hệ người chơi, nói cách khác đợi một hồi chỉ sợ lại có chiến dịch ma pháp, cũng không thể dùng liên hiệp thi pháp tăng lên uy lực. Ẩm. Đại địa bắt đầu bất an rung động, giống như có cự thú viễn cổ trong lòng đất điên cuồng toán loạn như vậy. Khiến người ta cảm thấy thiên thai sắp đến nơi sợ hãi, coi như là có cự hình thể bậc 7 binh chủng, dưới tình huống này cũng chỉ có thể phân ra tinh lực tới bảo trì bản thân cân bằng, nếu không liền biết té ngã trên đất, vậy còn làm sao chiến đấu, cho nên mặt đất chiến trường bắt đầu an tĩnh lại, chỉ có đại địa nổ vang âm thanh một mực vang vọng. Còn tốt cái này chiến dịch ma pháp biến mất rất nhanh, đại địa an tĩnh lại. Cái này, thật thú vị, phù không chiến hạm trên Hứa Vân không có chịu đến một chút ảnh hưởng, cho nên hắn cái thứ nhất thấy rõ chiến dịch ma pháp hiệu quả. Đầu tiên là khiếp sợ tại cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả, đồng thời cũng minh bạch tại sao lông gấu khu sẽ dùng đất dung núi chuyển cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp làm vương bài. Phía dưới đồng bằng chiến trường, lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Trừ khu vực trung tâm nhất cái kia mảnh màn sáng phạm vi không có bất kỳ thay đổi bên ngoài, màn sáng vùng khác mặt trên đất động dung núi cái này chiến dịch ma pháp ảnh hưởng dưới, hướng lòng đất lom dưới chừng 20m, tạo thành một cái to lớn vô cùng hố sâu xuất hiện ở cắt vàng đồng bằng trung tâm. Không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ bộ đội, lúc này tất cả đều ở vào cái hố sâu này trong, người chơi bộ chỉ huy vừa vặn ở vào hố sâu bên trái nhất phía trên. Mà Hứa Vân lại nói thú vị, là bởi vì cái này to lớn vô cùng trong hố sâu, còn có lượng lớn cao thấp nhấp nhô bất công cột đá cùng tất cả lớn nhỏ đá lớn, những thứ này đem trong hố sâu địa hình trở nên vô cùng phức tạp. Loại này địa hình chính là người chơi am hiểu nhất chiến đấu địa hình, tại loại này địa hình trên chiến đấu. Người chơi sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Thêm vào địch nhân toàn ở trong hố sâu, cũng không sợ đối phương lao ra hố sâu công kích nhà mình anh hùng cùng thủ lĩnh. Những thứ này cận chiến người chơi liền có thể cẩn tắc vô ưu phát huy tiểu hình thể sinh vật linh hoạt ưu thế chiến đấu. Cho nên cái này chiến dịch ma pháp chỉ sợ không có tạo thành bất kỳ sát thương. Nhưng Hứa Vân lại cảm thấy so với trước hai cái chiến dịch ma pháp có ý tứ. Công kích, còn không chờ Hứa Vân tiếp tục quan sát phía dưới tình huống, bên hai liền chuyển tới ỉ vẹt thanh âm. Chỉ thấy phù không chiến hạm phía trước, mấy vạn đơn vị bậc 7 bay binh chủng hỗn loạn nhanh chóng bay tới, bởi vì sở thuộc khác nhau nguyên nhân, những thứ này bậc 7 binh chủng cũng không phải dựa theo cùng loại hình bộ đội tụ họp cùng một châu nguyên tắc tiến tới, cho nên thoạt nhìn phi thường hỗn loạn. Nhưng cùng với là phi hành binh chủng, tốc độ lại có không nhỏ khác biệt. Trong đó bay nhanh nhất, dĩ nhiên muốn thuộc có 21 điểm tốc độ phi hành nguyên tố trận doanh bậc 7 Phượng Hoàng, chỉ thấy những thứ này giống như bị ngọn lửa bao bọc cự hình thể binh chủng. Nhanh chóng vượt qua cái khác bậc 7 binh chủng, bay đến tất cả bậc 7 binh chủng phía trước nhất hội tụ vào một chỗ, mấy ngàn đơn vị đại thiên sứ theo sau lưng, hai chi bộ đội giống như mũi tên nhọn như thế hướng phủ không chiến hạm cao tốc bắn tới. Mỗi đơn vị bậc 7 Phượng Hoàng trên người đều thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, hơn vạn đơn vị tụ tập ở chung một chỗ sau, xa xa nhìn có vẻ tựa như cùng một mảnh ngọn lửa màu đỏ đại dương. Xèo. Liệt dương xạ thủ ôm ấp hoàng kim cung nỏ ánh sáng quá lớn, đã sắp biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Ở ý vẹt truyền đạt mệnh lệnh công kích sau, ở xạ nạ dưới sự chỉ huy bắn ra tụ năng đặc tính dưới công kích. Từng nhánh ngắn tiểu nỏ mũi tên, lúc này dường như biến thành màu vàng cột sáng, ở sau lưng lôi kéo thật dài ánh sáng màu vàng, chỉ có cẩn thận xem mới có thể thấy được trong đó còn có nhẹ nhẹ thanh mang xen lẫn. Vô số màu vàng cột sáng, chính diện chúng đích xông lên phía trước nhất vượng hoàng đoàn. Tụ năng đặc tính dưới, trụ cột lực công kích cao đến 2440 liệt dương xạ thủ, đánh ra vô cùng kinh khủng tổn thương, coi như vượng hoàng lực phòng ngự qua ngàn, lượng HP ở cự hình thể ra chỉ xuống vạn, nhưng đối mặt liệt dương xạ thủ công kích, ít nhất cũng có thể đánh ra 1000 điểm trở lên tổn thương, hơn nữa đánh ra một kích chí mạng mà nói, đó chính là 3000 điểm trở lên tổn thương. Dưới tình huống này coi như vượng hoàng lượng HP hơn vạn, cũng căn bản không chịu nổi bao nhiêu công kích, đây chính là thánh linh phù hộ cái này chiến dịch ma pháp chỗ kinh khủng, đem lực công kích cố định ở trên giới hạn, khiến phát ra có chất tăng lên. Tỉ mỉ màu vàng cổ sáng bao phủ bầu trời chiến trường, giống như một đoàn đoàn to lớn hỏa diễm hơn vạn đơn vị bậc 7 phượng hoàng, ở mảnh này màu vàng trong cổ sáng từng cái một dập tắt. Cự hình thể binh chủng ở có lượng HP bổ trợ đồng thời, tính cơ động cũng nhận được hạn chế, dĩ nhiên không có khả năng giống đại thiên sứ như vậy, lợi dụng bản thân cao cơ động ưu thế né tránh công kích tầm xa, thêm vào xạ nạ phong chi xạ thủ thiên phú tỷ lệ chính xác bổ trợ, cho nên chỉ sợ là ở khoảng cách xa nhất phát động công kích tầm xa, tỷ lệ chính xác cũng ở 90% trở lên. Tụ năng một đòn đi qua, trước đây cái kia mảnh đổ sộ không trung biển lửa đã tắt, chỉ có lượng lớn cho bụi hướng phía dưới tán lạc, thánh linh phù hộ trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, dùng vô cùng kinh khủng tụ năng một đòn, trực tiếp đem hơn vạn đơn vị phượng hoàng nhẹ nhõm quét sạch sẽ, liền ngay cả nút ở phía sau mấy ngàn đơn vị đại thiên sứ bộ đội, lần này cũng nhận được thai bay vạ gió. Lấy liệt dương xạ thủ tụ năng một đòn khủng bố lực công kích, chỉ sợ thấu quang đặc tính sẽ giảm bớt 50% lực công kích, nhưng 2440 lực công kích biến thành 1220 cũng có thể đối với đại thiên sứ tạo thành một ít tổn thương, huống chi đánh ra gấp đôi tổn thương một kích chí mạng, vậy coi như là thấu quang đặc tính cũng có 2440 lực công kích. Mà bậc 7 đại thiên sứ lượng HP có thể mới chỉ có mấy ngàn, cho nên vốn là số lượng không nhiều đại thiên sứ bộ đội, lần nữa bị thương nặng, lúc này không. Sai biệt lắm chỉ có 2000 đơn vị tả hữu số lượng. Màu vàng hùng ưng xuất hiện ở trên phù không chiến hạng không, chiếu xuống lượng lớn ánh sáng màu vàng đến liệt dương xạ thủ trên người, lấy được kinh khủng như vậy chiến quả sau, tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái đương nhiên là rất bình thường chuyện, bởi vì hiện tại người chỉ huy nhưng là Yvette. Ở liệt dương xạ thủ tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái lúc, tiếng thanh minh trên không trung vang lên. Ly. Chỉ thấy những thứ kia hướng phía dưới chiếu xuống lượng lớn trong cho tàn, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ cháy lên, trong ngọn lửa bay ra từng con bậc 7 phượng hoàng. Phục sinh đặc tính sao? Cái này tình huống cũng không có ra ngoài Hứa Vân ngoài ý muốn, bởi vì nguyên tố trận doanh bậc 7 phượng hoàng nắm giữ một cái đặc thù đặc tính. Phục sinh, sau khi chết có 20% tỷ lệ phục sinh, chỉ có thể sử dụng một lần. Phục sinh Phượng Hoàng không thể lần nữa phát động này đặc tính. Chính là bởi vì có cái này đặc tính cùng có 9 trận doanh lớn thứ nhất nhanh tốc độ phi hành, còn có sản lượng là cái khác bậc 7 binh chủng gấp đôi mấy cái ưu điểm, Phượng Hoàng cái này nguyên tố trận doanh bậc 7 binh chủng mới sẽ mạnh vô cùng. Xèo. Liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích tầm xa bắn ra, có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp gia trì, một vòng công kích tầm xa thời gian, hoàn toàn có thể áp xúc đến 3 giây trở xuống. Đây là bởi vì liệt dương xạ thủ trụ cột tốc độ công kích, ở xạ nạ phong chi xạ thủ thiên phú dưới đề cao 30%, cho nên mới có thể lấy nhanh như vậy tốc độ xạ kích, nếu không chỉ sợ có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp gia trì, xạ kích tốc độ cũng tuyệt đối ở 3 giây trở lên. Vòng thứ nhì công kích tầm xa, mặc dù không có tụ năng cái này tăng lên gấp đôi lực công kích cường hãn đặc tính gia trì, nhưng cũng có 1260 điểm công kích lực, sĩ khí dâng cao trạng thái thêm một ít lực công kích. Như thế công kích cao lực dĩ nhiên không tồn tại không phá được phòng tình huống, nếu như không có thánh linh phù hộ mà nói, khả năng tuyệt đại đa số tên nọ đều không phá được phòng, nhưng có thánh linh phù hộ ra chỉ liền có thể nhẹ nhõm phá phòng, đây chính là có chiến dịch ma pháp ra chỉ cùng không có chiến dịch ma pháp ra chỉ khác biệt. Hơn nữa Phượng Hoàng cái này bậc 7 phi hành binh chủng tuy nói phòng ngự so với đại thiên sứ cao, lượng HP cũng vượt qua 1 vạn trở lên, nhưng cái này binh chủng công phòng thuộc tính đều không phải là quá cao, vốn có cao tốc độ cùng cao sản số lượng đồng thời. Lực phòng ngự dĩ nhiên sẽ không quá cường. Lôi kéo màu vàng đen ánh sáng tên nỏ báo táp đi qua, vừa mới phục sinh hơn 1000 đơn vị phượng hoàng trong nháy mắt toàn diệt, sĩ khí dâng cao trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, đánh ra một kích chí mạng tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 50% trở lên, lúc này mới có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cái này hơn 1000 đơn vị bậc 7 phượng hoàng, hơn nữa còn có tổn thương to lớn tràn ra. Chỉ dùng 2 vòng công kích tầm xa liền giải quyết triệt để bậc 7 phượng hoàng, còn đánh tàn phế đại thiên sứ bộ đội. Liệt dương xạ thủ cái này khủng bố đến cực trí viễn trình phát ra, lần nữa kinh ngốc người sở hữu. Bị đánh tàn đại thiên sứ bộ đội nhanh chóng thối lui ra phạm vi công kích, không có tiếp tục hướng phủ không chiến hạm đột tiến, lấy đại thiên sứ hiện tại cái này 2000 đơn vị số lượng mà nói, liền liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa đều không chịu nổi. Mà nờ tờ cờ thế lực bên này có chút do dự, bởi vì ở không có Phượng Hoàng cái này nhanh nhất bậc 7 bộ đội sau, nghị xông lên phủ không chiến hạm mà nói, lấy bọn họ còn dư lại dưới hơn 3 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng tuyệt đối sẽ chết thương thảm trọng, thêm vào chung quanh còn có người chơi dưới quyền bậc 7 binh chủng liều chết chặn đường. Vì vậy những thứ này nờ tờ cờ thế lực quyết định trước giải quyết những thứ này ngăn ở trước người bậc 7 binh chủng lại nói. Chương 855, quần quận sóng ngầm. Mặt đất, người chơi chỉ huy bình đài. Cái này quá biến thái, chúng ta muốn khiếu nại, ta nhớ được không sai mà nói, vậy hẳn là bậc 3 binh chủng đi. Đối phương binh chủng mặc dù cường đại, nhưng ta nhớ được dựa theo tư liệu đến xem, tầm bắn ở lần đầu tiên quốc chiến sau đó bị suy yếu, hẳn là thống soái anh hùng nguyên do đi. Một vòng công kích tầm xa liền tiêu diệt hơn vạn đơn vị bậc 7 binh chủng, có hay không là nói chúng ta các đại thế lực dưới quyền bậc 7 binh chủng gộp lại, còn chưa đủ đối phương một vòng công kích tầm xa. Nghe nói là cái sử thi anh hùng. Quá biến thái đi. Lúc này các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi có chút ngồi không yên, bởi vì luân hồi quân đoàn cái này sóng công kích tầm xa quá mức khủng bố, một vòng công kích tầm xa liền tiêu diệt hơn vạn đơn vị bậc 7 binh chủng, hơn nữa xem ra còn có lượng lớn tổn thương tràn ra. Mà bọn họ tất cả thế lực dưới quyền bậc 7 binh chủng gộp lại, mới vừa phá hơn 1 vạn đơn vị, liền 2 vạn đơn vị cũng chưa tới, bọn họ làm sao có thể ngồi ở. Trước đây các đại thế lực có thể bình đẳng đối đãi luân hồi quân đoàn, là bởi vì cảm thấy lấy bọn họ các đại thế lực tụ họp lên thực lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết luân hồi quân đoàn, cho nên căn bản không có người muốn dùng thủ đoạn, nhưng ở luân hồi quân đoàn cho thấy kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa sau, những thứ này thế lực thủ lĩnh có chút ngồi không yên. Bọn họ có thể cho phép luân hồi quân đoàn thực lực vượt qua bọn họ một điểm, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bọn họ thế lực xuất hiện, cho nên các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi ánh mắt rối rít trong bóng tối tụ hợp, một cái không tiếng động ăn ý tạo thành. Các cơ, ta cảm thấy đã luân hồi quân đoàn mạnh như vậy, có hay không là có thể tận lực bảo tồn chúng ta phi hành binh chủng? Cắt mịt đột nhiên hướng chỉ huy phi hành bộ đội cắt cờ hỏi thăm, hắn cặp mắt đầy áp thâm ý, dường như lời nói trong còn có cái khác hàm ý. Tuy nói cùng luân hồi quân đoàn không có ân oán, nhưng đối mặt một cái có kinh khủng như vậy thực lực đồng minh, coi như là kẹt mịt cái này lợi kiên quốc đại biểu cũng có chút ít đứng ngồi không yên, giống như trong bầy sói phát hiện bản thân trong đồng bạn có sư tử, chỉ sợ sư tử không có biểu lộ ý, nhưng cũng đủ để khiến bầy sói cảm thấy bất an, mà dưới tình huống này, bầy sói dĩ nhiên giải quyết những thứ này khiến bản thân bất an đầu nguồn. Đưa mắt theo không trung thu về, cắt cờ dĩ nhiên minh bạch rất mặc lời này có ý gì. Bảo tồn phi hành binh chủng bất quá là cái tương đối dễ nghe thuyết pháp, kỳ thực chính là muốn cho bản thân âm luân hồi quân đoàn thôi, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện, trong hiện thực đều sẽ như thế làm, chớ nói chi là trò chơi. Có thể mặc dù minh bạch cái này điểm, nhưng cắt cờ cũng không thể cự tuyệt, hắn thế giới hiện thực thân phận cũng không phải cái gì bí mật, có thể nói trong người phần lộ ra ánh sáng sau, liền thuộc về lợi kiên quốc dưới sự giám thị, cho nên đang đối mặt rất mặc cái này lợi kiên quốc quan phương đại biểu thời điểm, hắn dĩ nhiên không cứng nổi. Cho nên thoáng cân nhắc sau, cắt cờ liền nói. Ta biết, nhưng hậu quả ta không dám hứa chắc, hắn dĩ nhiên biết rõ phải làm gì, nhưng đưa tới hậu quả hắn cũng sẽ không gánh vác. Kẹt mịt do dự một chút, quay đầu hướng cái khác người nhìn lại, nhìn thấy đều là đồng ý ánh mắt, chứng minh tất cả mọi người đều cũng giống như bản thân, không muốn nhìn thấy như vậy một cái cường đại luân hồi quân đoàn tiếp tục tồn tại. Dĩ nhiên hệ lì sẽ lo lắng ánh mắt bị hắn tự động coi thường, đây cũng không phải là nói cảm tình thời điểm. Cứ như vậy làm. Hậu quả ta tới gánh vác, rất mặc dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt sức quyết đoán, cho nên lập tức mở miệng hạ lệnh. Cắt cờ ánh mắt phức tạp gật đầu một cái, biểu thị thu được mệnh lệnh, hắn đối với luân hồi quân đoàn vẫn rất có hảo cảm, nếu không ban đầu cũng sẽ không đáp ứng cái đó 3 lần ra tay ước định, nhưng bây giờ lại cần phải có đứng ở địch nhân bên này, cái này làm cho tâm tình của hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá coi như lại không làm sao, cắt cờ hay lại là chỉ có thể dựa theo rất mặc nói làm. Các nước bảo đảm sẽ không ở trong hiện thực can thiệp trò chơi, nhưng không ai biết rõ đó bất quá là cái đầu lưỡi cam kết mà thôi, ai đều sẽ không quả thật, nếu quả thật sẽ đắc tội tam đại quốc gia, có là biện pháp ở trong hiện thực không thu thập được nghe lời người. Không trung chiến trường, ngăn ở phụ không chiến hạm phía trước người chơi bậc 7 phi hành binh chủng bắt đầu liên tục bại lui, rất nhanh phòng tuyến không chịu nổi, địch nhân còn dư lại dưới hơn 3 vạn đơn vị phi hành binh chủng, giống như nội trào như thế hướng luân hồi quân đoàn vào tới. Tìm chết. Đứng ở đầu hạm Hứa Vân híp mắt, trong lòng thoáng qua vẻ tức giận. Hắn thật không có muốn cùng người chơi thế lực trở mặt ý tứ, coi như là nắm giữ quyền làm chủ trên không cũng sẽ không làm loạn, nhưng không nghĩ tới những thứ này người chơi thế lực lại dám làm như thế. Trước đây người chơi dưới quyền phi hành binh chủng mặc dù thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng lại không có khả năng vỡ được nhanh như vậy, hiện tại đột nhiên sập bàn, trong đó không có vấn đề mới là lạ. Yvette, không cần phân biệt địch bạn, tất cả phi hành binh chủng cùng một chỗ công kích, trong lòng tức giận như điên, nhưng Hứa Vân thanh âm cũng rất tiến lặng, nếu như cẩn thận nghe, mới có thể phân biệt ra được trong đó đầy áp tức giận. Hỏa lực mở hết, Yvette lớn tiếng hạ lệnh, lấy nàng trí tuệ, dĩ nhiên nghe ra nhà mình lãnh chúa lời nói trong tức giận, cho nên nàng thanh âm trong cũng ẩn chứa có một chút tức giận. Công kích hai vòng sau đó, liền không có lại động thủ liệt dương xạ thủ. Đối mặt như cuồng triều như vậy vọt tới 3 vạn đơn vị tả hữu bậc 7 phi hành binh chủng, dùng trong tay hoàng kim cung nỏ nên đón đối phương. Xèo, xèo, lôi kéo màu vàng đen ánh sáng tên nỏ, từng sóng hướng phía trước bay ra, hướng phía trước nhất kim long bay đi. Đang tiêu diệt bậc 7 phượng hoàng, đánh tàn phế bậc 7 đại thiên sứ bộ đội sau, hiện tại nở tờ cờ thế lực tốc độ nhanh nhất phi hành binh chủng, cũng chính là bích lũy trận doanh bậc 7 kim long. Cao đến 16 điểm tốc độ phi hành. So với 14 điểm tốc độ phi hành Quỷ Long cùng 15 điểm tốc độ phi hành Hắc Long đều muốn nhanh, mà duy nhất nhanh hơn Kim Long, chỉ có cái kia 2.000 đơn vị bị bức lui Đại Thiên Sứ, nhưng đánh chết những thứ này Đại Thiên Sứ cũng không dám xông tới phía trước nhất. Thuộc về Thánh Linh phù hộ gia trì, hơn nữa vẫn còn ở sĩ khí dâng cao trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, công kích rơi vào Kim Long trên người sau, có gần kề 1/3 tên nọ bị bắn ra, đại biểu cũng không có phá phòng. Long Lân đặc tính, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn dĩ nhiên còn nhớ rõ, Kim Long nhưng là có cái giảm bớt 20% tổn thương Long Lân đặc tính, nhìn dáng dấp liệt dương xạ thủ sĩ khí dâng cao trạng thái dưới 1.260 điểm công kích, ở giảm bớt 20% tổn thương, biến thành 1.008 điểm công kích lực sau, đã không phá được Kim Long phòng ngự, còn tốt có chí mạng một đòn đánh ra gấp đôi tổn thương, biến thành 2.520 điểm công kích, những thứ này gấp đôi công kích tên nỏ nhẹ nhõm xuyên thủng Kim Long phòng ngự. Kim Long đồng dạng thuộc về cự hình thể sinh vật, cho nên liệt dương xạ thủ tỷ lệ chính xác ở 90% trở lên, 60% tên nỏ phá phòng, đại biểu đánh ra gấp đôi tổn thương liệt dương xạ thủ số lượng ở 5 vạn đơn vị trở lên. Phanh, phanh, lượng lớn kim long thi thể hướng mặt đất rơi xuống, số lượng ở 5.000 đơn vị tả hữu. Có thánh linh phù hộ gia trì cùng thuộc về sĩ khí dâng cao trạng thái liệt dương xạ thủ thật sự quá mức khủng bố, cái này vòng công kích tầm xa, tuy nói không có lần trước một đòn toàn diệt hơn vạn đơn vị phượng hoàng. Đánh tàn phế đại thiên sứ bộ đội biến thái như vậy, nhưng cũng không tính là quá yếu. Trọng yếu nhất đúng. Tụ năng đặc tính một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiện cái này sĩ khí dâng cao trạng thái cùng thánh linh phù hộ nhưng là có thể một mực duy trì tiếp. Cái này liền phi thường khủng bố, đại biểu cho liệt dương xạ thủ đón lấy vòng công kích tầm xa đều khủng bố như vậy, thậm chí sẽ càng mạnh. Màu vàng hùng ưng lần thứ nhì xuất hiện, liệt dương xạ thủ sĩ khí lại chướng một điểm. Trước một vòng vừa mới bị đánh chết kim long thi thể rơi xuống đất. Liệt dương xạ thủ động tác cực nhanh lập tức bắn ra vòng thứ nhì công kích tầm xa. Xèo. Lúc này cách phù không chiến hạm gần nhất Kim Long, còn dư lại hơn 400m khoảng cách trở lên, bởi vì phù không chiến hạm một mực thuộc về sau bay trạng thái, cho nên Kim Long khoảng cách phù không chiến hạm không hề chỉ có 415m. Màu vàng đen tên nỏ ánh sáng cuốn sạch mà qua, tất cả bậc 7 Kim Long ở vòng thứ nhì liệt dương xạ thủ công kích tiếp theo quét mà không, cách càng gần tỷ lệ chính xác càng cao. Đồng thời sĩ khí dâng cao trạng thái lại tăng thêm một điểm sĩ khí, cái này làm cho liệt dương xạ thủ phát ra càng mạnh một ít, cái này vòng công kích tầm xa đi qua, không chung lại cũng không có bất kỳ kim long bóng dáng xuất hiện, kim long cái này bậc 7 binh chủng cũng không có phục sinh đặc tính. Kim long chết xong, liền đến phiên lòng đất thành trận doanh, có 15 điểm tốc độ phi hành bậc 7 hắc long xông lên phía trước nhất. Những thứ này có ma pháp miễn dịch đặc tính cự hình thể sinh vật, đang đối mặt pháp hệ người chơi hoặc là pháp hệ binh chủng lúc hoàn toàn vô địch. Nhưng bây giờ bọn họ đối mặt, là liệt dương xạ thủ cái này tầm xa vật lý phát ra vương giả, liền chú định bọn họ bi kịch kết quả, bởi vì liền long lân đặc tính đều không có hắc long, chịu đựng tổn thương phương diện căn bản không có kim long cường. Xèo. Hắc long xông tới khoảng cách 300m thời điểm, liệt dương xạ thủ phát xạ vòng thứ 3 công kích tầm xa, ở xạ nạ dưới sự chỉ huy liệt dương xạ thủ tốc độ đánh mở hết, mưa rông gió giật như vậy màu vàng đen ánh sáng, hoàn toàn chúa tể chiến trường không trung. Một vòng công kích tầm xa, hơn vạn đơn vị hắc long tổn thất hơn nữa, đối mặt trạng thái đã mạnh nổ liệt dương xạ thủ, chỉ sợ là bậc 7 binh chủng cũng không thể thẳng áp chế kỳ phong, nếu không như mưa rơi như thế hướng phía dưới rơi xuống thi thể chính là kết quả. Chương 856, gần như toàn diệt liệt dương xạ thủ. Xèo. Còn có 200m khoảng cách thời điểm, liệt dương xạ thủ vòng thứ tư công kích tầm xa bắn ra, tốc độ bắn mở hết trạng thái dưới, liệt dương xạ thủ mỗi vòng công kích tầm xa tốc độ đã áp xúc đến 3 giây trở xuống. Mà khi địch nhân cách đây sao gần, thêm vào lại là cự hình thể binh chủng, tỷ lệ chính xác đã cao đến 100%. Còn dư lại dưới 1/3 số lượng hắc long bị nhẹ nhõm đánh chết, liền ngay cả phía sau bậc 7 quỷ long cũng bị đánh chết một nửa, có thể nói những thứ này quỷ long nghĩ đột phá đón lấy 200m khoảng cách sông lên phủ không chiến hạm, đó hoàn toàn là nằm mơ. Nghĩa trang trận doanh bậc 7 binh chủng cốt long hoàn mỹ hình thái chính là quỷ long, đây là một cái trừ đặc tính không sai bên ngoài, cái khác phương diện vẫn như cũ giống như cốt long phế bậc 7 binh chủng, hơn nữa chỉ dựa vào 14 điểm tốc độ phi hành, nghĩ vượt qua còn dư lại dưới 200m khoảng cách, còn cần gần kể khoảng 4 giây thời gian, mà khoảng thời gian này đối với liệt dương xạ thủ mà nói, đủ để nhẹ nhõm giải quyết những thứ này quỷ long. Rào. Nhưng lúc này, đứng ở đầu hạm bình đài biên giới trên 100 tên bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh đột nhiên tràn lên, đem Hứa Vân bọn họ những thứ này anh hùng chung quanh ngăn trở, đồng thời 65 đơn vị đại thiên sứ cũng bay đến trên không, bảo vệ được trên không. Xèo. Liệt dương xạ thủ bộ đội tiếp tục phát động công kích tầm xa, ở quỷ long bộ đội tiếp cận đến mấy chục mét khoảng cách bên ngoài thời điểm, vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa, triệt để đem những thứ này quỷ long đánh chết. Theo đạo lý mà nói, liên tiếp đánh chết kim long, hắc long, quỷ long bộ đội sau, không chung chiến đấu liền đã kết thúc, có thể ỷ vẹt các nàng tại sao còn muốn làm như vậy, đó là đương nhiên là bởi vì, còn có một chi bộ đội không có giải quyết. Đó chính là trước đây bị đánh tàn đại thiên sứ bộ đội, chi này bộ đội một chi nút ở những thứ này cự hình thể binh chủng phía sau, thành công bước vào đến ngoài mấy chục mét, khoảng cách gần như vậy, đại thiên sứ lại không yêu cầu bất kỳ tăng tốc không gian, cho nên hai cái này đại đội tả hữu đại thiên sứ, chỉ cần một giây nhiều thời gian, liền có thể nhẹ nhõm xông lên phủ không chiến hạm. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, hướng những thứ này đại thiên sứ chính diện đánh tới, làm thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Những thứ này cực quang chiến thiếu đã sớm chuẩn bị ra sân, chỉ là vì để liệt dương xạ thủ tận lực giải quyết những thứ này cự hình thể binh chủng mới không có ra tay. Đáng tiếc cực quang chiến thiếu đoàn địch nhân, là đại thiên sứ cái này bậc 7 binh chủng. Cái này binh chủng tính cơ động cùng sự linh hoạt. Quả thực là đột phá chân trời cao, có thể làm ra đủ loại coi nhẹ quán tính động tác phi hành, cho nên chỉ sợ cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, cũng đồng dạng có 20 điểm tốc độ phi hành, cũng vẹn vẹn chỉ ngăn lại một nửa số lượng không tới. Còn dư lại dưới hơn 1.000 đơn vị phân tán đột tiến đại thiên sứ, đang đột phá cực quang chiến thiếu đoàn chặn đường sau, thành công xông lên phủ không chiến hạm. Nếu như những thứ này đại thiên sứ công kích mục tiêu là Hứa Vân bọn họ mà nói, đó chính là cầu cũng không được chuyện. Bởi vì như vậy Hứa Vân liền có thể lấy bản thân làm mồi nhử, giống như trước đây đánh chết cái kia 5.000 đơn vị đại thiên sứ như thế tiêu diệt chi này đại thiên sứ bộ đội. Nhưng cũng có thể là hấp thụ giáo huấn, cái này hơn 1.000 đơn vị đại thiên sứ cũng không có hướng đầu hạm bay tới, mà là trực tiếp hạ xuống kim loại trên bong thuyền, vung vẩy trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm, bắt đầu nhanh chóng công kích lên chung quanh liệt dương xạ thủ tới. Đại thiên sứ đứng ở trên bong thuyền sau, liệt dương xạ thủ liền biết bởi vì tầm bắn nguyên nhân không thể tiếp tục phát động công kích tầm xa, mà ở vào đại thiên sứ chung quanh liệt dương xạ thủ, lại bởi vì quy tắc đã đề ra chế, chẳng những không thể tiếp tục sử dụng công kích tầm xa, hơn nữa bản thân lực công kích sẽ còn giảm bớt một nửa, cho nên căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xuyên thấu qua ngăn ở trước người liệt dương hiệu kỵ binh giữa hai bên những khe hở này, Hứa Vân nhìn thấy phía dưới kim loại trên bong thuyền, nở tờ cơ thế lực dưới quyền đại thiên sứ bộ đội, đang ở nhẹ nhõm chu diệt bản thân dưới quyền liệt dương xạ thủ. Tầm xa binh chủng bị gần người sau đó chính là một chỉ yếu gà, trước đây càn quét bậc 7 binh chủng như cắt cỏ liệt dương xạ thủ, hiện tại hoàn toàn bị đối phương ngược lại nhẹ nhõm thu gặt, tiểu đao trong tay phát ra phản kích, đối với đại thiên sứ mà nói hoàn toàn không phá vỡ, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, số thương vong số lượng liền đã đột phá 1/3. Những thứ này không ngừng công kích liệt dương xạ thủ đại thiên sứ, đối với gần trong gang tấc Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng làm như không thấy, xem bộ dáng là chuẩn bị áp dụng trước đánh chết xong liệt dương xạ thủ. Sau đó lại công kích bọn họ chiến thuật. Đập, đập. Thanh thúy tiếng vó ngựa ở trên phủ không chiến hạm vang lên. Phủ không chiến hạm trên cũng không vẹn vẹn chỉ có liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự, còn có số lượng cao đến hơn 4.000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, coi như trong đó có hơn 1.000 đơn vị yêu cầu phân ra tới bảo vệ Hứa Vân bọn họ, xe tiếp tế cùng liệt dương tế tự, nhưng còn dư lại dưới hơn 3.000 đơn vị cũng có thể làm một lần cận chiến binh chủng. Liệt dương xạ thủ phân tán đến chiến hạm hai bên. Liệt dương hiệu kỵ binh sử dụng xung phong, đem đối phương ép bay lên chúng ta liền thắng, cực quang chiến thiếu đoàn phân một ít đụng đại thiên sứ, không phải sợ thương vong, ý vẹn tính táo lại đạt đến mệnh lệnh. Hiện tại dưới tình huống này, sĩ khí dâng cao trạng thái dĩ nhiên không có khả năng gây ra, nhưng cũng vẫn như cũ ở nàng khống chế bên trong, nàng cũng muốn dùng chuyện này làm mồi dụ, khiến bản thân đại nhân nhận rõ một chuyện. Ở Hứa Vân ảnh hưởng dưới, có chân chính trí tuệ sau, coi như dưới quyền anh hùng vẫn như cũ trung thành hắn, nhưng cũng có bản thân bản tính. Trong đó dĩ nhiên phải kể tới ỷ vẹn tính toán nhỏ nhặt nhiều nhất, lúc này Hứa Vân còn không biết nàng tính toán có con. Ầm. Vó ngựa giẫm ở kim loại trên bong thuyền, vang lên tiếng vang cực lớn. Liệt Dương hiểu kỵ binh cứ như vậy ở trên phủ không chiến hạm xung phong đứng lên, mà Liệt Dương xạ thủ cũng ở xạ nạ dưới sự chỉ huy hướng chiến hạm bốn phía tàng ra, hiện tại số lượng liền trước đây một nửa cũng chưa tới Liệt Dương xạ thủ, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm tìm tới địa phương tàng ra. Có thể coi là đối mặt loại tình huống này, Đại Thiên Sứ cũng không có bất kỳ nghĩ bay lên ý tứ, bình thường dán vào trên bong thuyền di động, đồng thời bản thân cũng phân tán, hướng bốn phía Liệt Dương xạ thủ đuổi theo. Nhìn thấy Đại Thiên Sứ bộ đội ứng đối như vậy chính xác, Hứa Vân trong lòng hơi động, ánh mắt xuyên thấu qua chúng quanh binh chủng khe hở, nhìn thấy xa xa trên không mấy cái bậc sáu phi long trên lưng nở tờ cờ anh hùng, xem bộ dáng là Đại Thiên Sứ chỉ huy anh hùng, khó trách những thứ này Đại Thiên Sứ sẽ phản ứng nhanh như vậy. Ly, cực quang chiến thiếu đoàn giống như đạn tháo, từ không trung ngắm chuẩn trên bong thuyền Đại Thiên Sứ đáp xuống, căn bản không sợ thu thế không kịp đụng vào kim loại bong thuyền. Bởi vì Đại Thiên Sứ thuộc về trên bong thuyền, như vậy có thể di động địa phương cũng chỉ có bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng. Có chút phương hướng là Liệt Dương hiểu kỵ binh phong kín, có chút chính là bị Liệt Dương xạ thủ lấp kín, cho nên tránh né không gian cũng không nhiều. Hơn nữa cực quang chiến thiếu là thành đội hướng đồng nhất đơn vị Đại Thiên Sứ đập xuống, trực tiếp phong kín một cái khu vực, cho nên tính cơ động mạnh nổ Đại Thiên Sứ, tại loại này chiến thuật dưới cuối cùng bị nhào tới. Ngã xuống đất Đại Thiên Sứ, lập tức sẽ có Liệt Dương hiểu kỵ binh xối dục chiến mã vọt tới, cho đối phương bổ sung vó ngựa xoa bóp cùng kỵ thương trận đâm phục vụ, coi như ở kim loại trên bong thuyền lúc. Bởi vì không gian có hạn quan hệ, không thể đem xung phong uy lực phát huy, nhưng chỉ là phát huy gấp 3 trở xuống xung phong tốc độ, liền có thể đem Đại Thiên Sứ giẫm chết. Chỉ bất quá bởi vì Đại Thiên Sứ số lượng có chút nhiều, cho nên ở cuối cùng tiêu diệt xong tất cả Đại Thiên Sứ sau, may mắn còn sống sót Liệt Dương xạ thủ số lượng, vẹn vẹn không tới một cái đại đội, mà không trung bị cực quang chiến thiếu ngăn lại Đại Thiên Sứ, cũng ở cực quang chiến thiếu không màng sống chết công kích dưới, dùng gần 1 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu chết trận làm giá tiêu diệt. Lúc này cực quang chiến thiếu còn dư lại dưới số lượng, khả năng cũng liền gần kề 2 vạn đơn vị tả hữu. Nhưng chuyện này cũng không hề là điều quan trọng nhất chuyện, làm phụ không chiến hạm trên bong thuyền chiến đấu kết thúc sau, đỉnh đầu Đại Thiên Sứ chậm rãi tránh ra, có thể chung quanh Liệt Dương hiểu kỵ binh nhưng không có động. Lý do Hứa Vân cũng không hỏi, bởi vì hắn đã thấy. Chỉ thấy phụ không chiến hạm chung quanh mấy trăm mét bên ngoài, là số lượng gộp lại ở 3.000 đơn vị tả hữu bậc 7 phi hành binh chủng. Những thứ này dĩ nhiên không phải nở tờ cờ thế lực dưới quyền bộ đội, mà là người chơi dưới quyền bậc 7 phi hành binh chủng. Những thứ này phi hành binh chủng dĩ nhiên không phải tới bảo vệ bọn họ, nếu không làm sao sẽ lạnh mắt bên cạnh xem Liệt Dương xạ thủ bị Đại Thiên Sứ chu diệt hết sạch. Lúc này, đầu hạ mặt bên mấy chục con hắc long trên lưng, đứng đầy lượng lớn người chơi cùng nở cờ tờ anh hùng. Những thứ này người tất cả đều nhìn chăm chú một mảnh hỗn độn, bị thi thể và máu tươi tràn ngập phủ không chiến hạm, biểu hiện trên mặt tràn đầy đắc ý cùng tham lam. Ngẫu nhiên còn có mấy đạo đáng tiếc ánh mắt thoáng qua. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt quan sát, Hứa Vân hướng chiến hạm mép đi tới, ngăn ở chung quanh hắn bảo hộ hắn Liệt Dương hiểu kỵ binh tự động tránh ra một con đường. Chương 857, bỏ đá xuống giếng cùng trở mặt. Nhìn thấy Hứa Vân đi tới đối mặt bản thân bên này phương hướng, những thứ này đứng ở hắc long trên lưng các đại thế lực người chơi thủ lĩnh trong, cuối cùng có người mở miệng. Luân hồi đoàn trưởng, chiếc này phụ không chiến hạm hay lại là vật quy nguyên chủ, ngươi nói đúng sao? Một cái ở khuyết đại âm thanh thuật quyển trục ảnh hưởng dưới thanh âm vang lên, nói chuyện người chơi chính là Hứa Vân người quen, cái đó lúc trước thấy qua long đoàn lính đánh thuê mặt cương thi sĩ quan phụ tá. Nếu như ngươi nghĩ an toàn rút lui mà nói, có hay không là hẳn là thông báo một chút dưới quyền ngươi những thứ này đặc thù binh chủng khởi nguồn, cùng kẻ mù cờ đứng ở cùng một cái hắc long trên lưng lợi kiên quốc người chơi phát biểu, hắn là ở thay bất tiện nói những lời này kẻ mù cờ nói chuyện. Chớ trách chúng ta, ở Hạ Long thành thời điểm. Luân hồi quân đoàn cũng không có ký kết hiệp nghị, cho nên chúng ta công kích cũng không có ai nói có chỗ nào không đúng, nhưng ngươi nguyện ý đem làm sao có thể chiêu mộ đến như vậy cường anh hùng bí mật nói ra mà nói, chúng ta cũng không phải không thể chịu đựng luân hồi quân đoàn tiếp tục tồn tại. Một tên ở trần, hình thể cao lớn như gấu nam tử mở miệng, hắn hẳn là lông gấu quốc quan phương đại biểu. Dưới tình huống này, liền ngay cả bình thường cự đầu thế lực thủ lĩnh đều không có nói chuyện tư cách, tam đại quốc gia quan phương đại biểu mới là trong trò chơi chân chính chúa tể. Bọn họ mà nói liền đại biểu cho đối với luân hồi quân đoàn thẩm phán. Nghe đến ba thế lực lớn nói ra lời, Hứa Vân ánh mắt ở những thứ này trên mặt người quét nhìn, hắn phát hiện bản thân hay lại là quá ngây thơ. Vốn tưởng rằng luân hồi quân đoàn có thực lực cường đại sau, những thứ này người chơi cự đầu liền có thể bởi vì kiêng kỵ, mà cùng bản thân luân hồi quân đoàn bảo trì một cái sống chung hòa bình hình thức, cũng không có ngờ tới luân hồi quân đoàn một khi lộ ra sơ hở sau, những thứ này người chơi thế lực dĩ nhiên liền giống bầy sói như thế xuất hiện. Trên mặt tất cả đều là hận không thể đem luân hồi quân đoàn xé nát nuốt vào dáng vẻ. Theo trong hòm kèm lấy ra một tờ khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bóp vỡ, Hứa Vân ngữ khí không giải thích nói. Nếu như nói Long đoàn lính đánh thuê cùng Hạ quốc cự đầu cùng ta có mâu thuẫn, như vậy cái khác cự đầu thế lực cùng Luân hồi quân đoàn không có mâu thuẫn, các ngươi tại sao biết cái này sao làm? Long đoàn lính đánh thuê cùng Hạ quốc cự đầu thế lực nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ, nhưng cái khác cự đầu thế lực cùng bản thân cũng không có ân oán a. Cùng với cái này vấn đề cửa ra, khởi xuống phương chiến trường trên, người chơi cùng nở tờ cờ bộ đội chiến đấu thanh âm, không trung phi hành binh chủng phẩy hai cánh lúc phát ra âm thanh, chiến trường trên trong lúc nhất thời an tĩnh lại, khả năng các đại người chơi cự đầu thế lực cũng không nghĩ tới, Hứa Vân lại sẽ rõ ràng như vậy vấn đề đi. Đứng ở trong đó một cái hắc long trên lưng ế lì xệ bóp vơ trong tay khuyết đại âm thanh quyền trục, ngựa khí không nói do nói. Đây là bởi vì luân hồi quân đoàn quá cường, nếu như nói chỉ mạnh hơn các đại thế lực một điểm mà nói không có việc gì, bởi vì các đại thế lực cùng luân hồi quân đoàn còn có thể bảo trì cân bằng, vốn lấy hiện tại lộ ra thực lực, luân hồi quân đoàn đã mạnh đến đủ để phá hư cái này thăng bằng thực lực, trừ phi luân hồi quân đoàn thực lực vĩnh viễn sẽ không phá hư cái này cân bằng, nếu không ngày này sớm muộn sẽ đến. Vừa mới nhìn thấy luân hồi quân đoàn biểu hiện càng mạnh, Ellie sẽ lại càng lo lắng. Mà sự tình cũng như nàng dự liệu, cái này giống như một đám chạy đua người, ở những người khác tốc độ không sai biệt lắm thời điểm, một người trong đó nhẹ nhõm vượt qua cái khác quá nhiều người, mà chạy nhanh còn có phong phú khen thưởng, dưới tình huống này chạy nhanh nhất người, dĩ nhiên chính là không chạy nhanh người muốn nhất nhằm vào mục tiêu. Chẳng lẽ hết thệ các thứ này hay lại là luân hồi quân đoàn mạnh mẽ quá đáng sai sao? Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ cuối cùng phát triển đến bây giờ mức này, hết lần này tới lần khác vì có thể thoát ly trò chơi, hắn chỉ có phát triển luân hồi quân đoàn cái này đường có thể đi, cho nên nói tình huống hôm nay vậy, nguyên lai là sớm chú định. Minh bạch cục diện này là sớm muộn đối mặt chuyện sau đó, cuối cùng đánh vỡ Hứa Vân trong lòng, cái kia cùng phần lớn người chơi thế lực hài hòa sống chung, sau đó chinh phục chín đại vị diện ý nghĩ, nguyên lai thực lực quá mạnh cũng là một loại sai a. Kỳ thực Hứa Vân biết rõ thực lực cường đại không phải là sai. Sai là thế lực cường đại là luân hồi quân đoàn, nếu như ba đại quan phương đại biểu thế lực có mạnh như vậy, tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện bị tất cả người chơi thế lực nhằm vào tình huống, hắn sai liền sai ở luân hồi quân đoàn không có mạnh đến, có thể dùng sức một mình nghiền ép các đại người chơi thế lực mà thôi. Ha ha, cười lạnh một tiếng, nếu là nói như vậy. Vậy cũng đừng trách hắn, Hứa Vân sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nhìn thấy Hứa Vân sắc mặt, y vẹt trên mặt mang thượng kế mưu được như ý nụ cười, bởi vì hiện tại cái này tình huống. Kỳ thực có vài phần là nàng cố ý đưa đến. Nếu như ỷ vẹn ở trước đây phát huy toàn lực chỉ huy chiến đấu mà nói, những thứ kia đại thiên sứ căn bản không có cơ hội leo lên phủ không chiến hạm, như vậy liệt dương xạ thủ cũng không khả năng gần như toàn diện, từ đó khiến luân hồi quân đoàn rơi vào cái này suy yếu vô cùng trạng thái, các đại người chơi thế lực cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Ỷ vẹn chính là muốn cho Hứa Vân minh bạch, luân hồi quân đoàn ngoài ra thế lực căn bản không thể tin, chỉ sợ giống như hắn là người chơi. Cũng đừng hy vọng xa vời song phương thực lực có chênh lệch thời điểm có thể hòa bình sống chung, đặc biệt là ở luân hồi quân đoàn thực lực trên diện rộng vượt qua cự đầu cấp thế lực thời điểm. Mà sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì nàng khi nhìn đến Hứa Vân đối với người chơi thế lực thủ đoạn quá mức ôn hòa, giống luân hồi quân đoàn vốn là có cơ hội toàn diện mạo hiểm giả cùng các đại thế lực, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, phải đem người chơi cùng các đại thế lực tất cả đều tiêu diệt độc chiếm những thứ này bậc năm bảo vật. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc bên dưới, Y Vẹt mới làm ra cái này kế hoạch, nàng đương nhiên là bởi vì biết rõ Hứa Vân có biện pháp lật bàn mới dám như vậy chơi, nếu không đó chính là tìm chết. Lấy ra liệt dương pháp trượng, Hứa Vân không có cùng các đại thế lực thủ lĩnh nói chuyện với nhau đi xuống ý tưởng, bởi vì không cần phải nói hắn cũng biết, sau đó tuyệt đối là đủ loại huy bức lợi dụ, cho nên hắn quyết định cùng đối phương dùng thực lực mà nói chuyện, đó cũng là hắn cùng luân hồi quân đoàn am hiểu nhất chuyện. Ngăn cản hắn. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá cùng kẻ mù cờ hai người đồng thời lên tiếng, bởi vì bọn họ cùng Hứa Vân đánh qua không ít qua lại, biết rõ luân hồi quân đoàn lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, cho nên đề phòng có biến, vội vàng hạ lệnh động thủ, bọn hắn bây giờ đều có chút hối hận vị trí bọn hắn là ở mấy trăm mét ngoài ra, mà không phải ở trên phủ không chiến hạm, trước đây là vì cách xa chiến đấu vòng xoáy, cho nên mới thối lui đến nơi này, nhưng bây giờ nghĩ lần nữa đi qua liền không phải dễ dàng như. Vậy, chung quanh bộ đội ứng tiếng mà động. Mấy trăm đơn vị đại thiên sứ bắn nhanh ra như điện, bởi vì có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, cho nên chi này bộ đội là nhanh nhất. Ly. Nhưng là cực quang chiến thiếu đoàn ngay từ lúc tiểu bạch dưới sự chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng, hơn 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn ở trên phủ không chiến hạm không cao tốc lượn vòng, làm tốt lao xuống công kích chuẩn bị, trước đây hơn 2.000 đơn vị đại thiên sứ không cản được, nhưng bây giờ mấy trăm đơn vị đại thiên sứ mà nói, ít nhất có thể ngăn lại tuyệt đại đa số. Hứa Vân liếc mắt nhìn bản thân ma lực giá trị, rất tốt, thuộc về mát trị số trạng thái, vì vậy dùng ra lật bàn thủ đoạn, trong tay liệt dương quyền trượng vung lên, bậc 4 chiến dịch ma pháp xuất hiện tại phụ không chiến hạm bên trên. Chuyển thế trọng sinh. Đây mới là hắn lá bài tẩy, chính là bởi vì có cái này lá bài tẩy ở, hắn mới dám cùng các đại thế lực dùng thực lực nói chuyện, nếu không coi như lại tức giận, Hứa Vân cũng chỉ là sẽ để cho giới quyền anh hùng sử dụng trở về thành quyền trục chạy trốn, mà không phải tiếp tục lưu lại nơi này. Đứng ở một bên Yvette, nhìn thấy Hứa Vân dùng ra chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, vẻ mặt mới thoáng thả lỏng, nếu như không cần tiếp tục mà nói nàng liền muốn mở miệng nhắc nhở. Chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, mặc dù không thể chịu đến đủ loại bổ trợ, vẫn không thể lợi dụng liên hiệp thi pháp tới tăng thêm uy lực, nhưng phát động tốc độ quả thật rất nhanh, chỉ dùng không tới một giây học tập xong cái, không sai biệt lắm coi như là một cái thuấn phát chiến dịch ma pháp. Một cái lấy Hứa Vân làm trung tâm, bán kính ở 280m rơi trong suốt quang cầu xuất hiện, ở cái này to lớn trong quang cầu, tán lạc ở trên phủ không chiến hạm liệt dương xạ thủ tản chi đoạn xương bay lên, lượng lớn huyết dịch cũng phủ không mà lên, tổ hợp thành từng tên một liệt dương xạ thủ dáng vẻ, dùng lúc không tới 2 giây. Chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, lấy Hứa Vân ánh mắt để phán đoán, coi như là tại hắn nghe nói qua cùng gặp qua tất cả bậc 4 chiến dịch ma pháp trong, cũng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia, tựa như cùng thiên sứ chi dược, mang lưu chi chứng những thứ này đỉnh phong bậc 4 chiến lược bảo vật như thế, ở bậc 4 tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất loại kia, không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Lấy Hứa Vân hiện tại mười mấy vạn lượng MP, dựa theo một điểm ma lực giá trị có thể phục sinh 30 điểm binh loại HP tỷ lệ để tính. Hắn bây giờ có thể phục sinh tổng HP là mấy triệu bộ đội. Mà một đơn vị hoàn mỹ hình thái bậc 3 liệt dương xạ thủ, sau khi chết ở không có xạ nạ ra chỉ trạng thái dưới chỉ có 190 điểm HP, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ dĩ nhiên không có khả năng một lần phục sinh, nhưng đầy ma lực trạng thái dưới ít nhất cũng có thể phục sinh 2 vạn đơn vị trở lên liệt dương xạ thủ. 21.730. Cái này là Hứa Vân bậc 4 chiến dịch ma pháp phục sinh số lượng. Cùng lúc đó 65 đơn vị đại thiên sứ cũng vung trong tay xoắn ốc trường kiếm, dùng ra phục sinh thuật cái này là tính. 1166. Lại là hơn 1.000 đơn vị liệt dương xạ thủ đứng lên. Ở chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, còn có đại thiên sứ phục sinh thuật bên dưới, tổng số vì 228-96 đơn vị liệt dương xạ thủ đứng lên, thêm vào trước đây theo phe địch đại thiên sứ dưới kiếm còn lại 1.000 đơn vị liệt dương xạ thủ. Phụ không chiến hạm trên liệt dương xạ thủ số lượng có hơn 2,3 vạn đơn vị, cái này số lượng tuy nói không ít, nhưng liền thời kỳ toàn thịnh 1/4 cũng chưa tới. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Những thứ này bộ đội đứng lên thời điểm, y vẹt nhanh chóng ném ra hai cái này chiến dịch ma pháp gia trì, giống như đã sớm chuẩn bị xong như thế. Kỳ thực ở Hứa Vân sử dụng chuyển thế trọng sinh lúc, mấy trăm mét bên ngoài các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh, trong lòng đồng thời thoáng qua một chút không ổn. Thêm vào mặt cường thi sĩ quan phụ tá cùng kẻ mù cờ hét lớn, càng là ấn chứng cái này điểm. Nhưng bởi vì song phương cách nhau mấy trăm mét trở lên, theo bọn họ vị trí chỗ ở nghị sông tới phủ không chiến hạm trên mà nói, trừ đại thiên sứ có thể ở 6 giây bên trong bay đến bên ngoài, cái khác phi hành binh chủng, chỉ sợ nhanh nhất vượng hoàng đều cần phải có 10 giây trở lên, bởi vì tăng tốc trạng thái cũng không có mau hơn, mà cự hình thể sinh vật tăng tốc quá trình càng chậm. Bang! Hơn ngàn chi tổ ong nỏ ở ỉ vẹt dưới sự chỉ huy, xe gió bắn ra kim loại tên nỏ. Đại thiên sứ loại này tiểu hình thể cao tính cơ động binh chủng, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi sàng nỏ loại chiến trường này sát khí, cho nên chỉ là lúc phi hành sau khi thoáng lay động quỹ tích trước bay mà thôi, nếu quả thật bị tập trung làm mục tiêu, tỷ lệ chính xác tuyệt đối sẽ thấp dọa người. Bất quá tổ ong nỏ mục tiêu cũng không phải đại thiên sứ, mục tiêu phong tỏa là đại thiên sứ phía sau Phượng Hoàng bộ đội. Chương 858, không trung bá chủ. Cự hình thể Phượng Hoàng mặc dù tốc độ là 9 trận doanh lớn thứ nhất, nhưng cũng không có đại thiên sứ loại kia khủng bố tính cơ động, có thể nhẹ nhõm nhường cho qua tổ ong nỏ công kích. Phốc xích. Từng nhánh tên nỏ bắn thủng Phượng Hoàng thân thể. Tuy nói lấy thiên vũ số hiệu trên tổ ong nỏ 501.000 lực công kích, đối với phòng ngự qua ngàn, lượng HP hơn 1 vạn Phượng Hoàng mà nói cũng không tính cái gì, cái này điểm công kích có thể ngay cả phòng ngự đều không phá được, nhưng sàng nỏ bản thân liền là lấy lực xuyên thấu cùng lực trùng kích nổi tiếng. Cho nên đang đối mặt cao cấp trở lên địch nhân lúc, liền không dựa vào lực sát thương lấy được chiến quả. Chỉ thấy cùng ở sau lưng đại thiên sứ, chính tiếp tục tăng tốc hơn 1.000 đơn vị bậc 7 Phượng Hoàng, giống như bị vô hình cự truy trúng đích như thế, khí thế lao tới trước đột nhiên hơi ngưng lại. Mà xông lên phía trước nhất mấy trăm đơn vị đại thiên sứ, ở cách phủ không chiến hạm còn có hơn 100 gần kề 200m khoảng cách lúc. Xèo. Liệt dương tế tự công kích tầm xa dẫn đầu giết tới, khoảng cách gần như vậy đương nhiên là tất cả đều trúng đích. Mấy chục đơn vị đại thiên sứ rơi xuống không trung. Bởi vì ỷ vẹn tế tự sở trường thiên phú cũng tăng thêm tầm bắn, cho nên cái này khoảng cách dĩ nhiên cũng ở đầy đủ định mức sát thương bên trong phạm vi. Nếu không liệt dương tế tự sát thương giảm phân nửa mà nói, có thể ngay cả đại thiên sứ phòng ngự đều không phá được. Bạo liệt hỏa cầu. Đi theo những thứ này liệt dương tế tự công kích tầm xa sau đó, là bậc 1 chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu. Nếu như không phải là bởi vì bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu thời gian chuẩn bị quá dài, hơn nữa nghị chúng đích phi hành binh chủng quá mức khó khăn, ỷ vẹt tuyệt đối sẽ lựa chọn dùng liên châu hỏa cầu, mà không phải bạo liệt hỏa cầu. Tuy nói bạo liệt hỏa cầu tốc độ phi hành không chậm, nhưng đại thiên sứ người chỉ huy nhưng là các cơ, cái này danh tướng trên bảng xếp hạng người chơi đối với phi hành binh chủng chỉ huy quả thật cực kỳ cường hãn, cho nên đại thiên sứ hơi tản ra trận hình tiếp tục trước bay, mà tên kia bị bạo liệt hỏa cầu phong tỏa làm mục tiêu đại thiên sứ trong nháy mắt sau bay, đem cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp mang đi. Ầm. Loại này kỳ 3 chiến thuật bên dưới, do ỷ vẹt sử dụng ra, uy lực đuổi sát bậc 2 chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu, lấy được một cái phi thường kinh người chiến quả, đánh chết một đơn vị bậc 7 đại thiên sứ. Ly. Chói hai tiếng hót vang lên, hơn 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn theo phủ không chiến hạm nghiêng phía trên cọ rửa mà xuống, giống như một cái màu đỏ vàng hỏa diễm sông ngòi. Trước đây 2.000 đơn vị đại thiên sứ là bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên chặn đường không dưới. Nhưng bây giờ những thứ này đi qua lượng lớn chiến đấu sau, liền 400 đơn vị cũng chưa tới đại thiên sứ bộ đội, dĩ nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đột phá cực quang chiến thiếu đoàn chặn đường. Đương nhiên, liền nở tờ cờ thế lực cũng có thể chơi xuất chiến thuật, chớ nói chi là các cờ, chỉ thấy mấy trăm đơn vị đại thiên sứ trong nháy mắt nổ tung, phân tán hướng thiên vũ số hiệu vào tới, cực quang chiến thiếu đoàn chỉ ngăn lại hơn nửa, còn có hơn 100 đơn vị đại thiên sứ vượt qua ngăn cản. Ném ra cao cấp ma lực bình dược tề tử. Hứa Vân Lượng mạ nạ cuối cùng hồi phục mấy trăm điểm, hắn nghĩ cũng không nghĩ lập tức ra tay, một mảnh tia sáng màu vàng hướng phía trước chiếu xuống. Châm chạm đại pháp. Cái này có thể giảm bớt 1/4 tốc độ chiến dịch ma pháp, chính là cao tốc binh chủng khắc tinh. Mà liệt dương xạ thủ lúc này cũng ở xạ nạ dưới sự chỉ huy, tụ tập ở chung một chỗ dọn xong xạ kích trận hình, bưng ngang lên trong tay hoàng kim cung nỏ. Nét. Xa xa mấy trăm mét bên ngoài, đứng ở hắc long trên lưng kẹ mù ải cờ. Nhìn thấy đại thiên sứ cuối cùng vẫn là không co sông lên phủ không chiến hạm, biết rõ bản thân không có cơ hội. Tại loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép tới dưới, coi như là hắn cũng rất tuyệt vọng à, coi như năng lực chỉ huy lại cường, cũng không có cách nào khiến hơn 100 đơn vị đại thiên sứ, tránh né hơn 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ khoảng cách gần xạ kích, nếu như là ở khoảng cách xa nhất khả năng có cơ hội, nhưng 100 mét khoảng cách hoàn toàn không có khả năng. Nhìn xong đại thiên sứ tình huống sau, cắt cờ ánh mắt hướng cái khác phi hành binh chủng nhìn lại. Phát hiện cái khác phi hành binh chủng ít nhất còn có hơn 200m khoảng cách trở lên, hơn nữa tốc độ còn không có tăng lên tới nhanh nhất. Cái này tình huống khiến cắt cờ tuyệt vọng, hơn 200m khoảng cách, ít nhất còn cần 5 giây trở lên thời gian mới có thể bay qua, mà lấy bản thân dưới quyền gộp lại hơn 2.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, căn bản không chống nổi liệt dương xạ thủ 2 vòng tầm xa xạ kích. Đây là ở luân hồi quân đoàn chỉ có hơn 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tình huống dưới. Nếu như liệt dương xạ thủ vẫn như cũ còn có 10 vạn đơn vị mà nói, dưới quyền cái này điểm bộ đội coi như số lượng gấp bội, cũng không nhất định có thể đỉnh qua một vòng công kích tầm xa. Suy nghĩ ra không có cơ hội sau, cắt cờ tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, lập tức đối với phía sau vài tên nở tờ cờ anh hùng hạ lệnh. Hết tốc lực phân tán rút lui, bởi vì khác nhau trận doanh binh chủng hỗn hợp ở đồng nhất anh hùng dưới quyền lúc, toàn bộ có sĩ khí giảm bất trừng phạt, cho nên những thứ này phi hành binh chủng là do vài tên anh hùng phân biệt thống lĩnh. Cũng không có thuộc về đồng nhất anh hùng bên dưới. Xèo. Kim thanh ánh sáng màu mũi nhọn lần nữa lập lòe trời cao, những thứ kia xông tới phủ không chiến hạm gần bên hơn 100 đơn vị đại thiên sứ, giống như liệt nhật tuyết rơi dùng như thế trong nháy mắt hòa tan. Hơn 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, ở xa nạ dưới sự chỉ huy, vì không cho đại thiên sứ bất cứ cơ hội nào, hoàn toàn là dùng tuyệt đối ưu thế hỏa lực phong kín tất cả tránh né không gian, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Một đòn liền tiêu diệt cái này trên 100 đơn vị đại thiên sứ. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Mà Hứa Vân bản thân ma lực, ở cao cấp ma lực dược tề ảnh hưởng dưới, lại thêm ra mấy trăm điểm, có thể tiếp tục dùng ra 2 cái chiến dịch ma pháp, cho nên hắn lập tức đem ỷ vẹt không có ra chỉ đến liệt dương xạ thủ, lần nữa ra chỉ trên 2 cái trạng thái, từ bỏ ý định đi qua phục sinh đứng lên, trên người trạng thái tự nhiên sẽ biến mất, cho nên mới yêu cầu lần nữa ra chỉ. Một chai cao cấp ma lực dược tề. Mặc dù không có cấp chuyên gia ma lực dược tề khoa trương như vậy, có thể hồi phục 5.000 điểm ma lực, nhưng 900 điểm ma lực mà nói, đối phó chỉ cần 200 điểm ma lực, liền có thể sử dụng bậc 1 chiến dịch ma pháp hay lại là thừa sức. Quét sạch sẽ trước mắt địch nhân sau, xa nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ, đem mục tiêu ngắm trúng những thứ kia nhanh chóng bay ngược bậc 7 binh chủng, chỉ bất quá bởi vì đối phương là phân tán chạy trốn, cho nên ở phân phối mục tiêu phương diện cũng có chút hao phí thời gian, cuối cùng 5 giây đi qua, liệt dương xạ thủ phát ra công kích tầm xa. Xèo. Đáng tiếc hiện tại thoát được chậm nhất mục tiêu, chỉ sợ là những thứ kia chỉ có 14 điểm tốc độ phi hành quỷ long, khoảng cách phù không chiến hạm lấy ở 400m trở lên, cho nên tỷ lệ chính xác chỉ có khoảng 90%, còn có lượng lớn hỏa lực tầm xa lãng phí. Hơn 2 vạn đơn vị thánh linh phù hộ trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, chỉ công đánh một vòng sau, những thứ này bậc 7 binh chủng đã chạy ra phạm vi công kích. Chỉ cần là tiến hóa qua hình thái bậc 7 phi hành binh chủng, liền không có tốc độ phi hành thấp hơn 2 chữ số trở xuống, cho nên chạy ra khỏi phạm vi công kích số lượng còn có hơn 1.000 đơn vị trở lên. Đương nhiên những thứ này bậc 7 binh chủng căn bản không dám đón thêm gần phù không chiến hạm, chỉ là ở chung quanh lượn vòng, mà số lượng chỉ có hơn 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn, cũng không dám đơn độc đuổi bắt cái này hơn 1.000 đơn bậc 7 binh chủng, cái kia hoàn toàn chính là tìm chết. Bậc 7 binh chủng sức chiến đấu, đối với cực quang chiến thiếu mà nói là nghiền ép tính cường đại, huống chi đối phương còn có cường đại chỉ huy người chơi. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên bay ra, đem chặn lại mấy trăm đơn vị đại thiên sứ bại lộ ở liệt dương xạ thủ trước mặt. Xèo. Liệt dương xạ thủ lập tức dùng công kích tầm xa, đem cái này hơn 200 đơn vị đại thiên sứ triệt để đánh chết. Đánh chết xong những thứ này đại thiên sứ sau, đồng bằng bầu trời chiến trường quyền làm chủ trên không, rơi vào Hứa Vân trong lòng bàn tay. Nờ tờ cờ thế lực trừ mấy chục con bậc 6 phi long bên ngoài, liền lại cũng không có bất kỳ phi hành binh chủng, những thứ này phi hành binh chủng đã sớm thoát được xa xa, căn bản không dám đến gần chiến trường, mà người chơi dưới quyền cái kia hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, cũng không dám tiến vào phụ không chiến hạm 600m khoảng cách bên trong, không trung hoàn toàn bị luân hồi quân đoàn khống chế. Hướng bên kia tiến tới, Hứa Vân chỉ phía dưới đồng bằng trung tâm, cái đó do bậc 3 chiến dịch ma pháp đất dung núi chuyển lấy ra to lớn hố sâu. Ý bảo phụ không chiến hạm hướng bên kia bay. Hiện tại trong hố sâu tầm xa chức nghiệp cùng binh chủng đã sớm tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có khả năng uy hiếp đến phụ không chiến hạm, cho nên hắn đều có thể an tâm đến gần, mà không cần lo lắng sẽ bị công kích. Nếu như nói cho người chơi trở mặt trước đây, Hứa Vân còn không có độc chiếm bảo vật ý nghĩ mà nói, hiện tại hắn chính là có đem người chơi cùng nở tờ cờ thế lực đều tiêu diệt, sau đó đem tất cả bậc 5 bảo vật đều nuốt vào ý niệm điên cuồng. Phù không chiến hạm khổng lồ màu bạc thân hạm trên không trung chậm rãi quay đầu, hướng chiến trường hố sâu trên không chậm rãi bay đi. Chương 859, ván bia liệt dương xạ thủ. Trong hố sâu, người chơi bên này liên tiếp vận dụng 3 tấm vương bài sau, nờ tờ cờ thế lực bên này liền rơi vào hạ phong, mấy chi bậc 7 binh chủng bộ đội bị thành biên chế tiêu diệt, còn dư lại bộ đội cũng rơi vào hố sâu, cùng mấy chục vạn người chơi tiến hành cuối cùng chiến đấu. Ở cái này không có đường lui, hơn nữa địa hình còn phức tạp trong hố sâu. Binh chủng cùng người chơi xông tới cùng một chỗ tạo thành hỗn chiến, lại cũng không có bất kỳ phòng tuyến cùng trận hình loại vật này. Trong hỗn chiến thương vong tốc độ, cùng dọn xong trận hình chiến đấu, là hai loại hoàn toàn khác nhau khái niệm. Nếu như là duy trì tốt trận hình cùng phòng tuyến chiến đấu, nhiều nhất chỉ có phía trước nhất bộ đội sẽ rơi vào chiến đấu, cái khác bộ đội coi như là dự bị bộ đội, nhưng ở loại này trong hỗn chiến, căn bản sẽ không xuất hiện dự bị bộ đội loại vật này, chung quanh tất cả đều là giết không xong địch nhân. Hơn nữa địch nhân còn rất có khả năng từ bất cứ phương hướng nào đối với bản thân phát động công kích. Cho nên nô lên cao trung cuộc thế rõ ràng, do luân hồi quân đoàn lấy được tuyệt đối quyền làm chủ trên không sau, trong hố sâu binh chủng cùng người chơi số lượng gộp lại, lúc này đã không tới 1 triệu. Nói cách khác ở trước đây ngắn ngủi vài chục phút trong thời gian, liền có thừa đứng lên mấy chục vạn người chơi cùng binh chủng chết trận, thấy rõ hôn chiến trạng thái đối với binh lực tiêu hao trình độ thật là nhanh, cũng khó trách không tới vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Căn bản không có thế lực nguyện ý khiến dưới quyền bộ đội cùng địch nhân hỗn chiến. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như trong hố sâu địa hình thích hợp người chơi phát huy, nhưng đối mặt nở tờ cờ thế lực bên này có nghiền ép ưu thế bậc 7 cùng cao cấp binh chủng, người chơi vốn hẳn là sẽ bị nhẹ nhõm càn quét, nhưng trên thực tế tình huống lại hết lần này tới lần khác ngược lại, hiện tại đã là cận chiến người chơi đè ép nở tờ cờ bộ đội đánh, chỉ sợ là bậc 7 binh chủng cũng giống vậy bị treo lên đánh. Các người chơi áp dụng chiến thuật rất đơn giản, đó chính là một cái đánh tan. Đem chỉ có mấy ngàn đơn vị bậc 7 binh chủng tập trung lại sử dụng, người chơi bình thường dựa vào những thứ này bậc 7 binh chủng làm trụ cột tiến hành du kích tác chiến. Nờ tờ cờ thế lực bậc 7 binh chủng, mặc dù có tuyệt đối số lượng ưu thế, có thể không làm sao phân chia từng nhánh đại đội tại chiến trường các nơi, cho nên khu vực nhỏ bên trong phạm vi, người chơi dưới quyền bậc 7 binh chủng số lượng thậm chí so với nờ tờ cờ còn nhiều, phát huy đầy đủ lấy nhiều đuổi chiến thuật ưu thế. Nếu như chỉ là nói như vậy, người chơi bên này dĩ nhiên không có khả năng chiếm thượng phong, chỉ sợ có chiến thuật ưu thế cũng vô dụng, bởi vì nở tờ cờ thế lực bậc 7 binh chủng là người chơi bên này gần kề 10 lần tả hưu, chỉ sợ chiến thuật lại cường cũng không khả năng thay đổi cái này trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Có thể cùng với nở tờ cờ thế lực binh chủng chiến tổn càng ngày càng cao, không trung đột nhiên xuất hiện một chỉ to lớn màu xám hư hào hùng ứng, hướng phía dưới tất cả binh chủng chiếu xuống lượng lớn hào quang màu xám, liền ngay cả người chơi dưới quyền binh chủng cũng không ngoại lệ. Hào quang màu xám hạ xuống binh chủng trên người sau, cũng không có xuất hiện cái gì hiệu quả rõ ràng. Nhưng khi lần thứ nhì, lần thứ ba hào quang màu xám chiếu xuống sau, người chơi đột nhiên phát hiện song phương binh chủng lực công kích thật giống như đều trở nên yếu không ít, ngẫu nhiên sẽ còn đứng ngẩn ngơ chiến trường không thể động đậy. Cơ hội như vậy người chơi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên nhân cơ hội điên cuồng công kích phe địch binh chủng, chính là ở cái này màu xám hùng ưng không ngừng chiếu xuống hào quang màu xám dưới sự giúp đỡ, không chịu ánh sáng ảnh hưởng người chơi mới có thể chậm rãi chúa tể chiến trường, để ép vốn hẳn là chiếm thượng phong tuyệt đối nở tờ cờ thế lực dưới quyền binh chủng đánh. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng binh chủng cũng không phải không có, nghĩa trang trận doanh binh chủng liền không có chịu đến loại này ảnh hưởng, bậc 6 hắc ám kỵ sĩ công kích vẫn như cũ ổn định mà khủng bố, không ngừng thu gặt lấy người chơi sinh mệnh, bậc 5 thi vu ngay từ lúc trước tiên chết sạch. Coi như là bậc 7 binh chủng, ở đứng ngẩn ngơ tại chỗ lúc, người chơi cũng có thể nhẹ nhõm trúng đích nhược điểm bộ vị từ đó đánh ra chân thực tổn thương. Dưới tình huống này người chơi ưu thế là càng ngày càng lớn. Phù không chiến hạm trên. Đứng ở đầu hạm vị trí, nhìn phía dưới hố sâu chiến trường, Hứa Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhìn chăm chú cái này bề ngoài cùng màu vàng hùng ưng như thế, nhưng màu sắc không đồng nhất màu xám hùng ưng nói ra. Hiệu quả cùng si khí dâng cao ngược lại sao, rõ ràng như vậy tình huống, Hứa Vân đương nhiên là có suy đoán. Làm thời gian chiến đấu quá dài, hơn nữa toàn quân rơi vào khổ chiến sau, sẽ xuất hiện loại này sĩ khí sa sút trạng thái. Hiệu quả cùng sĩ khí dâng cao vừa vặn ngược lại, mỗi xuất hiện một lần liền biết giảm bớt một điểm sĩ khí, đồng thời đặc tính gây ra tỷ lệ giảm bớt, hơn nữa còn có tỷ lệ không thể động đậy, thời gian là bản thân một vòng công kích thời gian. Yvette mở miệng bổ sung Hứa Vân suy đoán. Nhìn đến không trung xuất hiện khoảng cách càng lúc càng ngắn màu xám hùng ứng, Hứa Vân mở miệng nói với Sana. Động thủ đi, hắn dĩ nhiên không có khả năng khiến người chơi cứ như vậy thuận lợi đánh chết xong địch nhân. Hơn 2,3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tựa vào thiên vũ số hiệu 2 mạn thuyền, không lưng cầm trong tay hoàng kim cung nỏ ngắm chuẩn nghiêng xuống phương hố sâu chiến trường, bấm cỏ, bắn ra từng nhánh tên nỏ. Mưa rơi màu vàng đen ánh sáng theo phủ không chiến hạm thiên vũ số hiệu trên chiếu xuống, hướng hố sâu chiến trường bay đi, tuy nói liệt dương xạ thủ số lượng, lúc này vẫn chưa tới toàn thịnh lúc 10 vạn đơn vị 1/4, nhưng trong hố sâu bộ đội số lượng, cũng không phải trước đây phải dùng 1 triệu làm đơn vị tính toán kích thước. Vèo. Theo mấy trăm mét nghiêng trên không vẩy xuống kim loại tên nỏ, thành công trúng đích từng tên một người chơi, tạo thành tổn thương to lớn, liệt dương xạ thủ thánh linh phù hộ trạng thái tiếp theo hơn ngàn lực công kích, đối với tất cả người chơi mà nói đều là chí mạng vô cùng. Mà thuộc về trong hỗn chiến người chơi, dĩ nhiên không có dư thừa tinh lực quan tâm những địa phương khác, cho nên còn không biết không trung xảy ra chuyện gì, lần này đột nhiên chịu đến từ không trung công kích, phần lớn nghi ngờ nhìn hướng không trung. Cái kia thật giống như là phụ không chiến hạm đi. Không sai. Ta nhớ được trước đây là chúng ta đồng minh chứ. Vậy làm sao công kích chúng ta? Chuẩn. Của tôi. Nét. Ai biết, cuộc chiến này làm sao còn đánh, đối phương lực tấn công từ xa quá cao, hơn nữa chúng ta không có vật tiêu hao. Đối với cái này chút ít người chơi mà nói, mặc dù nghi ngờ luân hồi quân đoàn vì biết cái gì lại đột nhiên công kích bọn họ, nhưng đối với bọn họ mà nói, nghiêm trọng nhất chính là không có đồ tiếp tế, chiến đấu thời gian dài như vậy, coi như mang theo lại nhiều đồ tiếp tế cũng có thể dùng hết. Cho nên bọn họ hiện tại tổn thất lượng HP sau, thật là không có biện pháp chút nào hồi phục. Liệt dương xạ thủ hơn 2 vạn chi tên nỏ chiếu xuống đi qua, lượng lớn cột sáng màu trắng sáng lên, không ít người chơi bị đuổi ra chiến trường.